Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780. Hoàng hốt. Đường Chiêu cuối cùng vẫn dùng 10 văn tiền một cân giá cả mua mấy cân quả táo. Người bán hàng rong kia nói 10 văn chính là 10 văn, 1 văn không để cho, mặt hắn miệng lưới xẻo quẹo, nước miếng văng tung tóe, cũng 1 văn không giảm. 10 văn liền 10 văn đến 5 cân. Đường Chiêu đem quả táo đưa cho Đường Kỳ, nói ra. Cha, ngươi về trước đi, ta đi dạo nữa đi dạo. Đường Kỳ mang theo quả táo trở về, Đường Chiêu trên đường đi dạo, đầu tiên là tại trên quầy sách đãi mấy quyển sách cũ, đi dạo ung dung đi vào một chỗ cờ bày trước, nhiều hứng thú ngồi ở chủ quán đối diện. Trong kinh có người bày cờ bày, thường cùng người qua đường đánh cờ, người qua đường cần trước giao 10 văn, nếu là có thể thắng chủ quán, thì chủ quán gấp bội hoàn trả 20 văn, nếu là thua, vậy 10 văn tiền tự nhiên cũng không có. Những người bày quầy bán hàng này chính là dùng này ăn cơm, kỳ nghệ tự nhiên tinh xảo, chưa có người có thể thắng bọn hắn, dần dà cũng không có người nguyện ý cùng bọn hắn hạ. Đường Chiêu ngồi xuống về sau, ném một khối bạc vụn, nói ra. Đến 2 ván. Chủ quán kia để hắn tiên cơ, hai người yên lặng hạ một chén trà, lần nữa lạc từ lúc, chủ quán kia bỗng nhiên hỏi. Ngươi bây giờ tin tưởng chủ nhân nhà ta đi. Hắn nói là đúng rồi rất nhiều chuyện, nhưng tin tưởng thì có ít lời gì. Đường Chiêu lắc đầu, nói ra. Đoan Vương ngu xuẩn như heo, đỡ đều đỡ không nổi, heo không nghe lời, chủ nhân có thể có biện pháp nào? Chủ quán kia hỏi ngược lại. Đoan Vương là heo, đối với các ngươi Đường gia chẳng phải là càng tốt hơn, nếu là hắn cũng sống trần hoàng rảo hoạt như thế, các ngươi Đường gia ngày sau như thế nào đấu qua được hắn? Còn ngày sau? Không có ngày sau. Đường Chiêu tùy tiện thả một con cờ, nói ra. Ngay cả các ngươi đều nói rồi, Nhuận Vương cái sau vượt cái trước, Đoan Vương Khang Vương không phải là đối thủ của hắn, phía sau hắn có Đường gia cùng Phương gia, Đoan Vương lấy cái gì thắng? Chủ nhân nhà ngươi đoán được nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ đoán không được điểm này? Người kia nói. Không đến cuối cùng một khắc. Hưu chết vào tay ai, ai biết được. Đường Chiêu hỏi. Hắn còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Cờ bày chủ quán nói. Chủ nhân nhà ta không phải đã nói rồi sao, Nhuận Vương ít nhất phải chờ 5 năm. Trong 5 năm này, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Các ngươi Đường gia cường đại như vậy, không phải cũng chỉ dùng thời gian 2 năm liền suy tàn thành dạng này, vì cái gì Đường Ninh cùng Phương gia không có khả năng. Đường Chiêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi cho rằng Đường gia hay là trước kia Đường gia? Đường gia mặc dù xuống dốc đến tận đây, nhưng chủ nhân nhà ta không tin các ngươi không có bất kỳ ẩn tàng gì chuẩn bị ở sau. Người kia lắc đầu, nói ra. Nếu như các ngươi Đường gia ngay cả chuyện này đều không thể làm đến, về sau chúng ta cũng không cần hợp tác. Đường Chiêu cũng lười cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, trực tiếp hỏi. Đoan Vương về sau hẳn là sẽ nghe lời, chủ nhân nhà ngươi có hay không nói bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Người kia nói, cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi, đường ra nếu là không có chuyện gì trước hết giải quyết Khang Vương đi, lần này triều đình đối với quyền quý ra tay chính là một cái cơ hội tốt. Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi, ngươi nói là Trương Hiển Phi Trương gia? Chủ quán kia nhẹ gật đầu, nói ra. Khang Vương mặc dù tạm thời bại, nhưng là Trương gia nhưng không có nhận ảnh hưởng gì, bọn hắn đến cùng trông coi Tây Môn vệ, không thể khinh thường. Đường Chiêu lắc đầu nói. Khang Vương đổ, Trương gia đều không có đổ, vặn ngã Trương gia nói nghe thì dễ. Lần này chính là cơ hội rất tốt. Người kia buông xuống một con cờ, nói ra. Để những quyền quý này khuất phục. Nói nghe thì dễ, không thể nói trước muốn giết gà dọa khỉ, làm dáng một chút, liền nhìn các ngươi Đường gia có bản lãnh hay không đem Trương gia biến thành con gà kia. Hắn nhìn Đường Chiêu một chút, nói ra. Nói ta liền nói đến nơi đây, có thể hay không nắm chắc cơ hội, liền nhìn các ngươi Đường gia. Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi. Ta lần sau làm sao tìm được ngươi? Người kia thu hồi bàn cờ, cười nói. Cần thời điểm, ta sẽ đi tìm ngươi. Đường Kỳ mang theo mấy cân quả táo về đến trong nhà, đi ngang qua đường Chiêu gian phòng lúc bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn đi vào. Từ khi Đường Cảnh bỏ mình, hắn trở thành Đường gia thiếu gia chủ đằng sau, cả người liền phát sinh biến hóa rất lớn, lớn đến Đường Kỳ có đôi khi không thể tin được đây là con của hắn. Mặc dù hắn cả ngày đem chính mình khóa trong phòng đọc sách, nhưng Đường Kỳ không tin, một người có thể trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa lớn như vậy, hắn nhi tử ngu xuẩn kia, làm sao lại bỗng nhiên trở nên mắt sáng như đuốc, tính toán không bỏ sót. Hắn đẩy Đường Chiêu cửa phòng, cửa cũng không có khóa, Đường Kỳ chậm rãi đi vào, lại rời bước chân, đem dưới chân giẫm lên một quyển sách nhặt lên. Hắn ngẩng đầu quan sát. Chỉ gặp hắn gian phòng trên mặt đất, trên bàn, trên giường, trong ngăn tủ, tất cả đều tán lạc thư tịch, lộn xộn không chịu nổi. Nếu là trong phòng của hắn thư tịch chỉnh chỉnh tề tề, Đường Kỳ ngược lại sẽ hoài nghi, nhưng hắn đem thư tịch ném như thế tán loạn, hoàn toàn nói rõ những sách này hắn là nhìn qua. Nhiều như vậy sách cũng không phải là tất cả mọi người đều có kiên nhẫn xem hết, chỉ là phần nghị lực này, liền xa không phải thường nhân có thể bằng. Đường Kỳ đứng run nguyên địa hồi lâu, mới miễn cưỡng thuyết phục chính mình thừa nhận đọc sách thật có thể khiến người thoát thai hoán cốt trở thành thiếu gia chủ đằng sau Đường Chiêu thay đổi ngày xưa hoàn khố, rốt cuộc khai ngộ. Như vậy cũng tốt, hắn nếu là còn giống như trước một dạng hoàn khố, Đường gia coi như có thể quật khởi cũng sớm muộn sẽ thua trên tay hắn. Hắn lật ra quyển sách trên tay, muốn nhìn một chút hắn ngày bình thường nhìn chính là sách gì. A Chiêu khoa cử thành tích cũng không lý tưởng, nhưng là dù sao cũng cho hắn bổ sung lại bộ một cách thực huyết. Đường Kỳ vốn cho là hắn nhìn chính là sách sử cái gì, không nghĩ tới đúng là tiểu thuyết, lật vài tờ đằng sau, thấy được mấy đoạn làm cho người mặt đỏ tới mang tai miêu tả. Đường Kỳ lật về trang bìa nhìn một chút, chỉ thấy phía trên thình lình viết. Huyện lệnh diễm sử. Thứ này lại có thể là một bản nội dung khó coi diễm tình tiểu thuyết. Đường Kỳ đem ném xuống đất, một lần nữa nhặt lên hai quyển thế mà cũng là bồ đoàn, tâm kinh chi lưu. Lật ra nội dung quả nhiên cũng tràn đầy không thể miêu tả. Đường Chiêu đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Đường Kỳ cầm một bản, tâm kinh. Nhìn nhập thần, giật mình đằng sau, cười nói. Nghĩ không ra cha ngươi cũng tốt một ngụm này. Ta chỗ này còn có mấy quyển chân tàng vẽ bản, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Đường Trạch gà bay chó chạy thời điểm toàn bộ kinh sư đồng dạng lòng người bàng hoàng. Triều đình dự ban bố một hạng pháp lệnh, lật đổ dĩ vãng chế độ thuế, khiến cho vốn liếng phong phú thân hào nông thôn quyền quý, sợ vỡ mật. Một khi triều đình sẽ lấy đầu người thu thuế cải thành dựa theo thổ địa trưng thu, bọn hắn hàng năm nhiều giao tiền thuế. Muốn bao nhiêu ra mấy chục lần đến gấp mấy trăm lần, cái này cùng trên người bọn hắn cắt thịt có gì khác biệt. Trong lúc nhất thời, cùng việc này lợi ích người liên quan, nhanh chóng tập hợp một chỗ thương lượng đối sách. Bọn hắn có người liên hệ đến trong triều chỗ dựa, nghe ngóng tình huống có người thuê bách tính, tên thực phản đối pháp này áp dụng. Triều đình lần này không phải trực tiếp tuyên bố sửa chữa thuế pháp. Mà là thu thập bách tính ý kiến làm tiếp sửa chữa, bọn hắn chỉ cần thu mua bách tính, để bọn hắn đem viết ý kiến phản đối tờ giấy vùi đầu vào cửa cung trong dương ý kiến, một lần chỉ cần tốn 5 văn tiền, liền có thể thu mua đến đủ nhiều bách tính. Hiển nhiên, triều đình cử động này cắt chính là cắt thịt thân hào nông thôn quyền quý, là hữu ích tại bách tính, nhưng yêu nguyên có người nguyện ý vì 5 văn tiền bán lương tâm của mình. Dẫn tới chính trực chi sĩ một mảnh lên án, cố ý thúc đẩy pháp này áp dụng hữu thức chi sĩ, tức giận xưng hô làm, ngũ văn đảng. Nhưng mà vô luận người phía dưới nhảy nhót bao nhiêu vui sướng, triều đình nhưng thủy chung không có đối với chuyện này làm bất kỳ đáp lại nào, tựa hồ là kiên định sửa chữa thuế pháp quyết tâm. Lần này kinh kỳ phủ cận có được đại lượng thổ địa, lại không cần giao bao nhiêu thuế quyền quý cùng thân hào nông thôn, trong lòng thật luống cuống. Như ý tiểu lang quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 781, thấy tốt thì lấy, thuế pháp mặc dù không phải do hộ bộ chế định, nhưng hộ bộ từ trước đến nay đều tại trên việc này đều có cực lớn quyền nói chuyện. Lần này triều đình bỗng nhiên đối với có được đại lượng thổ địa thân hào nông thôn quyền quý ra tay, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một chút người không rõ sự huống, cái thứ nhất nghĩ tới tất nhiên là hộ bộ. Hộ bộ lên tới thượng thư thị lang, xuống đến thư lại trưởng cố, hai ngày này đều không yên ổn. Tiền thạc vừa mới hạ nha, về đến trong nhà, liền có mấy tên trong kinh gia tộc quyền thế người cầm quyền mang theo lễ vật tới chơi. Tiền thạc tuy là hộ bộ thượng thư quyền cao chức trọng, nhưng những gia tộc quyền thế này có năng lượng cũng không nhỏ, không tốt đem cử tuyệt ở ngoài cửa. Những người này trong ngôn ngữ đều là nghe ngóng lần này thay đổi thuế một chuyện, tiền thạc chỉ là đem đẩy lên triều đình, nói rõ chuyện này là bệ hạ trực tiếp hạ chỉ ý, hộ bộ cũng không biết, đem trách nhiệm trốn tránh sạch sẽ. Những gia tộc quyền thế này đến tiền phủ, một là vì thám thính việc này hư thực, hai là vì thăm dò được đấy là cái nào trời chu đất diệt ra hỏa ra chủ ý ngu ngốc này. Hắn không muốn để cho bọn hắn tốt hơn, bọn hắn cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Không nghĩ tới hư thực không có nghe được, kẻ cầm đầu ngược lại là biết. Thế nhưng là cho bọn hắn mượn lá gan lớn như trời, bọn hắn cũng không dám tại trước mặt bệ hạ lỗ mãng tới một chuyến tiền phủ, trong lòng không chỉ có không có yên ổn, ngược lại càng luống cuống. Liền thân là hộ bộ thượng thư tiền thạc cũng không biết tình huống. Huống chi là ở dưới hắn quan lại kinh kỳ phủ cận thân hào nông thôn quyền quý, tin tức gì đều không có thăm dò được, triều đình bên kia càng là yên tĩnh như chết. Trong phủ quyền quý nơi nào đó, mấy đạo nhân ảnh tụ tập cùng một chỗ, mồm năm miệng mười nghị luận. Chế độ thuế làm sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, trước đó hoàn toàn không có báo hiệu a. Trước đó vài ngày, triều đình muốn tinh giản chế độ thuế thời điểm, chúng ta nếu là đồng ý, nói không chừng liền sẽ không có sự tình hôm nay. Đây là đang buộc chúng ta, bọn hắn liền không có nghĩ tới, nếu là đem chúng ta ép, sẽ có hậu quả gì? Phía trước nhất một người nhìn xem hắn, hỏi. Hậu quả gì, ngươi muốn tạo phản sao? 10.000 kỵ binh ngay tại kinh sư bên ngoài đóng quân, còn có thập lục về tổng cộng 10 vạn đại quân, ngươi muốn ngươi một nhà già trẻ bồi tiếp ngươi đi chết sao? Người kia lập tức á khẩu không trả lời được. Dừng rất lâu, mới có một người hỏi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cầm đầu người kia nói. Chuyện này không có đơn giản như vậy, tạm thời trước xem tiếp đi đi. Đường Ninh mấy ngày nay bình thường lên nha, không có làm cái gì sự việc dư thừa, hắn đã đánh tốt dệt tốt lưới, đang đợi thời cơ chín muồi, đem con cá một lưới vớt lên. Kinh sư mấy ngày nay rất loạn, có thể nói là lòng người bàng hoàng, dựa theo thổ địa thu thuế, không thể nghi ngờ là có lợi cho bách tính, những nông hộ có được thổ địa kia trước sau nộp thuế sai biệt sẽ không quá nhiều, nhưng bọn hắn có thể yên tâm sinh con. Không cần lo lắng triều đình thuế hạng rơi vào bọn hắn hài tử trên đầu, tăng thêm gia đình gánh vác. Từ trong thuế pháp này ít lợi, là những tá điền không có thổ địa kia, bọn hắn không có thổ địa, về sau rốt cuộc không cần nộp thuế, thuế khoản này toàn bộ chuyển đến có được thổ địa đại thổ hào, đại địa chủ trên tay. Mặc dù những người này ăn phải cái lỗ vốn, khẳng định sẽ ý nghĩ thiết pháp bóc lột tá điền, nhưng coi như đem bọn hắn lột sạch lột tịnh còn chưa đủ đền bù tổn thất, thân hào nông thôn quyền quý thua thiệt này, lần này vô luận như thế nào đều ăn chắc. Không có người trời sinh thích ăn thua thiệt, những thân hào nông thôn quyền quý này hai ngày này nghĩ hết các loại phương pháp, cũng không có đồng giao đồng triều đình quyết tâm toàn bộ kinh kỳ địa khu, loạn tượng sơ hiển. Theo Đường Ninh, như thế vẫn chưa đủ loạn, vì lại thêm một mồi lửa, hắn để hộ bộ tiểu lại từng cách đến nhà bái phòng thống kê những thân hào nông thôn quyền quý gia tộc kia năm nay tiền thu, cũng may cuối quý thời điểm, trước sớm diễn toán một lần thu thuế. Những này hộ bộ tiểu lại có một nửa ăn bế môn canh, một nửa khác mặc dù vào cửa, nhưng một số người này đủ kiểu từ chối, gần như không có người hoàn thành thống kê nhiệm vụ. Đường Ninh sở dĩ nói gần như là bởi vì hay là có một nhà biểu đạt hết thảy nghe theo triều đình an bài thái độ. Đường Ninh nhìn xem Hoài Vương, hỏi. Cái này Trương gia là lai lịch gì? Hoài Vương giải thích nói. Trương gia là Trương Hiền Phi gia tộc, trưởng quản Tả Tây Môn Vệ. Trương gia là Trương Hiền Phi mẫu tộc, cũng chính là Khang Vương chỗ dựa, tựa như Đường gia đối với Đoan Vương ý nghĩa một dạng, bình thường là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bây giờ Khang Vương đã biến thành Tử Vương, Trương gia thế mà một chút đều không có bị liên lụy, nhắc tới cũng là kỳ quái. Hoài Vương nhìn hắn một cái, giải thích nói. Người Trương gia phi thường điệu thấp, từ trước tới giờ không cùng triều đình làm trái lại, cái này rất bình thường, thập lục vệ đại tướng quân thân phận đặc thù, bao quát Tiêu gia cùng Lăng gia gia tộc dạng này, từ trước đến nay sẽ không ngỗ nghịch triều đình. Loại tình huống này rất dễ lý giải, nổi xung đột hai phe kêu nhất vui mừng, bình thường đều là chút tôm tép nhãi nhép, chân chính đại lão sẽ không như vậy ồn ào, cũng sẽ không tự mình hạ trận, nhưng bọn hắn nếu là động thủ, thì lại là một phen khác tình huống. Long trời lở đất, chiêu chiêu chí mạng. Hắn nhìn về phía Hoài Vương, nói ra. Không sai biệt lắm a. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Không sai biệt lắm. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Không bằng. Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Rất tốt. Hổ bộ. Tiền Thạc nhìn xem trong tay một phong sổ con, kết hợp hai ngày này huyên náo xôn xao đổi thuế. Rốt cuộc minh bạch tới, giận dữ nói. Khinh người quá đáng. Hắn cho tới giờ khắc này mới hiểu được, nguyên lai một phong hủy bỏ thuế đầu người trước đó, dựa theo thổ địa thu thuế sổ con, căn bản chính là giả thoáng một thương, bọn hắn căn bản mục đích, hay là phong sổ con tinh giản chế độ thuế này. Hai tiểu hồ ly này quả thực là âm hiểm, bởi vì chuyện này toàn bộ kinh kỳ địa khu quyền quý thân hào nông thôn cũng đã gần sầu chết rồi, cùng dựa theo thổ địa thu thuế so sánh tinh giản chế độ thuế, căn bản cũng không xem như sự tình, lựa chọn nhổ lông hay là cắt thịt, là người đều biết lựa chọn thế nào. Vấn đề ở chỗ, những người này sau đó nhất định sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó, ai đề nghị tinh giản chế độ thuế. Liền sẽ bị cho rằng là cả sự kiện kẻ đầu têu. Tiền Thạc tại nha nội bước chân đi thong thả, một lát sau, nhìn xem một tên tiểu lại nói ra. Xin mời Phương Thị Lang cùng Ngô Thị Lang tới. Một lát sau tiểu lại kia cùng một tên quan viên đi tới, Tiền Thạc nhìn một chút hắn, hỏi. Phương Thị Lang đâu? Tiểu lại kia nói. Phương Thị Lang nói thân thể của hắn khó chịu, sớm hạ nha về nhà. Được rồi, được rồi. Tiền Thạc phất phất tay, nhìn về phía vừa mới nhậm chức không bao lâu lại bộ hữu Thị Lang cười nói. Ngô Thị Lang, bản quan có kiện chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi. Những ngày gần đây thay đổi thuế một chuyện, đem lục bộ một trong hộ bộ đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hộ bộ thượng thư Tiền Thạc, tả Thị Lang Phương Triết, hữu Thị Lang Ngô Bác, chỉ có Ngô Bác vốn là xuất thân kinh kỳ gia tộc quyền thế. Muốn từ hắn nơi này tìm hiểu tin tức nhân số không kể xiết, hai ngày này, Ngô gia khách nhân nối liền không dứt. Ngô Bác hôm nay vừa mới về nhà, liền có mấy người tại trong sảnh chờ đợi. Ngô Bác bước vào trong sảnh, mấy vị đại tộc gia chủ liền chào đón, không kịp chờ đợi hỏi. Thế nào, Ngô đại nhân, triều đình đến cùng quyết định không có? Ngô Bác nói. Chuyện này việc này lớn, triều đình còn không có quyết định, nhưng sự tình cuối cùng là có một tia chuyển cơ. Cái gì chuyển cơ? Ngô đại nhân mau nói đi. Mấy người nghe vậy đại hỉ, nhao nhao mở miệng. Ngô Bác nói. Bản quan đã liên hệ tốt mấy vị đồng liêu, ngày mai tại trên tảo triều hướng bệ hạ thượng tấu thỉnh cầu triều đình mau chóng tinh giản chế độ thuế. Nếu là bệ hạ đáp ứng thay đổi thuế một chuyện liền sẽ tạm thời kéo về sau, mà tinh giản chế độ thuế, muốn từ kinh kỳ phổ biến cả nước, chí ít cũng cần thời gian 5 năm, 5 năm đằng sau thay đổi thuế sự tình sẽ như thế nào, coi như không nhất định. Có người nhìn xem hắn, hỏi. Kể từ đó thua thiệt không phải là chúng ta. Ngô Bác nhìn hắn một cái, nói ra. Các ngươi hay là thấy tốt thì lấy đi chọc giận bệ hạ. Ai cũng không có kết cục tốt. Mấy người sắc mặt biến quyền hành một phen ở trong đó lợi và hại, rốt cuộc hung ác quyết tâm cắn răng nói. Nếu là bệ hạ thu hồi thay đổi thuế mệnh lệnh tinh giản chế độ thuế sự tình cũng không phải không thể thương lượng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Hắc Hoa. Chương 782. Hắc Hoa. Thay đổi thuế một chuyện tiếp tục lên men mấy ngày, hộ bộ hữu thì lang Ngô Bác tính cả hơn 10 vị quan viên tại hôm nay trên tảo triều đưa ra một cách đề án. Thay đổi thuế một chuyện, liên lụy rất nhiều can hệ trọng đại, nên chậm không nên gấp, bọn hắn đề nghị triều đình từng bước một đến, không ngại trước tinh giản rườm ra chế độ thuế, sau đó lại đàm luận thay đổi thuế. Trần Quốc là một quốc gia có được mấy chục trên trăm cái châu phủ, triều đình ban bố bất kỳ hạng nào pháp lệnh đều khó có khả năng một lần là xong, vẹn vẹn là tinh giản chế độ thuế đầu này, muốn phủ cập đến tất cả châu phủ, chí ít cần thời gian 5, 6 năm. Đến lúc đó, Trần Hoàng còn ở đó hay không vì cũng không biết, có ai còn nhớ rõ đầu này chính lệnh. Vị này hộ bộ hữu thị lang trước đây không lâu mới tiếp nhận Hàn Minh không hạ vị trí. Hắn xuất thân kinh kỳ, gia tộc cũng là kinh kỳ, tiếng tăm lừng lấy gia tộc quyền thế, tự nhiên cũng không hy vọng triều đình từ những gia tộc quyền thế này trên thân cắt thịt. Đề án này đưa ra đằng sau, trong triều không ít quan viên nhao nhao phụ họa. Dân nghèo có thể từ trong khoa cử trổ hết tài năng, đứng hàng triều đình thật sự là quá ít trong triều quan viên, hoặc là bản thân liền xuất thân từ quyền quý gia tộc quyền thế. Hoặc là chính là hàn môn xuất thân, nhưng cho dù là hàn môn, cũng có một chữ, môn, nhất định là nơi đó đại địa chủ, có được ruộng đồng vô số, cùng hạng này đề án lợi ích tương quan. Cái này kỳ thật cũng là triều đình không có khả năng hủy bỏ thuế đầu người, dựa theo ruộng đồng thu thuế trọng yếu nguyên nhân, triều đình hết thảy quyết nghị đều là vì giai cấp thống trị phục vụ, mà tạo thành triều đình từng vị quan viên này bản thân liền là kẻ thống trị. Bọn hắn làm sao có thể bỏ được từ trên người chính mình cắt thịt, đi phụ cấp bình dân bách tính. Hạng đề nghị này tán thành quan viên quá nhiều, ngay cả Trần Hoàng cũng không thể khư cố chấp. Hạ triều đằng sau, hắn triệu tập trong triều trọng thần thảo luận một phen, chính thức thông qua được Ngô Bác tinh giản chế độ thuế đề nghị. Nửa tháng trước đó, còn đối với tinh giản chế độ thuế cầm phản đối thái độ thân hào nông thôn quyền quý, lần này thì lộ ra hết sức phối hợp. Trước sau không có một chút thanh âm không hài hòa xuất hiện. Dù sao, triều đình đã nhượng bộ, bọn hắn nếu là còn không biết tốt xấu, dẫn tới bệ hạ đổi ý, chẳng tốt cho ai cả. Không ít bách tính nghe hỏi đều bóp cổ tay thở dài, nguyên lai tưởng rằng triều đình lần này sẽ triệt để đứng tại bọn hắn bên này, không nghĩ tới cuối cùng vẫn hướng quyền thế khuất phục. Bất quá, thất vọng thì thất vọng, bọn hắn đối với kết quả sau cùng hay là tương đối hài lòng. Cho dù là không thể hủy bỏ thuế đầu người, nhưng cũng ít đi rất nhiều sưu cao thuế nặng, đối với một ít bách tính tới nói, muốn so trước kia dễ dàng còn hơn một nửa. Rốt cuộc thở dài một hơi, thân hào nông thôn quyền quý tỉnh táo lại đằng sau, dần dần phát giác giống như có chỗ nào không đúng lắm. Triều đình từ nửa năm trước liền muốn phổ biến tinh giản chế độ thuế một chuyện, lại gặp đến bọn hắn liên hợp phản đối. Sau đó mấy lần nhắc lại cũng đều không giải quyết được gì. Nhưng người nào nghĩ đến nửa năm này quanh đi quẩn lại một vòng lớn, chuyện này hay là rơi xuống nơi thực. Nơi nào đó phủ đệ quyền quý, một người mặt lộ vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm nói. Cái này sẽ không phải mới là triều đình lúc đầu mục đích à? Mưu kế hay à? Nơi nào đó gia tộc quyền thế trong nhà, một người khác trầm mặt, nói ra. Tốt một cách Ngô Bác coi chúng ta là đồ đần sao? Sự tình hết thảy đều kết thúc đằng sau, tỉnh táo lại đám người dần dần ý thức được, nếu như triều đình lúc đầu mục đích cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì thay đổi thuế, mà là tinh giản chế độ thuế, như vậy bọn hắn tất cả mọi người đều trúng triều đình cùng bệ hạ mưu kế. Trước đưa ra bọn hắn một cách không có khả năng tiếp nhận điều kiện, đằng sau lại lớn giảm xuống yêu cầu, hai tướng so sánh xuống. Người bình thường đều sẽ lựa chọn loại thứ hai. Nhưng kỳ thật, cho dù là yêu cầu thứ hai, cũng là bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận, chỉ là bởi vì có so sánh, mới cho bọn hắn một loại chiếm hết tiện nghi ảo giác. Trên thực tế, bọn hắn hay là bị thua thiệt. Nghĩ như vậy đến, hộ bộ hữu thị lang Ngô Bác căn bản cũng không phải là vì bọn hắn suy nghĩ, đây vốn chính là triều đình mưu kế. Hắn đào một cái hố, để bọn hắn nhảy vào đi, bọn hắn thế mà còn muốn đối với hắn mang ơn. Tốt một cái gian trá chi đồ. Họ Ngô, món nợ này ta nhớ kỹ. Ngô gia thay đổi thuế sự tình hết thảy đều kết thúc đằng sau, tiếng đồn của ngoại giới đột biến. Ngô Bác nghe xong người làm trong phủ bẩm báo, mặt trầm như nước, cả giận nói. Họ Tiền, ngươi cái lão hồ ly, ngươi còn là người sao? Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, hộ bộ thượng thư vì cái gì chính mình không đề nghị, mà là đem cơ hội tốt này tặng cho hắn. Hắn lúc kia nhất định liền biết, đây là một ngụm hắc hoa, cái nồi này Tiền Thạc không nguyện ý cõng, liền để hắn Ngô Bác đến cõng. Ngô Bác trong nhà đem Tiền Thạc mắng cầu huyết lâm đầu lúc, Tiền Thạc ủng thỏa thượng thư nha, nhàn nhã thoải mái thưởng thức trà, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải khoảng cách Đường Ninh cùng Hoài Vương hai con hồ ly rảo hoạt kia xa một chút. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng mặt lộ dáng tươi cười, tâm tình hiển nhiên không tệ. Nguyên bản bị quyền quý gia tộc quyền thế phản đối sự tình trải qua phen này mưu đồ, vậy mà biến thành bọn hắn xin triều đình thi hành, chính lệnh này một khi áp dụng, thứ nhất có thể giảm bớt bách tính gánh vác, có lợi cho quốc gia trường trì cửu an, thứ hai thuế mục thống nhất đơn giản, có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực vật lực, thứ ba cũng có thể vì quốc khố gia tăng một bút tiền thu, có thể nói là một công ba việc. Càng quan trọng hơn là, ba thứ này đến triều đình đại giới gì cũng không có bỏ ra, là mấy năm qua này, phổ biến thuận lợi nhất một hạng pháp quy. Chính lệnh này, Hoài Vương phổ biến nửa năm, không có chút nào tiến triển, Đường Ninh tiếp nhận lúc cũng là vô kế khả thi, nhưng mà hai người song kiếm hợp bích phía dưới, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đem sự tình làm được đẹp như thế, rất được ý hắn. Trong lòng của hắn nghĩ đến một loại nào đó khả năng, tiện tay lật ra một phong sổ con, nhìn thấy phía trên viết nội dung, sắc mặt trầm xuống. Tiến về kiềm địa điều tra gián điệp bí mật mất tích. Kiềm địa mặc dù không thuộc về Trần Quốc, nhưng vị trí đặc thù tùy tiện liền có thể uy hiếp Giang Nam, kiềm địa hết thảy đều muốn tại trong tầm mắt của hắn, hắn có thể an tâm. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Tăng số người nhân thủ tiến về kiềm địa điều tra. Đường Ninh ngồi ở trong sân, Phương Tân Nguyệt nhàm chán ngồi đối diện với hắn, trong tay đảo một cây hoa thằng, đảo đảo, liền đem vứt bỏ một bên, hỏi. Đường Ninh ca, tiểu tiểu tỷ lúc nào trở về? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết. Lão khất cái thường xuyên mang theo tiểu tiểu đi ra ngoài du lịch, nhưng bình thường đều là một hai tháng, dài nhất bất quá ba tháng. Lần này đã ra ngoài rồi nửa năm có thừa, cũng không trở về nữa. Có lão khất cái tại, Đường Ninh không lo lắng tiểu tiểu an toàn, nhưng bọn hắn những ngày này một phong thư cũng không có gửi từng trở về, để trong lòng của hắn có chút không chắc. Tiểu tiểu thuần khiết giống một đóa hoa trắng nhỏ, nếu như bị hắn dạy thành nữ ma đầu, Đường Ninh không dám tưởng tượng màn này. Dù sao, lão khất cái lúc còn trẻ thế nhưng là có đi khắp thiên hạ, đánh khắp thiên hạ kinh lịch. Tiểu tiểu tin không có thu đến, hôm qua lại nhận được một phong tô mị tin. Kiềm địa sự tình, so với nàng dự liệu còn muốn phiền phức, lấy trước mắt tình huống đến xem, nàng còn muốn ở nơi đó đợi một đoạn thời gian rất dài. Phương Tân Nguyệt nâng cằm lên than nhẹ một tiếng, nói ra. Nàng đến cùng ở nơi nào a? Sở Quốc Châu nào đó, cái nào đó xa gần nghe tiếng trong môn phái, mấy đạo nhân ảnh khập khánh đi ra sơn môn, người cầm đầu khom người nói. Tiền bối đi thong thả. Một tên hình dáng tướng mạo lôi thôi lão giả phất phất tay, mang theo một tên dáng người cao gầy thiếu nữ rời đi. Nhìn xem hai người đi xa, vị môn chủ này nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Trên sơn đạo thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lão giả, nói ra. Sư phụ, ta muốn về nhà. Mới ra ngoài hơn nửa năm. Lão giả nhìn một chút nàng, nghĩ nghĩ, nói ra. Lại đánh mười nhà, chúng ta liền trở về. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. Đồ ước. Giải quyết Giang Nam cử tử cùng tinh giản chế độ thuế sự tình đằng sau, Đường Ninh hướng vương tướng mời một cái nghỉ dài hạn nhỏ, chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút. Trần Hoàng biết hắn gần đây làm mấy chuyện này không dễ dàng, cũng liền bỏ mặt hắn đi. Tô Mị cùng Tiểu Tiểu không ở nhà, trong nhà vốn lại ít mấy phần náo nhiệt, hôm qua Trung Ý nói cho hắn biết, nàng muốn cùng Nhạc Mẫu đại nhân về Linh Châu tế bái, Tô Như cũng sẽ cùng một chỗ trở về, cứ như vậy, chờ đến các nàng sau khi đi, trong nhà cũng chỉ còn lại có Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu những ngày này một mực tại chủ bị đi hướng Thảo Nguyên thương đội, chi thứ nhất thương đội vừa mới khởi hành, nàng lại bắt đầu chủ bị chi thứ hai đặc biệt bận rộn, Đường Ninh có đôi khi chỉ có ban đêm mới có thể thấy được nàng. Đường Ninh vì bọn nàng an bài mấy trăm người tùy hành đội ngũ, đều là cái bang đệ tử tinh nhuệ, những người này tập võ đã có mấy năm, ngày thường luyện tập là lấy trận pháp làm chủ. Liền xem như lão khất cái đối đầu bọn hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì đủ để đảm đương lên hộ vệ chi trách. Mà lại mỗi đến một chỗ, bọn hắn đều sẽ trước đó liên hệ cái bang ngay tại chỗ phân đà, Đường Ninh ngược lại cũng không sợ các nàng một nhóm sẽ có nguy hiểm gì. Duy nhất có chút đáng tiếc là, hắn xin phép nghỉ vốn chính là muốn bồi bồi các nàng, kết quả trong nhà cũng chỉ thừa Đường Yêu Yêu một cái. Hắn cùng Đường Yêu Yêu bảo trì cách nào đó kỳ quái trạng thái đã rất lâu rồi, nói là vợ chồng, bọn hắn cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, nhưng cũng vẹn vẹn ăn cơm đi ngủ mà thôi. Đường Ninh nhiều khi đều không mò ra tâm tư của nàng, trên thực tế kỳ thật hắn từ trước đến nay đều không am hiểu đoán nữ hài tử tâm tư. Hắn cùng Trung Ý là trời xui đất khiến, cùng Tiểu Như là Thanh Mai Trúc Mã, Tô Mị, Lý Thiên Lan, Triệu Mạn, Hoàn Nhan Yên đều là chủ động, duy chỉ có cùng Đường Yêu Yêu là một cách hiểu lầm. Nhưng bọn hắn quan hệ cũng không thể một mực lấy hiểu lầm đấy hình thức tồn tại, hắn hai năm này chạy ngược chạy xuôi, không có cơ hội ổn định lại tâm thần cùng nàng hảo hảo nói chuyện, đến thời khắc này cũng không thể lại tiếp tục mang xuống. Bên tai truyền đến một thanh âm, Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy từ cửa mặt trăng phía sau đi ra Đường tài chủ, đứng người lên chắp tay nói. Nhạc phủ đại nhân. Đường tài chủ nhìn một chút hắn, hỏi. Yêu Yêu đâu? Đường Ninh nói. Sáng sớm liền đi ra ngoài. Đường tài chủ hỏi. Đi nơi nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Hẳn là đi cửa hàng. Hẳn là. Đường tài chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi làm nàng tướng công, ngay cả mình nương tử đi nơi nào cũng không biết, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đường tài chủ hôm nay ngữ khí có chút kỳ quái, Tiểu Như Tiểu Ý lúc ở nhà, hắn liền chưa từng có dạng này qua. Hơn nữa lúc trước Đường Yêu Yêu diễn trò gả cho hắn thời điểm, Đường tài chủ thế nhưng là cực lực phản đối, bây giờ lại tựa hồ chấp nhận chuyện này. Đường Ninh đứng người lên, một bên hướng phía cửa đi tới, vừa nói. Ta đi tìm nàng. Trở về. Đường tài chủ thấp giọng nói một câu, chỉ một bên băng ghế đá, nói ra. Ngồi xuống. Đường Ninh đi về tới, ngồi trên băng ghế đá, hỏi. Nhạc phủ đại nhân còn có chuyện gì? Đường tài chủ nhìn hắn một cái, nói ra. Ta biết ngươi bây giờ làm đại quan công vụ bề bộn. Nhưng công vụ lại bận rộn, cũng hẳn là cố lấy trong nhà. Ba ngày hai đầu xin phép nghỉ bỏ bê công việc, Đường Ninh kỳ thật đã rất lo cho gia đình, nhưng lúc này cùng Đường tài chủ giải thích, hắn là sẽ không nghe, Đường Ninh chỉ có thể liên tục gật đầu. Đường tài chủ nhìn xem hắn, nói ra. Ta chỉ có Yêu Yêu một đứa con gái, Yêu Yêu mẹ nàng đi sớm, từ nhỏ đến lớn, ta đều không có để nàng nhận qua một chút ủy khuất. Ngươi nếu là dám để nàng thụ ủy khuất, ta không tha cho ngươi. Đường Ninh liên tục khoát tay. Sẽ không. Để tam phu nhân thụ ủy khuất, hắn có hay không năng lực kia không nói, cũng phải có lá gan này. Nàng có hay không thụ ủy khuất, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Đường tài chủ nhìn hắn một cái, nói ra. Nàng những ngày này bề bộn nhiều việc, ngươi là hắn tướng công, không sao nhiều bồi bồi nàng. Nhiều dỗ dành nàng cao hứng. Đường Ninh nói. Nhạc phủ đại nhân không nói như vậy, ta cũng sẽ làm như vậy. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Đường tài chủ liếc mắt nhìn hắn, cất bước rời đi. Đường Ninh ngồi ở trong viện nghĩ một hồi, lúc này mới đứng người lên đi ra cửa chính. Kinh sư đầu đường, Tú Nhi cùng sau lưng Đường Yêu Yêu thì thầm nói. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều không tại, đây chính là tiểu thư ngươi cơ hội tốt a. Đường Yêu Yêu cất bước hướng về phía trước một gian cửa hàng đi đến, thuận miệng hỏi. Cơ hội tốt nào? Đương nhiên là trở thành vợ chồng thật a. Tú Nhi nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Không phải vậy ngươi phải chờ tới lúc nào? Đường Yêu Yêu tại trên trán nàng điểm một cái, nói ra. Tiểu hài tử đừng quản đại nhân sự tình. Tú Nhi ưỡn ngực, nói ra. Tiểu thư, ta đều 19 tuổi, nhà khác nha hoàn 19 tuổi, đã sớm lập gia đình. Đường Yêu Yêu lườm nàng một chút, hỏi. Ngươi muốn gả người sao? Không muốn. Tú Nhi ôm chặt cánh tay của nàng, nói ra. Ta muốn cả một đời cùng tiểu thư cùng một chỗ. Đường Yêu Yêu nói. Vậy ngươi liền không thể lập gia đình. Tú Nhi bĩu môi nói. Ta vốn chính là đồng phòng, tiểu thư gả ai ta gả người đó. Đường Yêu Yêu nhéo nhéo mặt của nàng, nói ra. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi muốn tiện nghi ra hỏa kia rất lâu. Tiện nghi ai? Đường Ninh vừa mới đi vào cửa hàng, liền nghe đến Đường Yêu Yêu cùng Tú Nhi đang nói cái gì tiện nghi không tiện nghi sự tình, kinh ngạc hỏi. Không có gì. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Trong nhà nhàm chán, đi ra đi dạo. Đường Ninh nhìn xem Tú Nhi, nghi ngờ nói. Tú Nhi, mặt ngươi đỏ cái gì? Tú Nhi bụm mặt, vội vàng nói. Không có. Đường Ninh cũng lười truy vấn nàng, bồi tiếp Đường Yêu Yêu vòng vo mấy cái cửa hàng, sắc trời liền hơi trễ. Tiểu Như cùng Tiểu Ý không tại, hắn buổi tối hôm nay chỉ có thể ngủ Đường Yêu Yêu gian phòng. Đường Yêu Yêu tắm rửa một cái trở về phòng thời điểm, nhìn thấy trên bàn bày mấy đạo thức nhắm. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Ngươi buổi chiều không chút ăn cơm, ta làm mấy đạo thức nhắm, coi như bữa ăn khuya ăn đi. Đường Yêu Yêu đi qua, gặp trên bàn đều là nàng thích ăn đồ ăn, hồ nghi nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì cầu ta? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không có. Đường Yêu Yêu vẫn là không tin, hỏi. Vậy sao ngươi đối với ta tốt như vậy? Đường Ninh hai tay vây quanh, hỏi. Ta bình thường đối với ngươi chưa đủ tốt sao? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, hỏi. Tiểu Như Tiểu Ý lúc nào trở về? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đến một lần ít nhất cũng phải hơn một tháng đi. Đường Yêu Yêu mừng thầm trong lòng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, nếm thử một miếng đồ ăn, nói ra. Mùi vị không tệ. Đường Ninh làm bốn đạo thức nhắm, bất quá mỗi đạo món ăn số lượng cũng không nhiều, hai người đã ăn xong bốn đạo đồ ăn, lại uống một chút rượu, liền chuẩn bị nghỉ tạm. Đường Yêu Yêu hôm nay tắm rửa, nằm ở bên người Đường Ninh lúc, hắn ngửi được đều là một loại hương thơm hương vị. Thứ mùi này để Đường Ninh có chút tâm viên ý mã, hắn cả ngày hôm nay cũng đang lo lắng một chuyện nào đó, cho tới giờ khắc này trong lòng mới có quyết định. Hai người mới đầu đều là nằm ngang, một đoạn thời khắc, Đường Ninh nghiêng mặt qua nhìn xem nàng. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn về phía hắn, gặp hắn ánh mắt có chút kỳ quái, hơi đỏ mặt, hỏi. Làm gì? Đường Ninh nhìn xem con mắt của nàng, Đường Yêu Yêu ánh mắt lập tức né tránh ra đến thanh âm có chút chột dạ mà hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Còn nhớ hay không được ngươi thiếu ta cũng như thế đồ vật. Đường Yêu Yêu lườm liếc miệng, hỏi. Có sao? Đường Ninh hỏi. Lần trước đánh cược ngươi thua, cần đáp ứng ta một sự kiện, có thể là bất luận một món đồ gì, ngươi quên rồi. Gặp không che giấu được đi, Đường Yêu Yêu dứt khoát nói. Ngươi muốn cái gì? Đường Ninh nhìn xem con mắt của nàng, nói ra. Ta muốn ngươi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Kẻ lông mi sâu cạn hợp thời không. Đường Yêu Yêu lần trước đánh cược thua cho Đường Ninh thời điểm, lòng tràn đầy mong đợi chờ lấy hắn đưa ra cái gì không an phận yêu cầu, kết quả hắn muốn nàng học ba tiếng heo gọi. Nàng thề. Lần này nếu là hắn còn để nàng học heo gọi, nàng đem hắn đánh thành đầu heo. Bất quá chờ rất lâu, nàng cũng không có đợi đến Đường Ninh. Hậu Văn kinh ngạc nói: "Ngươi muốn ta cái gì?" Đường Ninh nói: "Muốn ngươi làm nương tử của ta, về sau cho ta sinh con." Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhìn hắn, môi anh đào khẽ nhích, mặt xoát một chút liền đỏ lên. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi: "Ngươi nguyện ý không?" Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất Đường nữ hiệp, giờ phút này lại giống như là một cái khiếp đảm chim cút, đầu tựa vào trong chăn, run giọng nói: Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng." Đường Ninh chăm chú nhìn nàng, hỏi: "Đó chính là nguyện ý?" Nàng đợi câu nói này đã không biết đợi bao lâu. Đường Yêu Yêu khẽ gật đầu một cái, hai tay trong chăn rảo cùng một chỗ, sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được, nhỏ giọng nói: "Nguyện ý." Chưa nhân sự thiếu nữ luôn luôn ngượng ngùng, mặc dù Đường Yêu Tinh ngày bình thường không sợ hãi, tại gặp được loại chuyện này lúc, từ đầu đến cuối cũng chỉ là một nữ tử, có thiếu nữ trời sinh thận trọng. Đường Ninh trong chăn nắm chặt tay của nàng, chờ chỉ chốc lát, nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ chuẩn bị xong chưa?" Đường Yêu Yêu ngẩng đầu, sắc mặt càng đỏ, chưa từng tới kịp mở miệng, liền bị hôn lên môi. Đôi mắt đẹp của nàng chậm rãi nhắm lại, thân thể lại đột nhiên thẳng băng, trên gương mặt xinh đẹp hồng vân dần dần hướng cần cổ lan tràn. Một giường mền gấm, không lấn át được cả sảnh Đường Xuân sắc, vớ lưới cao gầy châm cài nghiêng rơi, thề hải sơn minh, tu vân khiếp vũ, hoàn toàn oanh thanh, không rời bên tai. Lúc chí chính buổi trưa, mặt trời treo cao, Tú Nhi đứng tại ngoài viện thăm dò vào bên trong quan sát, kinh ngạc nói: "Đều đã mặt trời lên cao, cô ra cùng tiểu thư làm sao còn không rời giường?" Nàng rón rén đi vào, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cũng không có khóa gấp. Nàng đi tới thời điểm Đường Yêu Yêu đứng tại bên giường, hốt hoảng đem thứ gì hướng trong ngực giấu. Tú Nhi kinh ngạc nói: "Tiểu thư, ngươi đang làm gì?" Đường Yêu Yêu chừng nàng một chút, nói ra: "Ngươi đi ra ngoài trước, một hồi lại đi vào." Tú Nhi kinh ngạc xoay người, lại tại sau một khắc lại bỗng nhiên quay đầu, bước nhanh đi đến trước giường, chỉ vào trên giường đơn thiếu một khối, nhìn một chút Đường Yêu Yêu, cả kinh nói: Tiểu thư, ngươi cùng cô ra, các ngươi." Đường Yêu Yêu sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được, nói ra: "Không cho nói." Tú Nhi sắc mặt đỏ bừng, nói ra: "Tiểu thư, ta đi cấp ngươi múc nước rửa mặt." "Không cần." Đường Ninh bưng một chậu nước nóng đi tới, làm ướt khăn mặt đưa cho Đường Yêu Yêu lúc, bị nàng hơi có ý giận chừng mắt liếc. Đường Ninh vui vẻ tiếp nhận nàng bạch nhãn, từ 4 năm trước Đường Yêu Tinh thay thế trung ý ném quả tú cầu kia bắt đầu, bọn hắn một đường lảo đảo đi tới, đã trải qua không biết bao nhiêu, thẳng đến đêm qua mới trở thành chân chính vợ chồng, vì thế tiếp nhận nàng chỉ là một cái liếc mắt lại coi là cái gì. Đường Yêu Yêu rửa mặt xong, sau đó ngồi tại trước bàn trang điểm, sẵn giọng: "Giúp ta kẻ lông mi." Cổ nhân lấy kẻ lông mi coi là khuê phòng tình thú số 1, Đường Ninh ngày bình thường kỳ thật không ít vì bọn nàng kẻ lông mi trang điểm, cho tới bây giờ, tại trên trang điểm tạo nghệ, hắn ngoại trừ không sánh bằng Tú Nhi, đã vượt qua Tình Nhi cùng Tiểu Đào mấy nha hoàn kia. Đường Ninh giúp nàng kẻ lông mi thời điểm, thầm nghĩ trong lòng chính mình ngu xuẩn, nếu là sớm biết Đường Yêu Tinh chờ hắn câu nói kia đã rất lâu rồi, hắn cần gì phải chờ tới bây giờ. Chính thức phóng ra một bước kia đằng sau, thân là hiệp nữ Đường Yêu Tinh cũng trở nên dính nhau lên. Đường Ninh dùng gần nửa canh giờ mới giúp nàng trang điểm tốt, đằng sau hai người liền dự định đi ra ngoài. Trước mấy ngày Lục Nhã ước các nàng đi Tiêu gia làm khách, nàng hiện tại mang thai, hành động bất tiện, thường xuyên mời các nàng đi qua theo nàng giải buồn. Mới làm vợ người Đường Yêu Tinh thân thể còn có chút khó chịu, Đường Ninh nâng nàng lên xe ngựa. Nàng đưa tay tại Đường Ninh trên lưng nhẹ nhàng bấm một cái, nói ra: "Đều tại ngươi, ban đêm một mình ngươi ngủ." Nói xong nàng lại có chút hối hận, thật vất vả có thể qua chỉ có hai người bọn họ thời gian, nàng không nỡ để Đường Ninh một người ngủ, lại sửa lời nói: "Cùng ta ngủ cũng được, nhưng là không thể đụng vào ta." Đường Ninh nói: "Tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi." Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Ban đêm muốn không để Tú Nhi hầu hạ ngươi?" Đường Ninh lắc đầu, nói ra: "Như vậy sao được?" Này làm sao không được? Đường Yêu Yêu nói. Tú Nhi vốn chính là đồng phòng nha hoàn, ngươi không cần nàng, nàng cũng chỉ có thể cô đơn cả một đời, ngươi muốn nhìn lấy nàng cô đơn cả một đời sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nàng mới 19, chờ qua 2 năm đi. Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, nói ra. Tốt, ngươi quả nhiên vẫn là đánh lấy Tú Nhi chủ ý, nói, ngươi có phải hay không ngay cả Tình Nhi cùng Tiểu Đào chủ ý cũng đánh. Trời đất chứng giám, Đường Ninh nếu là để ý các nàng, Tình Nhi cùng Tú Nhi đã sớm không phải thiếu nữ, hắn chẳng qua là thuận nàng mà thôi. Đêm qua đằng sau, Đường Yêu Tinh hiển nhiên càng không tốt đối phó, chẳng lẽ thiếu nữ trở thành nữ nhân đằng sau, trí thông minh cũng có thể tại trong vòng một đêm tăng trưởng. Cũng may Tú Nhi là đồng phòng nha hoàn vốn chính là sự thật, Đường Yêu Tinh bóp hắn một chút, liền dựa vào tại trên đệm nhắm mắt dưỡng thần, đêm qua giày vò đến đã khuya, không chỉ là nàng, Đường Ninh hiện tại cũng có chút mệt mỏi. Bọn hắn đi vào Tiêu gia thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Hoài Vương cùng Hoài Vương Phi cũng tại. Đường Ninh từng nghe Tiêu Giác đề cập qua một câu, Hoài Vương tuổi nhỏ thời điểm, Dương Phi liền qua đời, có một đoạn thời gian, là Tiêu Hoàng hậu đem hắn mang theo trên người nuôi dưỡng. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, Tiêu Hoàng hậu cũng bởi vì bệnh qua đời, nhưng Hoài Vương lại nhớ kỹ phần ân tình này thường xuyên đến Tiêu phủ thăm hỏi Tiêu lão công gia. Tiêu lão công gia hôm nay không trong phủ, Lục Nhã cùng Đường Yêu Yêu Hoài Vương Phi trong phòng nói chuyện, Đường Ninh cùng Tiêu Giác Hoài Vương ngồi ở bên ngoài trong đình uống trà. Tiêu Giác ử mạnh một miệng nước trà, nói ra. Mang thai nữ nhân thật khó hầu hạ a, mứt hoa quả quá ngọt trách ta, mứt hoa quả không ngọt cũng trách ta, buổi sáng hôm nay mặt trời mọc đã chậm nàng đều có thể trách tại trên người của ta, các ngươi có thể hiểu được cảm giác này sao? Đường Ninh cùng Hoài Vương không nói gì, hắn lại như là nghĩ đến cái gì, phất phất tay, tự mình nói ra. Được rồi, nói các ngươi cũng không hiểu, dù sao nương tử của các ngươi lại không có mang thai qua. Đường Ninh có thể nghe được, Tiêu Giác mặc dù ngoài miệng tại phàn nàn, nhưng trong lòng lại tràn đầy tự hào. Dù sao đang ngồi trong ba người, hắn thành hôn trễ nhất. Lại là sớm nhất có hài tử, đây là hắn số lượng không nhiều, có thể mạnh hơn Đường Ninh cùng Hoài Vương địa phương. Trong lúc vô hình đả kích Đường Ninh cùng Hoài Vương đằng sau, Tiêu Giác vẫn chưa thỏa mãn, nhìn bọn họ một chút, nói ra. Các ngươi đều thành hôn đã lâu như vậy, làm sao còn không có một chút động tĩnh, các ngươi hai cái sẽ không thật sự có vấn đề gì đi, có cần hay không ta truyền thụ chút kinh nghiệm cho các ngươi? Không cần. Im miệng. Hoài Vương cùng Đường Ninh đồng thời mở miệng. Tiêu Giác đáng thương nhìn bọn hắn một chút, nói ra. Các ngươi nói nhãi nhi lần này sinh chính là nam hài hay là nữ hài, ta hy vọng là nữ hài, bất quá cũng không quan trọng, dù sao chúng ta về sau vẫn là phải nhiều sinh mấy cái. Đường Ninh thở sâu, cố nén quất hắn xúc động, nâng chung trà lên đối với Hoài Vương ra hiệu một chút, nói ra. Trà này không tệ. Hoài Vương nâng chung trà lên, nhấp một miếng, nói ra. Bản Vương cũng cảm thấy như vậy. Trong phòng, Lục Nhã nhìn xem Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Ta thế nào cảm giác Yêu Yêu so trước kia xinh đẹp hơn? Đường Yêu Yêu e lệ nói. Có à? Thật! Lục Nhã nhìn xem nàng, nói ra. Nhất là ngươi hôm nay lông mày, vẽ thật xinh đẹp, là Tú Nhi vẽ sao? Hôm nào để nàng tới nhà, dạy một chút nhà chúng ta xảo nhi. Đường Yêu Yêu đỏ mặt nói. Là nhà chúng ta tướng công giúp ta vẽ. Lục Nhã kinh ngạc nói. Hắn sẽ còn giúp ngươi ghẻ lông mi. Hoài Vương Phi cười cười, nói ra. Cái này không có gì kỳ quái, điện hạ mỗi ngày cũng đều sẽ giúp ta ghẻ lông mi. Hắn thường nói, khoe trung chi nhạc, không quá mức tại người ghẻ lông mi. Ngoài viện trong đình, Tiêu Giác còn tại thao thao bất tuyệt nói. Các ngươi không biết, mang thai nữ nhân đến cỡ nào không thể nói lý, nàng buổi sáng hôm nay thế mà còn muốn để cho ta giúp nàng kẻ lông mi, đường đường nam nhi bảy thúc, sao có thể làm loại chuyện này? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Bí mật. Kẻ lông mi là vợ chồng tình thú, cùng 7 thước 8 thước 7 tấc 8 tấc không có quan hệ, có người đem chi coi là tán tỉnh phương thức, có người cảm thấy cái này có hại nam nhân tôn nghiêm. Đường Ninh cùng Hoài Vương nhìn nhau cười một tiếng, cũng không cùng Tiêu Giác loại người không có chút nào tình thú này giải thích. Hoài Vương cùng Định Quốc Hầu đều là sủng thê cuồng ma, đây là bọn hắn ngoại trừ không sinh ra đến hài tử bên ngoài, lớn nhất điểm giống nhau, điểm này trong kinh cơ hồ mọi người đều biết. Tiêu lão tướng quân không tại trong phủ, Hoài Vương cùng Hoài Vương phi dừng lại một lát, liền cáo từ rời đi. Đường Ninh đưa bọn hắn rời đi Tiêu phủ. Hoài Vương nâng Hoài Vương phi lên xe ngựa, quay đầu nhìn Đường Ninh một chút, nói ra: "Cảm ơn." Đường Ninh hỏi: "Cảm ơn cái gì?" Hoài Vương không hiểu thấu cảm ơn Đường Ninh một câu, nhưng không có nói cảm ơn cái gì. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu lại đang Tiêu gia chờ đợi gần nửa canh giờ, dự định cáo từ thời điểm Tiêu lão tướng quân vừa lúc hồi phủ, lưu bọn hắn cùng nhau ăn cơm, Đường Ninh cũng không tốt từ chối. Tiêu Giác nhìn xem Tiêu lão tướng quân, nói ra: "Cha, Hoài Vương vừa rồi tới bái phỏng ngươi, ngươi không tại, bọn hắn chờ đợi một hồi liền đi." "Ta đã biết." Tiêu lão công gia nhẹ gật đầu, nhìn về phía Đường Ninh cười nói: "Đường đại nhân ngồi." Đường Ninh ngồi xuống về sau, nhấp một ngụm trà, nhìn xem Tiêu lão công gia, dường như vô tình hỏi: "Hoài Vương điện hạ thường xuyên đến Tiêu phủ sao?" Tiêu lão công gia nhìn một chút hắn, cười nói: "Hoài Vương cách mấy tháng liền sẽ tới một lần, chỉ là bởi vì hoàng hậu năm đó đối với hắn có ăn, hắn tới xem một chút lão đầu tử, ngươi không cần lo lắng Hoài Vương sẽ đối với Nhuận Vương sinh ra uy hiếp." Bị Tiêu lão công gia một câu đâm trúng tâm tư, Đường Ninh có chút xấu hổ. Tiêu Giác lại giống như là phát hiện cái gì, hỏi: Nhuận Vương thế nào?" Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, nói ra: "Ngươi ra ngoài, lão phu cùng Đường đại nhân nói ra suy nghĩ của mình." Tiêu Giác hiếu kỳ nói: "Lời gì?" "Bớt nói nhảm." Tiêu lão công gia trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra: "Để cho ngươi ra ngoài, ngươi liền ra ngoài." Tiêu lão công gia lời nói hay là có tác dụng, Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một chút, liền đàng hoàng đi ra ngoài. Tiêu Giác rời đi về sau, Tiêu lão công gia lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra: "Ngươi nước cờ này đi rất tốt a, bên trong có Thục Phi, ngoài có Phương gia, lại thêm ngươi, Nhuận Vương phía trước có thể nói là một mảnh đường bằng phẳng." Triệu Viên đã bắt đầu đọc tư chỉ thông giám, nói rõ hắn đã bắt đầu tiến vào Trần Hoàng ánh mắt, cũng chính thức tiến nhập bách quan ánh mắt. Đường Ninh không cần thiết giấu riêng Tiêu lão công gia, cười cười lắc đầu nói: "Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ngoại trừ Nhuận Vương, ta cũng không có lựa chọn khác." "Ngươi vẫn còn có chút đánh giá thấp chính ngươi." Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, nói ra: "Ngươi biết đem Đường gia bước đến hiện tại loại tình trạng này là gian nan dường nào sự tình sao?" Đường Ninh nhìn xem Tiêu lão công gia, cười nói: "Chuyện này sợ là không có người so vãn bối rõ ràng hơn. Thời gian 3 năm, từ hắn vào kinh bắt đầu, từ Hàn Lâm Viện đến Lục Bộ, đến Thượng Thư Tỉnh, hắn dùng thời gian hơn 3 năm, từng chút, từng bước đem Đường gia từng bước xâm chiếm hầu như không còn, ở trong đó gian nan, hắn như thế nào lại không biết. Mặc dù Đường gia đã không có, nhưng cũng đừng nghĩ đến đám các ngươi đã nắm chắc thắng lợi trong tay." Tiêu lão công gia nhìn hắn một cái, hỏi: "Ngươi biết bệ hạ những năm này vì cái gì như vậy thiên vị Đoan Vương, thiên vị Đường gia sao?" Đường Ninh lắc đầu, hắn lúc đến nơi này, Đường gia liền đã như mặt trời ban trưa, đối với chuyện lúc trước, hắn biết cũng không nhiều. Bệ hạ năm đó tình cảnh kỳ thật cùng hiện tại Nhuận Vương không sai biệt lắm. Tiêu lão công gia nhấp một ngụm trà, nói ra: "Hắn không phải là tiên đế con trai trưởng, cũng không phải trưởng tử, không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói thời điểm đó đoạt đích mới thật sự là đoạt đích, từng bước sát cơ, chiêu chiêu hung hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn." Đường Ninh nhìn hắn một cái, hỏi: "Là Đường gia để bệ hạ ngồi lên hoàng vị?" "Không tệ." Tiêu lão công gia nhẹ gật đầu, nói ra: Lúc ấy Đường gia trên triều đình lực ảnh hưởng còn muốn thắng qua 3 năm trước đây, bệ hạ cưới Đường Huệ Phi, thu được Đường gia duy trì, đem hắn huyên trưởng từng cách đánh bại, cuối cùng ngồi lên vị trí này. Tiêu lão công gia nói bình thản, nhưng Đường Ninh rất rõ ràng, phía sau bình thản này, nhất định là vô số, máu và lửa hung hiểm. Đường Ninh nói, đây cũng là bệ hạ chèn ép Đường gia nguyên nhân đi. Tiêu lão công gia thưởng thức nhìn hắn một cái, nói ra. Không có một vị hoàng đế hy vọng nhìn thấy trên triều đình xuất hiện giống Đường gia loại thế lực này, mặc kệ là Đường Hoài Đường, hay là Đường Ninh Đường. Tiêu lão công gia câu nói này có một tia nhắc nhở ý vị ở bên trong, Đường Ninh hiểu ý đến, hắn nhẹ gật đầu, nói ra. Đa tạ tiêu lão nhắc nhở. Tiêu lão công gia tiếp tục nói. Nguyên nhân chính là như vậy. Giữa những năm này bệ hạ mặc dù tại từng bước chèn ép Đường gia trên triều đình thế lực, nhưng đối với Đường Huệ Phi cùng Đoan Vương lại là cực điểm sủng ái, Khang Vương là trưởng tử, bệ hạ lại càng sủng Đoan Vương. Đường Huệ Phi vào cung không phải sớm nhất, lại đem Trương Hiền Phi cùng Dương Phi đều đặt ở dưới thân, cho dù là hoàng hậu cũng muốn né tránh nàng ba phần. Tiêu lão công gia giờ phút này giảng đều là trong cung bí mật. Mấy chục năm trước, Đường gia trên người Trần Hoàng đè xuống trọng chú, hoàn thành một trận đánh cược. Trọng yếu là, bọn hắn thành công, lúc này mới có Đường Huệ Phi cùng Đoan Vương phong quang. Tiêu lão công gia tiếp tục nói. Trừ cái đó ra, hắn đối với Đường gia phương diện khác, cũng mười phần tha thứ. Hắn bởi vì Đường gia mà lên, liền nhất định sẽ không đối với Đường gia đuổi tận giết tuyệt, không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng đoán trước không đến trận này đoạt đích kết cục. Vạn sự cẩn thận. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Bệ hạ từ trước đến nay đều là duy lợi mà đi, hắn có bao nhiêu vô tình, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vãn bối biết. Còn có một chuyện, lão phu cảm thấy, hay là nói cho ngươi tương đối tốt. Tiêu lão công gia nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Năm đó cha mẹ ngươi bỏ trốn từ Kinh Sư chạy trốn tới Linh Châu, suýt nữa đã trốn ra Trần Quốc, thiên hạ to lớn tìm người như mò kim đáy biển, chỉ dựa vào một cách Đường ra là tìm không thấy hai người bọn họ. Đường Ninh ra khỏi phòng, Tiêu Giác lập tức đi tới, hỏi. Cha ta cùng ngươi nói cái gì rồi? Đường Ninh nói. Chính ngươi đến hỏi Tiêu lão công ra. Tiêu Giác nhích miệng, nói ra. Ta nếu là dám hỏi hắn còn phải hỏi ngươi sao? Đường Ninh nói. Nói một chút triều đình bí mật. Tiêu Giác một mặt không tin nói. Cha ta mới vừa nói, Hoài Vương, Nhuận Vương còn có cái gì uy hiếp, nhất định không phải đơn giản như vậy. Đường Ninh rơi vào đường cùng, đối với hắn vấy vấy tay, Tiêu Giác đưa lỗ tai tới. Đường Ninh ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, Tiêu Giác thân thể chấn động, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói. Ngươi, các ngươi thế mà. Nếu Tiêu lão công gia đã biết, nói cho Tiêu Giác cũng không sao, nếu như người Đường Ninh tại Kinh Sư có thể hoàn toàn tín nhiệm, Tiêu Giác nhất định tính một cái. Tin tức này mang cho Tiêu Giác chấn kinh thật sự là quá lớn, đến mức Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu sau khi đi, hắn còn không có lấy lại tinh thần. Lục Nhã nâng cao bụng đi tới, bất mãn nói. Hoài Vương cùng Định Quốc Hầu đều cho phu nhân kẻ lông mi, ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Nam tử Hán đại trượng phu, há có thể làm như vậy cẩu thả sự tình. Tiêu Giác nói. Hai người bọn họ không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu. Lục Nhã thở sâu, đem tức giận trong lòng đè xuống, nghĩ đến Hoài Vương phi nói cho nàng biết nói, xinh xinh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra. Ngươi liền cho người ta vẽ một lần nha. Người ta. Tiêu Giác còn đang suy nghĩ lấy Nhuận Vương đoạt đích sự tình, theo bản năng hỏi. Người ta là ai? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Năm đó chân tướng. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu từ Tiêu Phủ sau khi trở về, Đường Yêu Yêu liền bị Đường Tài Chủ gọi đi. Đường Ninh một người trong viện ngồi một hồi, một lát sau đứng người lên, hướng Đường ra bí mật nhất sân nhỏ đi đến. Đường Dư ngồi ở trong viện, trong tay cầm kim khâu, ngay tại làm nữ công, chỉ bất quá lại không phải thêu thùa, một kiện trên ốm tay áo cùng cổ áo thêu lên hoa tiểu y phục đã rất có hình thức ban đầu. Ngồi lâu, bờ vai của nàng có chút đau nhức, duỗi ra một bàn tay nện cho nện, đang muốn tiếp tục thời điểm trên bờ vai thêm một cái tay, nhẹ nhàng giúp nàng nắm đứng lên. Nàng quay đầu nhìn một chút, mỉm cười nói. Mạn Nhi vừa rồi tới tìm ngươi, vừa rời đi không lâu, ngươi nhanh đi tìm nàng đi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không nóng này. Đường Dư một lần nữa cầm lấy kim khâu, nói ra. Thừa dịp nữ công còn không có quên mất, ta muốn làm mấy món tiểu y phục, về sau cho bọn nhỏ mặc. Đường Ninh một bên giúp nàng vò vai, vừa nói. Nếu không ta để Tú Nhi giúp ngươi, nàng khéo tay. Làm những này rất nhanh. Không cần. Đường Dư cười cười, nói ra. Dù sao ta nhàn dối cũng là nhàn dối, tìm một số chuyện giết thời gian cũng tốt. Đường Ninh cũng không còn miễn cưỡng, dừng một chút, hỏi. Mẹ, 20 năm trước, ngươi cùng cha đã chạy đến Linh Châu xa như vậy, cuối cùng là làm sao bị tìm tới? Linh Châu đã thuộc về Trần Quốc Lịch Bắc. Vô luận là trốn hướng Tây Vực hay là Sở Quốc, đều mười phần thuận tiện, hai người bọn họ nếu có thể từ Kinh Sư chạy đến Linh Châu trên đường đi đều bình an vô sự, không có lý do ở loại địa phương này bị tìm tới. Đường Dư động tác trên tay ngừng một lát, lắc đầu nói. Ngươi hỏi cách này để làm gì? Đường Ninh hỏi. Năm đó tìm kiếm các ngươi, ngoại trừ đường ra còn có triều đình A. Đường Dư trầm mặc một lát. Mới gật đầu nói. Ngay lúc đó đường gia quyền khuyên nhất thời, từng cái châu phủ đều dán đầy chúng ta chân dung, ở trong đó phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta có thể chạy trốn tới Linh Châu, đã là may mắn đã đến. Nghe được câu này, Đường Ninh đã không có tất yếu lại tiếp tục hỏi tới. Trần Quốc luật pháp tương đối khắc nghiệt, loại mệnh lệnh cả nước truy nã này, không có Trần Hoàng gật đầu, địa phương nha môn là không thể nào thi hành. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này cũng không thể bình thường hơn được, năm đó đường gia là cỡ nào cường đại, Trần Hoàng không thể là vì đường gia tiểu thư cùng một cái giang nam thư sinh liền phật đường gia ý. Đường Dư nhìn xem hắn, nói ra. Đáp ứng mẹ, chuyện này ngươi không nên oán hận bệ hạ, cũng tuyệt đối không nên làm cái gì không lý trí sự tình. Đường Ninh biết nàng là lo lắng cho mình dưới sự xúc động làm ra sự tình gì, hắn cười cười, nói ra. Yên tâm đi, đường gia đã được đến vốn có trừng phạt, chuyện này dừng ở đây, ta sẽ không lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Đường Dư nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi không hiểu rõ bệ hạ, hắn những năm này, ngồi ở trên vị trí chí cao vô thượng kia, tại dưới tình huống không có địch nhân, đã thu liễm rất nhiều. Hắn kỳ thật xa so với các ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Đường Ninh hôm nay nghe được hai lần đối với Trần Hoàng tương tự đánh giá, các nàng đều là trải qua thời đại kia, nhất định biết rất nhiều Đường Ninh không biết sự tình. Đường Ninh bỗng nhiên đối với Trần Quốc thời đại trước tràn ngập tò mò, Trần Hoàng năm đó địa vị cùng Nhuận Vương cùng cấp, nhưng hắn nhưng còn xa không có Nhuận Vương bối cảnh hùng hậu, từ Tiêu lão công ra trong đôi câu vài lời, Đường Ninh suy đoán Trần Hoàng mấy vị kia hoàng huynh cũng hoàn toàn không giống Đoan Vương cùng Khang Vương rác rưởi như vậy. Dưới loại tình huống này, Trần Hoàng có thể nghịch thế mà lên, leo lên hoàng vị, tuyệt đối không phải Đường Ninh từ trên sử sách nhìn thấy đơn giản như vậy. Đường Ninh có thể tra được sách sử đối với Trần Hoàng đăng cơ trước đó miêu tả rất đơn giản. Tuyên đế 16 năm thu thái tử Thụy rơi xuống nước đối nước, Túc Vương Tề nhiễm trọng tật, đế băng truyền vị cho Tần Vương Chính. Trần Hoàng tên là Triệu Chính, Tần Vương Chính là hắn đăng cơ trước đó phong hào, khi đó, hắn tại Hoàng thất xếp hạng thứ tư, mặt trên còn có thái tử cùng hai vị hoàng huynh. Tiên đế lâm trung năm đó, thái tử vô ý rơi xuống nước bỏ mình, nhị hoàng tử Túc Vương nhiễm lên bệnh nặng, bất trị bỏ mình. Về phần tam vương tử, sớm tại một năm trước, cũng bởi vì trong chính trị vấn đề bị biếm thành thứ dân, lưu vong không biết tung tích, đế vị tự nhiên mà vậy rơi vào Trần Hoàng trên đầu. Trên sử sách văn tự là không có nhiệt độ, không có tự mình kinh lịch, căn bản không biết phía trên này từng chữ. Mỗi câu nói có như thế nào trọng lượng. Đường Ninh nhìn xem Đường Dư, hỏi. Mẹ, bệ hạ năm đó là thế nào trở thành hoàng đế? Đường Dư xuất thân Đường gia, tại nàng bỏ trốn trước đó, Trần Hoàng đã đăng cơ. Tại đoạn thời gian kia, Đường gia từ đầu đến cuối ở vào kinh sư vòng xoáy này trung tâm, nàng biết tự nhiên muốn so người khác biết hơn rất nhiều. Nàng thả ra trong tay kim khâu, nhớ lại một lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Lúc bắt đầu tại tiên đế trong chư vị hoàng tử, bệ hạ chỉ là cực kỳ phổ thông một vị, thái hậu cũng không phải tiên đế sủng ái nhất mấy vị phi tử một trong, mặc dù tiên đế trước kia liền lập thái tử, nhưng nhị vương tử cùng tam vương tử cũng không có từ bỏ, ba người bọn họ cơ hồ chia cắt triều đình. Vì đế vị tranh đến đầu rơi máu chảy, triều đình chướng khí mù mịt thẳng đến về sau. Đường Ninh hỏi. Thẳng đến Đường gia nhúc tay đồng thời đứng ở bệ hạ bên này. Đường Dư nhìn qua hắn, nhẹ gật đầu, nói ra. Đường gia giúp bệ hạ rất nhiều, không có Đường gia, liền không có hiện tại bệ hạ. Đường Ninh trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi. Nếu lúc ấy ba vị hoàng tử thực lực đều cường đại như vậy, Đường gia vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn trợ giúp không quyền không thế bệ hạ? Chính là bởi vì bệ hạ không quyền không thế, bên người không người có thể dùng, cho nên Đường gia mới lựa chọn hắn. Đường Dư lắc đầu, nói ra. Chỉ có dạng này, chờ đến bệ hạ sau khi lên ngôi, mới không có người cùng bọn hắn tranh đoạt ít lợi thật lớn kia. Đường Ninh nói. Lúc kia, bọn hắn không hiểu rõ bệ hạ, không biết đợi đến hắn sau khi lên ngôi, ngược lại sẽ đối với Đường gia tiến hành chèn ép a. Ngươi còn trẻ, có một số việc còn không hiểu. Đường Dư nhìn xem hắn, lần nữa lắc đầu, nói ra. Rất nhiều chuyện cũng không phải là không phải đen tức trắng, bệ hạ sau khi lên ngôi, hoàn toàn chính xác đang không ngừng chèn ép Đường gia, nhưng là tứ tỷ ở trong cung nhận hết ăn sủng, không lâu liền sinh ra Đoan Vương, những năm gần đây bệ hạ sủng ái nhất hoàng tử chính là Đoan Vương, ai có thể nói Đường gia thua cuộc đâu. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại hỏi. Năm đó thái tử ngâm nước mà chết, Túc Vương nhiễm tật, tam hoàng tử bị lưu vong, cũng là Đường gia cùng bệ hạ cách làm. Những này ta cũng không rõ ràng. Đường Dư khẽ thở dài, nói ra. Nhưng năm đó bệ hạ thực lực yếu nhất, cho dù tăng thêm Đường gia cũng không thể cùng trong ba vị hoàng tử khác bất luận một vị nào chống lại, cuối cùng lại có thể ngồi lên hoàng vị, nhất định có một ít sự tình là không thể bị người ta biết. Đường Dư ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Những chuyện này đã sớm đi qua nhiều năm như vậy, người muốn chuyện xưa nhắc lại, không có một cách nào có kết cục tốt. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đặt mình vào nguy hiểm. Đường Ninh nhẹ gật đầu, cười nói. Yên tâm đi, ta biết phân tất. Đường Ninh đi ra sân nhỏ thời điểm trong đầu còn có chút suy nghĩ vung đi không được. Đường gia cùng Trần Hoàng năm đó, Hoàng thất mấy món án chưa giải quyết, trong những chuyện này tiết lộ ra ngoài đủ loại tin tức, để cho người ta nghĩ đến mà sợ. Bất quá, Đường Ninh đối với Trần Hoàng lịch sử đen cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, chỉ là trong lòng đối với hắn ấn tượng, lần nữa sâu hơn một chút. Hắn bước ra sân nhỏ, nhìn thấy Triệu Mạn đứng tại ngoài viện, hai mắt đẫm lệ nhìn xem hắn. Đường Ninh trong lòng giật mình, đi đến nàng bên cạnh, hỏi. Thế nào? Triệu Mạn lau mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, nức nở nói. Thật xin lỗi. Đường Ninh sững sốt một chút, sau đó mới ý thức tới, nàng hẳn là nghe được vừa rồi trong viện đối thoại. Hắn cười cười, đưa nàng ôm ở trong ngực, vuốt ve mái tóc của nàng, nói ra. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Phụ hoàng thật sự có đáng sợ sao như vậy? Đường Ninh không biết Trần Hoàng cụ thể đáng sợ đến cỡ nào, nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn muốn so bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng đều đáng sợ nhiều hơn nhiều. Một vị biên giới hóa hoàng tử, có thể chiến thắng từng cái kình địch, leo lên hoàng vị, nếu như hắn giống Triệu Viên đơn thuần như vậy, sớm đã bị nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Triệu Mạn hít mũi một cái, hỏi. Nếu như là phụ hoàng để cho người ta chia rẽ cha mẹ, ngươi sẽ còn thích ta sao? Đương nhiên. Đường Ninh hai tay vần quanh bờ eo của nàng cười nói. Ngươi vĩnh viễn là công chúa của ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Dấu vết để lại. Trần Hoàng đối với Đường Ninh tới nói là hoàng đế, nhưng là đối với Triệu Mạn tới nói là phụ thân. Biết được phụ thân của mình là một người lãnh huyết vô tình đáng sợ, đích thật là một kiện rất tàn khốc sự tình. Đường Ninh bồi nàng dòng dã một ngày, tâm tình của nàng mới có hơi chuyển biến tốt đẹp. Đằng sau hai ngày, Đường Ninh cố ý sưu tập một chút thời đại trước bí văn, lấy thân phận cùng địa vị của hắn bây giờ thu thập những tin tức này cũng không khó. Đem sửa sang lại đằng sau, Đường Ninh ngoài ý muốn phát hiện Trần Hoàng đăng cơ chuyện lúc trước, hoàn toàn chính xác có một ít là hắn không biết. Triều đình giả dối duyệt quyệt. Một năm thậm chí thời gian nửa năm, liền có khả năng nghênh đón một lần đại tẩy bài. Một năm trước đó, Đường gia như mặt trời ban trưa, Phùng tướng cùng Giang Nam một đảng càng là một mực cầm giữ triều chính. Bây giờ bất quá một năm, Đường gia triệt để suy tàn, Phùng tướng cáo lão hồi hương, Giang Nam quan viên hao tổn gần nửa, triều đình nghiễm nhiên đã đổi cục diện. Một năm trước còn như vậy, hơn 20 năm trước triều đình cùng bây giờ càng là khác nhau rất lớn. Cho dù là Đường gia tại hơn 20 năm trước, cũng không phải trong kinh đỉnh cấp hào môn, những quyền quý hào tộc kia, bị ba vị hoàng tử chỗ chia cắt trong triều đánh túi bụi. Hơn 20 năm trước, Trần Hoàng giống như Triệu Viên, vẫn chỉ là một cái cực độ biên giới hóa hoàng tử, luận tại tiên đế trong mắt địa vị cùng thế lực sau lưng, thì kém xa Triệu Viên. Đội hình như vậy, liền xem như tăng thêm Đường gia, hiển nhiên cũng sẽ không bị còn lại ba vị hoàng tử để ở trong mắt. Đường Ninh từ một chút trong dấu vết có thể nhìn thấy, lúc ấy tương trợ Trần Hoàng chỉ sợ không chỉ Đường gia. Hắn hay là hoàng tử thời điểm, liền cưới Tiêu Giác tỷ tỷ, mà hắn kế vị không bao lâu, liền lần lượt đem Trương Hiền Phi, Phương Thục Phi, Đường Hồi Phi đặt vào hậu cung. Đường Ninh từ Trần Hoàng trong quá trình đăng vị, không chỉ có thấy được Đường gia bóng dáng, còn có Tiêu gia, Trương gia, Phương gia. Đường Ninh cuối cùng có thể rũ sạch chính mình đối với Triệu Viên một ít ảnh hưởng, đây không phải có nó sư tất có danh đồ, đây là gia tộc ghen. 20 năm trước, Trần Hoàng dựa vào mấy vị nhạc phụ kế thừa đại thống, 20 năm sau Triệu Viên cuối cùng vẫn là đi lên cùng hắn tương tự con đường. Trừ cái đó ra, Đường Ninh cũng còn phát hiện một ít chuyện khác. Tại Đường gia lặng lẽ xếp hàng không bao lâu, lúc ấy sinh động tại triều đình tam hoàng tử, vốn nhờ là cách nào đó nghiêm trọng chính trị sai lầm bị biếm thành bình dân, khu trục ra kinh sư, từ đây không biết kết cuộc ra sao. Đằng sau trong một năm, nguyên bản thuộc về hai vị khác hoàng tử trong kinh quyền quý hào tộc, bởi vì đủ loại nguyên nhân từng cái bị xóa đi danh tử, cho đến năm thứ 2 tháng 9 thái tử vô ý rơi xuống nước đuối nước. Nhị hoàng tử Túc Vương nhiễm lên bệnh nặng, không đến nửa tháng liền chết bất đắc kỳ tử trong phủ. Đối với tháng 9 màu đen này trong sử sách là như thế này ghi lại. 16 năm thu thái tử thủy đối nước, Túc Vương tề nhiễm tật bất trị, đế đại bi, 26 ngày băng tại Vĩnh Hòa Điện. Thái tử, Túc Vương, tiên đế tuần tự qua đời, Trần Hoàng kế vị đằng sau quốc thương kỳ qua, liền cưới Đường gia, Phương gia, Trương gia đích nữ, ở trong đó lại lấy Đường Hồ Phi được sủng ái nhất. Hắn tại đăng cơ trước đó đã có hai vị phi tử, một vị là Tiêu Giác tỷ tỷ, ngay lúc đó Tần Vương phi, một vị khác thì là Hoài Vương mẫu phi Dương phi. Dương phi chỉ là một kẻ dân nữ, Trần Hoàng lúc ấy vì cưới nàng, tựa hồ cùng tiên đế huyên náo rất không thoải mái, bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với ngay lúc đó Dương phi vẫn là vô cùng ra thích. Nhưng mà sau khi lên ngôi, Đường Hồ Phi độc chiếm ăn sủng, ngay cả hoàng hậu đều muốn để nàng ba phần. Trần Hoàng tại hay là Tần Vương thời điểm, liền cùng hoàng hậu dục có một con, nhưng ở hắn đăng cơ trước một năm liền chết yểu. Vậy sau này, hoàng hậu bị thái y chẩn đoán là không thể sinh dục, hậu cung chư vị phi tử, vì sinh hạ long tử, có thể nói hao tổn tâm cơ. Ở trong đó, Thục Phi không tranh, lấy Trương Hiền Phi cùng Đường Hồ Phi tranh đến kịch liệt nhất, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến trước hết nhất mang thai chính là Dương Phi. Đằng sau Dương Phi vô ý sinh non, Trương Hiền Phi cùng Đường Hồ Phi đồng thời mang thai, lại qua một năm, Dương Phi mới lần nữa mang thai sinh ra Hoài Vương. Lại sau đó, Dương Phi ốm chết, Hoài Vương do Hoàng hậu thu dưỡng, sau đó Hoàng hậu ốm chết, hậu cung lấy Trương Hiền Phi, Đường Hồi Phi, Phương Thục Phi là quý, cân bằng kéo dài đến nay. Trong tư liệu liên quan tới Trần Hoàng hậu cung chi tranh miêu tả cũng không nhiều, Đường gia, Phương gia, Trương gia đều trợ giúp Trần Hoàng tham dự đoạt đích, sau khi chuyện thành công, bọn hắn lẫn nhau tranh đoạt phe mình lợi ích cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Hiểu rõ đoạn lịch sử này đằng sau, Đường Ninh liền đem những tài liệu này tiêu hủy. Không hề nghi ngờ, Trần Hoàng năm đó có thể thượng vị, Đường gia xuất lực nhiều nhất, nhưng trước khác nay khác. Lấy trước mắt tình huống đến xem Triệu Viên tiếp nhận vị trí của hắn mới là Trần Hoàng lựa chọn tốt nhất. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng phê duyệt xong tấu chương, quý người ngủ một hồi, lại tại một đoạn thời khắc đột nhiên bừng tỉnh. Ngụy Gian vội vàng đi lên trước, móc ra một cái khăn tay, xoa xoa hắn mồ hôi lạnh trên trán, ăn cần nói. Bệ hạ lại thấy ác mộng. Trần Hoàng dựa vào ghế, ngực chập trùng có chút thở, một hồi lâu bình phục tâm tình, lẩm bẩm nói. Hơn 20 năm bọn hắn còn không chịu buông tha chấm sao. Hắn thoại âm rơi xuống, cửa ngự thư phòng truyền đến tiếng vang, Triệu Viên bưng một tô canh chung đi tới. Triệu Viên mỗi ngày là Trần Hoàng đưa canh, sau đó cùng hắn cùng uống xong, lúc này mới đi Sùng Văn Điện đọc sách. Trần Hoàng cầm lấy thìa, nhấp một hớp canh, nhìn xem hắn, hỏi. Tư chỉ thông giám. Khó sao? Triệu Viên nhẹ gật đầu, nói ra. Khó là khó khăn điểm, nhưng là Viên Nhi sẽ cố gắng. Hắn nói xong liền nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Mẫu Phi nói Phụ Hoàng mấy ngày nay thường xuyên làm ác mộng, ta tại trong nội đường thả chút viễn trí. Thái y nói cái này có an thần tác dụng, Phụ Hoàng ăn canh, liền sẽ không thấy ác mộng. Hơn 20 năm gần đây, hắn thường xuyên làm ác mộng này, đã dùng hết các loại cũng không có phương pháp dùng, như thế nào lại là chỉ là một đạo viễn trí liền có thể có hiệu quả. Trần Hoàng hay là cười cười, hỏi. Viên Nhi những ngày này xuất cung ít, cũng chưa từng thấy qua Trương gia, Vương gia, Bạch gia mấy tiểu cô nương kia a. Triệu Viên ung dung thở dài, nói ra. Đọc sách trọng yếu a. Trần Hoàng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Ba vị tiểu cô nương này cũng không tệ, chờ qua 2 năm, Phụ Hoàng hạ chỉ để bọn hắn đều gả cho ngươi có được hay không? Xoạch! Triệu Viên trên tay thì tiến vào trong chén, ngẩng đầu, khó có thể tin nói. Có thể chứ? Trần Hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Chỉ cần ngươi muốn, không có cái gì không thể. Trần Hoàng cảm thấy Triệu Viên đọc sách vất vả, cố ý để hắn mỗi 3 ngày nghỉ ngơi 1 ngày. Triệu Viên xuất cung đằng sau tại đường ra chờ đợi một hồi, cũng không biết đi Vương gia, Trương gia hay là Bạch gia. Cùng hắn cùng xuất cung còn có trong cung một tên hoạn quan, triều đình định ra bước đầu chế độ thuế tinh giản chi pháp. Trần Hoàng để hắn cùng Hoài Vương nhìn nhìn lại, nhanh chóng đã định việc này. Đường Ninh xem một lần, lúc đầu muốn đi Hoài Vương phủ, cùng Hoài Vương liền mấy nơi thương thảo tiếp thương thảo, sắp đi ra cửa phủ lúc, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, đi về tới, hỏi Tú Nhi nói. Tú Nhi, hôm nay là ngày gì? Tú Nhi nghĩ nghĩ, nói ra. Mùng 6. Mùng 6 tháng 11 a. Đường Ninh thì thảo một câu, lắc đầu quay người lại đi trở về. Lúc nào tìm Hoài Vương đều có thể, duy chỉ có hôm nay không được, hắn 2 ngày trước từ những tài liệu kia trông được đến, hôm nay là Dương Phi ngày giỗ. Kinh sư, ngoài thành. Lịch đại mỗi vị đế vương đều sẽ vì chính mình lựa chọn một cái phong thủy bảo địa làm hoàng lăng, đương đại Trần Hoàng hoàng lăng, 20 năm trước liền chọn tốt, đã chết hoàng hậu cùng Dương Phi, liền mai táng ở chỗ này. Nam Sơn trong Hoàng Lăng, nơi nào đó lăng tẩm trước. Hoài Vương nghiêm túc thanh trừ lăng tẩm bên cạnh số lượng không nhiều vài cọng cỏ dại, lại đem trước mộ bia đá xoa không nhuốm bụi trần. Sau khi làm xong những việc này, hắn lại đi đến một chỗ khác mộ táng bên cạnh, đem vừa rồi đã làm sự tình một lần nữa làm một lần. Sau đó, hắn liền lặng lặng đứng sừng sững ở bên mộ. Không biết qua bao lâu, một vị nam tử trung niên từ phía sau đi tới, thả ra trong tay hộp cơm, đem vài đĩa bánh ngọt bày ở trên thềm đá. Hắn đứng tại lăng mộ trước, sờ lên bụng hơi có vẻ đầy đặn, mỉm cười nói. đều là nàng trước kia thích ăn, hơn 20 năm cũng không biết khẩu vị của nàng có hay không biến. Hoài Vương ánh mắt nhìn qua phía trước, nói ra. Đã hơn 20 năm. Nam tử trung niên nói. Dòng giã 22 năm. 22 năm. Hoài Vương thu tầm mắt lại, có chút tự giễu cười cười, nói ra. 22 năm, người không đáng chết đều đã chết, người đáng chết còn rất tốt sống trên cõi đời này, đây là một cái dạng gì thế đạo a? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Ngọc nát. Mang thai nữ nhân tính nết hay thay đổi, khó mà nắm lấy. Lục Nhã trước mấy ngày thế mà bởi vì quả táo sở dĩ gọi quả táo mà không phải mặt khác cái gì quả giận lây sang Tiêu Giác, để hắn quỳ một canh giờ tính toán. Đường Ninh nghe được loại chuyện như vậy thời điểm cũng có chút khó có thể tin. Cái này còn không phải toàn bộ. Tiêu Giác nhấc lên chuyện này liền một mặt ai thán, lắc đầu nói. Ta phản bác nàng nói ta không quan tâm. Ta thuận nàng còn nói ta không có chủ kiến, ta hiện tại cảm thấy ta sống trên đời này chính là cái sai lầm. Đường Ninh nhìn xem hắn, an ủi. Nữ nhân mang thai về sau tính tình là sẽ thay đổi cổ quái, chờ đến nàng sinh xong hài tử liền tốt. Tiêu Giác lo lắng nói. Nàng hiện tại nâng cao bụng, hành động bất tiện, chờ đến nàng sinh xong hài tử, chỉ sợ cũng muốn động thủ. Trong phòng, Đường Yêu Yêu nhìn xem Lục Nhã có chút hoảng sợ hỏi. Nữ tử mang thai đều sẽ biến thành cái dạng này sao? Dĩ nhiên không phải. Lục Nhã lắc đầu, nói ra. Ta chính là khí hắn không cho ta kẻ lông mi, người khác cũng có thể làm đến sự tình, hắn vì cái gì làm không được. Kỳ thật cũng không chỉ là kẻ lông mi nha. Đường Yêu Yêu trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, nói ra. Hắn sẽ còn giúp ta trang điểm, sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm, lại. Lục Nhã trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, nói ra. Hai người bọn họ cả ngày cùng một chỗ, họ Tiêu cũng không cùng người ta học một chút tốt, không được. Nếu là hắn không bỏ loại tính tình cố chấp này, ta sẽ không buông tha hắn. Làm người thật khó a. Trong sân Tiêu Giác thở dài, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi không sinh ra đến hài tử, cũng không đều là chuyện xấu, tối thiểu nhất không cần hầu hạ nhiều như vậy tổ tông. Đường Ninh mặt không biểu tình, ngón tay giữa tiết bóp kéo kẹp rung động, thở sâu, mới cưỡng ép chế chủ đem Tiêu Giác ném đến trong giếng ý nghĩ. Tiêu Giác bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi. Dỗ dành nữ nhân ngươi an hiểu nhất, nếu không ngươi dạy ta, làm sao dỗ dành mang thai nữ nhân? Rất đơn giản. Đường Ninh nhìn xem hắn, mỉm cười, nói ra. Dỗ dành nữ nhân bằng vào liền là của ngươi nam tử khí khái, nàng muốn ngươi giúp nàng kẻ lông mi, ngươi lại không giúp nàng kẻ, nàng muốn ngươi hướng đông ngươi liền hướng tây, nàng muốn ngươi đuổi chó, ngươi liền đi buồn cười, sự tình gì đều cùng nàng ngược lại, nàng sớm muộn liền sẽ bị ngươi nam tử khí khái chiết phục. Tiêu Giác trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, hỏi. Cái này được không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Dù sao nàng hiện tại lại không thể đánh ngươi. Tiêu Giác cẩn thận suy nghĩ hắn, trên mặt dần dần lộ ra ý động chi sắc, gật đầu nói. Ta lại tin ngươi một lần. Tiêu Giác người như vậy có thể tìm tới lão bà quả thực là thiên lý nan dung. Nếu như không phải hắn khi còn bé đối với Lục Nhã có ăn, lão Tiêu gia hương hỏa đến hắn thế hệ này, sợ là liền muốn gãy mất. Chân chính ra thích một người, cái gì nam tử khí khái, cái gì mặt mũi lớp vải lót, tất cả đều sẽ bị ném đến sau đầu, trong mắt trong lòng đều là nàng, càng là sẽ thỉnh thoảng chế tạo ra một chút tiểu kinh hỉ đến dỗ dành nàng vui vẻ. Kẻ lông mi tính là gì, trang điểm tính là gì, nếu như có thể mà nói, sẽ hận không thể đem mặt trăng cũng hái xuống đưa cho nàng. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu mặc dù thành hôn không lâu, nhưng mới vừa tiến vào thời kỳ trăng mật không có mấy ngày, Đường Ninh đối với hoa thức dỗ dành nàng vui vẻ làm không biết mệt. Tú Nhi từ bên ngoài chạy vào, nói ra. Cô gia tiểu thư hẳn là lập tức liền muốn trở về, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đường Ninh đối với nàng dựng lên một thủ thế, đóng cửa phòng, Tú Nhi rất nhanh liền chạy ra ngoài. Ngoài cửa, cùng Đường Yêu Yêu sánh vai đi tới Lục Nhã quay đầu liếc qua xa mấy chục bước chỗ Tiêu Giác, cùng Đường Yêu Yêu phàn nàn nói. Hắn mấy ngày nay cũng không biết làm sao vậy, luôn luôn cùng ta làm trái lại, ta để hắn hướng đông, hắn càng muốn hướng tây, khắp nơi cùng ta đối nghịch, nếu không phải thân thể ta không tiện, không phải đánh gãy chân hắn không thể. Đường Yêu Yêu nói, hắn có thể là ở bên ngoài gặp chuyện gì không vui đi. Lục Nhã trong lòng hiện ra một chút an ủi, quay đầu hỏi. Nhà ngươi tướng công ở bên ngoài gặp được sự tình không vui tình cũng như vậy phải không? Đường Yêu Yêu lắc đầu nói ra. Hắn cho tới bây giờ đều không dạng này. Lục Nhã trong lòng lúc đầu đã dễ chịu chút ít, nghe vậy càng thêm phiền muộn. Hai người đi vào trong phủ, Tú Nhi từ trong viện chạy tới cao hứng nói. Tiểu thư, Lục tiểu thư làm sao cũng tới. Lục Nhã lườm nàng một chút, tức giận nói. Thế nào, nơi này ta không thể tới sao? Tú Nhi lắc đầu liên tục. Không có không có. Đường Yêu Yêu nhìn một chút nàng, hỏi. Cô ra đâu? Trong phòng. Tú Nhi theo bản năng trả lời một câu, sau đó mới ý thức tới tình huống không đúng, đổi giọng đã tới đã không kịp, vội vàng nói. Ta đi gọi cô ra đi ra. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra. Không cần, chính chúng ta đi tìm hắn. Nàng lái xe cửa ra vào, đẩy cửa đi vào, xông vào mũi, là một trận thanh nhã hương hoa. Đường Ninh đem một chùm tỉ mỉ chọn lựa bó hoa đưa cho Đường Yêu Yêu, đang muốn mở miệng, nhìn đứng ở nàng bên cạnh Lục Nhã, biểu lộ khẽ giật mình, có chút lúng túng nói. Lục cô nương cũng tại. Lục Nhã nghe hương hoa, nhìn xem trong phòng nở rộ phồn hoa, không trung tung bay màu đỏ dây lụa, trên bàn bày biện rượu ngon món ngon, kinh ngạc đứng ở nguyên địa. Đường Yêu Yêu nhìn một chút Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi. Đây là cái gì? Đường Ninh ngượng ngùng nói. Ta coi là chỉ có một mình ngươi, Lục cô nương muốn hay không cùng một chỗ ăn chút. Lục Nhã biết nàng quấy rầy người khác thế giới hai người, dứt khoát xoay người, nói ra. Ta còn có việc đi về trước, các ngươi tiếp tục. Lục Nhã vội vàng rời đi về sau, Đường Yêu Yêu đi đến trong gian phòng, tiếp nhận Đường Ninh tay nâng bó hoa, nhìn xem bị bố trí giống như biển hoa đồng dạng gian phòng, trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, hỏi. Đây là vì ta chuẩn bị sao, thật xinh đẹp. Đường Ninh đem bó hoa kia đưa cho nàng, nói ra. Lại xinh đẹp cũng không có ngươi xinh đẹp. Đường Yêu Yêu đỏ mặt tiếp nhận bó hoa, lúc Đường phủ cửa ra vào, Tiêu Giác nhìn xem đi ra Lục Nhã, kinh ngạc nói. Tại sao lại trở về, không tại bọn hắn nhà ăn cơm đi. Vừa rồi nàng nhìn thấy gian phòng bố trí so với các nàng phòng cưới xinh đẹp hơn, đồng dạng hai người, một cách đối với phu nhân dụng tâm như vậy, một cách lại khắp nơi cùng phu nhân đối nghịch. Lục Nhã nhìn thấy Tiêu Giác, trong lòng một cỗ lửa vô danh lên, cả giận nói. Đã no đầy đủ. Vậy ngươi về trước đi. Tiêu Giác nhìn một chút nàng, nói ra. Ta đi vào ăn chút, ta hôm nay còn chưa ăn cơm đây. Hắn vừa dứt lời, liền bị Lục Nhã kéo lại lỗ tai. Lục Nhã nhìn xem hắn, cắn răng nói. Trở về ăn, ta tự tay làm cho ngươi. Tiêu Giác nhìn nàng một cái, kinh ngạc nói. Ngươi biết làm cơm sao? Lục Nhã nhìn xem hắn, trầm mặt nói. Biết, măng xào thịt, có ăn hay không? Ăn à! Tiêu Giác trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra. Ta thích ăn nhất măng. Lục Nhã một đạo măng xào thịt, để Tiêu phủ một hồi náo loạn. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, lại có vẻ cực kỳ an tĩnh. Trần Hoàng tại cùng Phúc Vương đánh cờ, ngẫm nghĩ một lát, đang muốn lạc tử lúc đột nhiên hỏi. Ngày mai là Dương Phi ngày giỗ a? Phúc Vương ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Hoàng huyên chắc hẳn nhớ lầm, Dương Phi ngày giỗ đã qua đã mấy ngày. Trần Hoàng biểu lộ khẽ giật mình, cầm trong tay quân cờ kia, thật lâu không có rơi xuống. Hồi lâu, hắn đứng người lên, nói ra. Không được. Phúc Vương đồng dạng đứng dậy, chắp tay, nói ra. Thần đề cáo lui trước. Trần Hoàng ở trong điện đứng hồi lâu, mới nhìn hướng Ngụy Gian, nói ra. Mấy ngày trước đây Tây vực nước nào đó có phải hay không tiến cống một khối cực phẩm dương chi ngọc? Ngụy San nhẹ gật đầu, nói ra. Hồi bệ hạ, là có như vậy một kiện đồ vật. Trần Hoàng nói. Để cho người ta đưa đi Hoài Vương phủ lên đi. Ngụy San giật mình, nhắc nhở. Bệ hạ, khối ngọc này là Huệ Phi nương nương điểm danh muốn. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Còn có mấy khối thứ đẳng, chọn hai khối đưa cho nàng đi. Ngụy San nhẹ gật đầu, nói ra. Tuân chỉ. Hoài Vương phủ. Bệ hạ vừa mới kém cung nhân tới, đưa một khối cực phẩm dương chi ngọc cho Hoài Vương. Trong Hoài Vương phủ hạ nhân may mắn mắt thấy ngọc này, ngọc kia là mỡ dê trắng, nhu hòa đều đều, tính chất tỉ mỉ, là một khối hiếm có ngọc tốt, đương thời cũng chưa chắc có khối thứ hai. Hoài Vương trong thư phòng, Hoài Vương phi vuốt vuốt khối kia hòa điền ngọc, nói ra. Ngọc này thật sự là cực phẩm ngọc tốt, thần thiếp cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này ngọc tốt. Hoài Vương đem cầm trong tay, vuốt ve mấy lần, gật đầu nói. Đích thật là ngọc tốt. Sau một khắc, khối ngọc kia liền từ trong tay của hắn trượt xuống, rơi trên mặt đất, phịch một tiếng quẳng thành mấy khối. Hắn nhìn xem một chỗ mảnh vỡ, lắc đầu nói. Đáng tiếc. Hoài Vương phi nhìn xem hắn, mím môi, nói khẽ. Điện hạ. Hoài Vương mỉm cười, nói ra. Không sao. Về sau ta đưa ngươi một khối tốt hơn. Hắn vuốt ve Hoài Vương phi mái tóc, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói. Hắn đồ vật, chúng ta không cần. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Phiền phức. Đường Ninh lần nữa nhìn thấy Tiêu Giác thời điểm, hắn đi đường khập khiễng, trên cổ còn có dấu màu đỏ. Tiêu Giác đi đến hắn đối diện, nhìn xem Đường Ninh thất vọng nói ra. Ngươi cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Đường Ninh mặt không chút thay đổi nói. Lần sau còn dám ở trước mặt ta khoe khoang, ta liền để Yêu Yêu đem ta viết cho nàng thơ đưa cho Lục Nhã nhìn xem. Đừng! Tiêu Giác sắc mặt đột biến. Hắn chẳng qua là trong phòng bày vài bồn hoa treo mấy đầu vải đỏ, chính mình liền đã gặp tai bay vạ gió. Nếu là Lục Nhã biết Đường Ninh thường xuyên cho phu nhân làm thơ, đây không phải muốn hắn chết sao? Hắn nhìn xem Đường Ninh, mở miệng nói. Cái kia kỳ thật ta tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút kẻ lông mi hẳn là làm sao kẻ mặt khác, ngươi lại dạy ta mấy món ăn. Kẻ lông mi sự tình, ngươi tại Tiêu Phúc trên mặt luyện đi quen tay hay việc, luyện nhiều một chút liền tốt. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Về phần làm đồ ăn, mùa này măng mùa đông mùi vị không tệ, nếu không ta trước dạy ngươi một đảo măng xào thịt. Đổi một đảo đi. Tiêu Giác không chút do dự cự tuyệt, cắn răng nói. Ta chán ghét măng. Hôm qua Đường Ninh đi một chuyến Hoài Vương phủ, cùng hắn liền chế độ thuế tinh giản sự tình thảo luận một phen, đồng thời đạt thành nhất trí. Chuyện này làm xong đằng sau, gần đây liền không có cái gì trọng yếu đại sự, muốn nói có, cũng là cùng Đường Yêu Yêu qua khó được thế giới hai người. Hôm nay nàng cùng Đường Tài chủ đi Lăng gia, Đường Ninh ở nhà một mình, không có việc gì. Trung ý cùng Tô Như về Linh Châu, mang đi Tình Nhi cùng mấy tên nha hoàn, Đường Yêu Yêu cũng mang đi Tú Nhi, ngay cả Nhiếp Nhiếp đều lên học, Đường Ninh ở nhà, chỉ có thể đối mặt Lão Trịnh. Đường Ninh tại thư phòng đọc sách, Lão Trịnh từ bên ngoài đi tới, tựa ở trên cửa, hỏi. Lão ăn mày có hay không nói hắn lúc nào trở về? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không có. Hắn một lần cuối cùng thu đến Lão khất cái tin tức. Là cách bang Thương Châu phân đà báo lên, Thương Châu ở vào Trần Quốc cực đông, lại hướng đông chính là Sở Quốc địa giới, Lão khất cái cùng tiểu tiểu từ Thương Châu biến mất đằng sau, liền không có bất cứ tin tức gì, Đường Ninh suy đoán bọn hắn hẳn là hướng Sở Quốc đi. Hắn nhìn về phía Lão Trịnh, hỏi. Ngươi hỏi cách này để làm gì, nghĩ hắn rồi. Lão Trịnh không nói gì, gặp hắn cũng không biết, lại quay người đi ra ngoài. Ngồi ở trong sân cẩn thận lau sạch lấy trong tay đao mổ heo. Sở Quốc kinh đô. Băng đường hồ lô. Bánh bao, nóng hổi bánh bao. Lão phu lưu bán tiên, sư thừa ra cát thần toán tính vận thế, đo mệnh lý, bói cát hung, không chuẩn không cần tiền. 10 năm gần đây đến, sở quốc phát triển tấn mãnh, không chỉ có thoát khỏi Trần quốc trói buộc, Tín Vương kế vị đằng sau, tình thế quốc nội càng là một mảnh tốt đẹp. Bây giờ thảo nguyên đại địch không còn, sở quốc yên ổn, kinh đô làm sở quốc đô thành cùng ngày phồn vinh. Kinh đô trên con đường nào đó, thiếu nữ một bàn tay giơ băng đường hồ lô, một bàn tay cầm bánh bao, nhìn phía trước xe bán mì, nói ra. Sư phụ thơm quá, ta muốn ăn mì. Thiếu nữ cùng lôi thôi tên ăn mày tại xe bán mì bên cạnh tòa hạ, lão khất cái nhìn xem bán mì lão phụ, nói ra. Đến 2 bát mì. Lão phụ nhân nhìn hắn một cái, ánh mắt cũng không có lập tức rời. Lão khất cái lườm liếc nàng, hỏi. Nhìn cái gì vậy? Lão phụ nhân đem bát trùng điệp đặt lên bàn, hỏi. Nhìn ngươi thế nào? Lão khất cái vén tay áo lên, nói ra. Muốn đánh nhau phải không a? Lão phụ nhân quơ lấy cái thiệp, hừ lạnh một tiếng, cầu còn không được. Nói đi, nàng liền giơ lên cái thiệp đánh tới. Lão khất cái thì là thuận tay phá hủy một đầu ghế chân, nghênh đón tiếp lấy. Thiếu nữ nhìn xem một chút không hợp liền động thủ hai người, giật mình đến mức há hốc mồm. Một đạo cao gầy thân ảnh từ trong cửa hàng đi tới, thiếu nữ giật mình, lập tức đứng người lên, cao hứng nói. Lan tỷ tỷ, Đường Ninh mấy ngày nay một mực không có đi thượng thư tỉnh nơi này, nhìn như không có cái gì đại sự, nhưng chỉ cần đi, liền đến chỗ đều là chuyện phiền toái. Cả nước nhiều như vậy châu phủ, trong kinh nhiều như vậy nha môn, chính là một cái nha môn một phong sổ con, mỗi ngày sổ con cộng lại cũng có thể lấp đầy một cái dương lớn. Bất quá, để Đường Ninh vui mừng là trải qua mấy lần này sự tình đằng sau, Trần Hoàng cuối cùng chú ý tới một đầu trốn ở trong góc cá ướp muối. Hoài Vương cũng bị an bài tiến vào thượng thư tỉnh, cuối cùng là có thể chia sẻ một chút Đường Ninh áp lực. Đường Ninh vốn cho rằng có thể trong nhà hảo hảo nghỉ mấy ngày, nhưng mà tiếp xuống phát sinh một việc, hay là nhiễu lớn loạn kế hoạch của hắn. Kinh sư phát sinh ngày hôm qua một trận ẩu đấu sự kiện, đánh nhau ẩu đả vốn là vụ án nhỏ, kinh sư mỗi ngày đều đang phát sinh, nhưng ngày hôm qua trận này ẩu đả sự kiện tham dự nhân số thực sự quá nhiều, mà lại thân phận của bọn hắn đều quá mức mẫn cảm, tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Đêm qua ở kinh thành nơi nào đó tiểu lâu, hơn 10 tên con em quyền quý bởi vì một chuyện nhỏ lên xung đột. Ra tay đánh nhau, cuối cùng phát triển đến quần ẩu, mặc dù không có nhân viên nào thương vong, nhưng lại thất thủ đốt đi chỗ kia tiểu lâu, gây họa tới chung quanh 5 gian cửa hàng. Một kiện tiểu lâu, 5 gian cửa hàng tại những huyền quý này xem ra tự nhiên không tính là gì, bồi chút tiền liền có thể xong việc. Nhưng không biết là vì nào nhiều chuyện ngự sử, viết một phong sổ con trực tiếp đưa cho bệ hạ, chuyện này liền triệt để che không được. Mọi người đều biết, Trần Quốc mấy năm này, vô luận là đối nội hay là đối ngoại, đều lấy được không nhỏ thành tích. Bệ hạ vì ca tụng chiến công của mình, cố ý đem hàng năm chỉ là đi một cách lưu trình tế điển tuyển tại Tây Sơn. Tây Sơn là kinh kỳ phủ cận cao nhất núi, bây giờ hoàng đế bệ hạ muốn đứng tại trong phương viên 500 dặm điểm cao nhất, hướng thiên địa, hướng Trần Quốc liệt tổ liệt tông tuyên dương chiến công của hắn. Tại trong đoạn thời kỳ mẫn cảm này, trong kinh một chút không coi ai ra gì quan viên quyền quý, đều xúc lên đầu cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, sợ chọc giận bệ hạ, lọt vào tai bay vạ gió. Sự kiện lần này, mặc dù tổn thất không nghiêm trọng lắm, nhưng phát sinh thời cơ quá mức trùng hợp, Trần Hoàng muốn tại trên tế điển tuyên dương chiến công của hắn đối ngoại chinh phục Thảo Nguyên, đối nội mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, bách tính an cư lạc nghiệp. Kết quả là tại tế điển cử hành trước đó không lâu, kinh sư dưới chân thiên tử, vậy mà phát sinh chuyện như vậy, thứ này cũng ngang với là đang đánh mặt của hắn. Kinh triệu phủ nha sáng sớm liền nhận được trong cung tới tin tức, yêu cầu tra rõ việc này, đêm qua liên quan đến việc cả đám người tất cả đều bị bắt vào đại lao. Thế là giờ đến phiên nhạc phủ đại nhân nhức đầu. Những người này đều là con em quyền quý, đồng thời lệ thuộc vào khác biệt phe phái, chuyện này xử lý không tốt, có thể sẽ đem kinh sư quyền quý đắc tội mấy lần, huống chi trong này còn dính đến mấy vị như mặt trời ban trưa tướng môn, khiến cho vấn đề trở nên càng thêm khó giải quyết. Trong những người này, không chỉ có liên lụy đến Kim Vũ Vệ Lăng gia, Tây Môn Vệ Trương gia, còn có Hữu Vũ Lâm Lý gia, mặc dù Lăng gia đối với cái này cũng không có nói cái gì, nhưng nếu là Lăng Phong xảy ra chuyện gì, Đường Ninh lần sau liền không tốt cùng Đường Yêu Yêu đi Lăng phủ. Ngoài ra, Trương gia là Khang Vương mẫu tộc, Lý gia là Hoài Vương nhà cha vợ, khiến cho việc này càng không thể khinh suất làm quyết định. Kinh Triệu phủ nha, Trung Minh Lễ nhìn phía dưới làm cho khí thế ngất trời con em quyền quý, vuốt vuốt mi tâm, nói ra. Trước tiên đem bọn hắn dẫn đi, ngày mai tái thẩm. Trong Đoan Vương phủ, đã yên lặng nhiều ngày Đoan Vương nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nói ra. Trương gia cùng Lý gia đều bị liên lụy đi vào, chẳng lẽ có thể để Triệu Thành cùng Triệu Dụ chó cắn chó, chuyện này bản vương cũng không thể bỏ lỡ. Điện hạ tuyệt đối không thể. Bên cạnh hắn một tên hạ nhân vội vàng nói. Huệ phi nương nương cùng Đường đại nhân nói, không có nương nương cho phép, không để cho điện hạ bước ra vương phủ một bước, cũng không để cho điện hạ làm chuyện gì, bọn hắn nói điện hạ chỉ cần ăn ngon uống ngon ngủ ngon là được rồi. Ăn ngon uống ngon ngủ ngon. Đoan vương sắc mặt trầm xuống, nói ra. Bọn hắn coi bản vương là heo sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Rùa đen rút đầu. Lăng ra. Một tên phụ nhân nhìn xem gia chủ Lăng gia Lăng Vũ, hỏi. Phong Nhi đều bị bắt vào đi một ngày một đêm, làm sao còn không có cái gì động tĩnh? Gấp cái gì? Lăng Vũ sắc mặt lạnh nhạt, nói ra. Kinh Triệu phủ nha thẩm xong bản án tự nhiên sẽ thả hắn ra. Phụ nhân kia nghĩ nghĩ, nói ra. Muốn hay không xin nhờ? Cách nhìn của đàn bà. Lăng Vũ nhìn nàng một cái, nói ra. Vụ án này là bệ hạ lời nhắn nhủ, ai dám nhúc tay, lập tức liền lại biến thành trong mắt người khác nhược điểm, nên làm cái gì án Kinh Triệu phủ nha tự có phán đoán suy luận, ngươi ở nhà hảo hảo chờ lấy là được. Cùng lúc đó, Hữu Vũ về Lý gia. Lý gia tiểu thiếu gia Lý Minh liên lụy đến hai ngày trước ẩu đả phóng hỏa án, đã bị giam tại Kinh Triệu phủ nha một ngày một đêm, Lý gia hết thảy như trước, không có bối rối chút nào. Trong Khang Vương phủ, Khang Vương tại đảo có quan hệ tế điển hồ sơ, một tên hạ nhân đi lên trước, hỏi. Điện hạ, Trương gia xảy ra chuyện, chúng ta muốn hay không quản quản? Không cần. Khang Vương không ngẩng đầu, nói ra. Từ tiên sinh nói, đây là Đường gia đang tính kế chúng ta, mục đích là để Đường Ninh liên thủ với Hoài Vương, phá đổ Trương gia, loại chuyện này càng quản càng loạn. Hạ nhân kia nói, vạn nhất Đoan Vương thừa cơ xuất thủ. Đoan Vương. Khang Vương nhích miệng, nói ra. Nếu là hắn xuất thủ, bản vương cũng là bớt việc, đáng tiếc Đường Hồ Phi cùng Đường gia hiện tại coi hắn là heo nuôi, không để cho hắn loạn động. Không có lấy trước như vậy dễ lừa gạt. Kinh sư hai ngày trước phát sinh bản án, chủ yếu liên lụy đến tam đại tướng môn. Tam đại tướng môn này lại cùng Khang Vương, Hoài Vương cùng Định Quốc Hầu có quan hệ, khắp nơi đều tràn đầy biến số, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bản án khó làm, đau đầu về nhạc phụ đại nhân đau đầu, Đường Ninh nghỉ ngơi kỳ đầy, đúng hạn đi tới thượng thư tỉnh, xử lý thuộc về hắn sự tình. Hắn nhìn mười mấy phần sổ con, liền cảm giác được sự tình có chút không đúng lắm. Trong mười mấy phần sổ con này, có nhiều hơn một nửa đều là liên quan tới hai ngày trước phát sinh vụ án ẩu đấu phóng hỏa kia. Vụ án này nếu là đặt ở bình thường, chính là qua quyết bình bình bản án, những hoàn khố kia không nháo chết người bản án, cũng không phải là việc đại sự gì, chủ yếu là thời kỳ mẫn cảm, lại xui xẻo gặp được Trần Hoàng nghiêm túc. Lúc này mới bị nghiêm túc như thế đối đãi. Nhưng lại nghiêm túc cũng sẽ có độ, bị nhiều như vậy quan viên đồng thời chú ý, nhất định là có người ở sau lưng trợ giúp. Hoài Vương an vị tại Đường Ninh đối diện trước mặt hắn, đồng dạng xếp không ít sổ con. Hai người đồng thời ngẩng đầu, liếc nhau, Hoài Vương hỏi. Đều là vụ án phóng hỏa kia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Ninh nói. Trương gia Tam thiếu gia hôm trước mừng thọ, mời vài bằng hữu uống rượu. Vừa lúc Lăng Phong cùng Lý Minh mấy người cũng tại quán rượu kia ăn cơm, hai nhóm người vì một cái nhã cắt sùm beng cuối cùng động lên tay đốt đi tiệm của người ta. Hoài Vương nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Trương gia, Lăng gia, Lý gia. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Đường gia. Hoài Vương nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Đường gia đang tính kế chúng ta, mục đích là Trương gia. Bách túc chi trùng chết cũng không hàng, Đường gia mặc dù đã xuống dốc không còn hình dáng, nhưng muốn nói bọn hắn âm thầm không hề bảo lưu gì thế lực, ngay cả Đường Ninh đều không tin. Rất hiển nhiên, đây là nhằm vào Trương gia, nhằm vào Khang Vương một cách bẫy. Bọn hắn tính toán Trương gia đồng thời cũng đem Lăng gia cùng Lý gia đã kéo xuống nước, lại đem sự tình làm lớn chuyện, gián tiếp muốn kéo hắn cùng Hoài Vương tiến cục. Đến lúc đó, Đường Ninh muốn bảo đảm Lăng gia, Hoài Vương muốn bảo đảm Lý gia, Khang Vương nhất định phải bảo đảm Trương gia, kể từ đó, liền biến thành Đường Ninh, Hoài Vương cùng Khang Vương đấu tranh. Hiển nhiên cuộc phân tranh này, vô luận ai thắng ai thua đều là Đoan Vương vui với nhìn thấy. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, Hoài Vương là như vậy lão hồ ly cùng hắn đối với Đoan Vương chơi vài tay kia so sánh, đây đều là con nít xanh trò chơi. Đường Ninh cùng Hoài Vương liếc nhau, không hẹn mà cùng đem những tấu chương kia đẩy vào bên cạnh bàn trong thùng rác. Kinh sư đầu đường. Quan phủ đã tại thanh lý đêm hôm đó bị thiêu hủy tiểu lâu cùng mấy gian cửa hàng, mà án này đến cùng quy tội ai tạm thời còn không có kết luận. Bất quá, tại trong mắt của rất nhiều người án này quy tội ai đã không trọng yếu. Trọng yếu là đem Khang Vương, Hoài Vương cùng Định Quốc Hầu liên lụy vào vụ án này, nhất định sẽ trở thành Định Nguyên 3 năm cuối năm một trận hàng năm vở kịch. Trương gia là Khang Vương mẫu tộc. Khang Vương làm sao có thể mặc kệ bọn hắn? Hoài Vương chỉ có một vị vương phi gia tộc, hắn há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Định Quốc Hầu thì càng không cần nói, sao chổi lòng dạ hẹp hòi tên sớm đã truyền khắp kinh sư, hắn sẽ trơ mắt nhìn Lăng gia ăn thiệt thòi. Nhưng mà, khi bọn hắn cho rằng ba người này sẽ thi triển thủ đoạn, nhúc tay án này thời điểm, vô luận là Hoài Vương Khang Vương hay là Định Quốc Hầu, lại một chút đồng tính đều không có. Trong tưởng tượng cường cường tranh chấp không nhìn thấy, ngược lại là Trương gia chủ động gánh trách nhiệm, nguyện ý gấp hai bồi thường tiểu lâu cùng cửa hàng trưởng quỹ tổn thất, kinh triều nha môn liền thuận nước đẩy thuyền kết bản án, tựa hồ là xem ở Trương gia thái độ tích cực nghiêm túc phân thượng bệ hạ nơi đó, cũng không có tiến một bước trách phạt. Rất hiển nhiên, Trương gia lần này nhận sợ hãi. Đối thủ quá mức cường đại, vô luận là Định Quốc Hầu vẫn là bị ủy thác trách nhiệm Hoài Vương đều không phải là Trương gia hoặc là Khang Vương có thể đắc tội nổi. Đường Ninh Hạ Nha khi về nhà, rõ ràng cảm giác được nhạc phụ đại nhân nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, Trương gia nhượng bộ, để hắn hơi có vẻ ngoài ý muốn. Từ kinh triệu phủ nắm giữ tư liệu đến xem, vô luận là Lăng Phong, Lý Minh, hay là Trương gia vị thiếu gia kia đều không phải là chuyện này kẻ đầu têu. Trận này ẩu đấu khởi nguyên từ song phương hai tên tùy tùng xung đột đằng sau mới dần dần mở rộng, đem mười mấy người này quấn vào đi vào. Trương gia lui một bước, nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, đối với kinh triệu phủ nha tới nói có thể cấp tốc kết án tự nhiên là tốt nhất. Điều này cũng làm cho Đường Ninh đối với Trương gia nhìn với con mắt khác. Khang Vương rơi đài, Trương gia còn có thể sừng sững không ngã, như thường thanh thủ đồng dạng đứng lặng, quả nhiên không phải là không có nguyên nhân. Cùng lúc đó, Đoan Vương phủ. Đoan Vương một mặt không tin nói. Trương gia cứ như vậy sợ, Triệu Thành cũng liền như thế sợ rồi. Bên cạnh hắn hạ nhân nhẹ gật đầu, nói ra. Hồi điện hạ, Trương gia gia chủ ra mặt, nguyện ý bồi thường những cửa hàng kia tổn thất. Mấy tên trưởng quỹ kia rút lui đơn kiện, vụ án này cứ như vậy. Hoài Vương đâu, Đường Ninh đâu? Đoan Vương trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, hỏi. Bọn hắn hại ta thời điểm thủ đoạn một cái tiếp một cái, làm sao lần này liền không có động tĩnh rồi? Hạ nhân kia nói. Trương gia đã gánh trách nhiệm, Lăng Phong cùng Lý Minh không có việc gì, bọn hắn tự nhiên không cần ra mặt. Đoan Vương có chút tiết khí tỏa hạ, hỏi. Đường gia nói thế nào? Hạ nhân kia nói. Hai vị đường đại nhân nói, về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội, chúng ta tới ngày còn dài. Đoan Vương hỏi. Còn gì nữa không? Hạ nhân kia nghĩ nghĩ, nói ra. Bọn hắn còn nói, để điện hạ tại vương phủ ăn ngon uống ngon ngủ ngon, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đường Trạch. Đường Hoài trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ, lắc đầu nói. Hai tên tiểu hồ ly này quả nhiên không có mắc lừa, không chỉ có như vậy, ngay cả Khang Vương đều bảo trì bình thản như thế. Đường Kỳ nhìn một chút hắn, nói ra. Khang Vương những ngày này tại tôn chính tự bận biểu tế điển sự tình có lẽ căn bản không biết việc này, ngược lại là Trương gia, ngay cả loại nồi không phải là của mình này cũng cóng, lại cũng nguyện ý làm rùa đen rút đầu. Đường Chiêu ngẩng đầu, nói ra. Tục ngữ nói, ngàn năm ba ba, vạn năm rùa, rùa đen rút đầu mới sống được lâu, mặc kệ đối phương là lão hổ hay là chó hoang, chỉ cần đem đầu rụt về lại, ai có thể cầm rùa đen thế nào? Hắn tự mình lắc đầu, nói ra. Đường gia nếu là nguyện ý làm rùa đen cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay hạ tràng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Tế điện phòng vệ. Hai ngày trước phát sinh vụ án phóng hỏa kia, hiển nhiên là đường gia tại cầm Trương gia khai đao. Đoan Vương tình cảnh hiện tại rất gian nan, Trần Hoàng muốn khôi phục Khang Vương thân vương vị là trước đó không lâu mới phát sinh sự tình, mà Hoài Vương trên triều đình đã bị ủy thác trách nhiệm, đồng thời, Trần Hoàng đối với triều viên giáo dục cũng bỗng nhiên nắm chặt đứng lên, từ mặt ngoài nhìn, Đoan Vương thật vất vả đến gần Hoàng vị, ngay tại từ từ rời hắn mà đi. Có thể nghĩ, đường gia cùng đường hộ phi bọn người hiện tại đến cỡ nào cháy bỏng. Quả hồng muốn tìm mềm bóp trong mấy vị hoàng tử, Nhuận Vương mặc dù đầy đủ tròn, nhưng lại không tốt bóp, đường gia đã dạng này, lại đắc tội như mặt trời ban trưa phương gia, rất có thể sẽ bị khiến cho cửa nát nhà tan chết mấy người mới bỏ qua. Hoài Vương mặc dù không giống Nhuận Vương như vậy có bối cảnh, nhưng hắn quyền lực đều tại trong tay của mình nắm vuốt, đường gia lại không dám trêu chọc. Căn cứ diệt trừ một cách là một cái ý nghĩ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn Khang Vương. Nhưng mà đường gia là gia chiêu, làm sao Khang Vương cùng Trương gia căn bản cũng không tiếp chiêu, nếu là lúc trước đường gia có là biện pháp bức bách bọn hắn tiếp chiêu, nhưng bây giờ bọn hắn có thể tự vệ liền đã rất tốt. Khang Vương giống như là triệt để không có tranh vị tâm tư, chí ít tại đại đa số người xem ra là dạng này. Từ khi Trần Hoàng đem tế điển chuẩn bị giao cho hắn đằng sau, hắn liền một đầu đâm vào tông chính tự chuẩn bị tế điển mọi việc. Lần này tế điển đã chuẩn bị rất nhiều lần, nhưng quy mô lớn như thế còn là lần đầu tiên, cho dù là tông chính tự cũng phải luống cuống tay chân. Cuối tháng 10 đến ngày Tết trong khoảng thời gian này, tế điển này không thể nghi ngờ là chuyện trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Cái này có quan hệ Trần Hoàng lòng hư vinh cùng mặt mũi, thật không may, hai thứ đồ này đều là Trần Hoàng phi thường xem trọng. Toàn thể triều thần đều muốn tham gia tế điển, còn muốn rời đi hoàng thành, không thể nghi ngờ là một kiện đại công trình cần lục bộ cùng một chỗ phối hợp hoàn thành, ở trong đó lại lấy công bộ bận rộn nhất. Bọn hắn muốn thăm dò từ Hoàng cung đến Tây Sơn lộ tuyến, lựa chọn một con đường thích hợp nhất, mấp mô sóc sóc này này chính là không được, chỗ cao muốn gọt, chỗ thấp muốn lấp, cam đoan con đường thông hành, không thể để cho Hoàng đế trên đường có bất kỳ không thoải mái. Hoàng đế xuất cung là đại sự, đến lúc đó thập lục về cũng muốn công việc lưu bù lên. Vũ Lâm về không ra hoàng thành, đây là quy củ, Trần Hoàng xuất cung đằng sau, đầu tiên do Kim Vũ về một đường hộ tống, Kim Vũ về sẽ một đường đem đội ngũ hộ tống đến Tây Sơn, đằng sau lại giao cho nào đó một vệ, phụ trách tế điển hiện trường an toàn. Cùng lúc đó, thập lục về còn lại chư về cũng muốn giữ nghiêm cương vị của mình để tránh có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chú đóng ở phía Tây chính là tả hữu Tây Môn vệ, tế điển an toàn tự nhiên do bọn hắn phụ trách, lần này hộ tống, Không có kiêu kỳ về chuyện gì, Đường Ninh cũng vui vẻ thanh nhàn, đi theo Trần Hoàng phía sau là được, không cần chịu trách nhiệm gì. Bất quá, phụ trách tế điển an toàn một vệ kia, mặc dù trách nhiệm trọng đại, nhưng kinh sư phụ cận căn bản sẽ không phát sinh nguy hiểm gì, bọn hắn cũng chính là đứng gác mà thôi, lấy được hồi báo lại là to lớn. Triều đình sẽ đối với phụ trách tế điển an toàn một vệ kia phát một số lớn khoản tiền, dùng cho tế điển phòng vệ tiêu xài. Nhưng mà tế điển tiêu xài đầu to tại công bộ, cấm vệ cũng không có cái gì chỗ tiêu tiền, kể từ đó, khoản tiền này liền sẽ biến thành lương bổng, rơi vào mỗi người bọn họ túi. Chư vệ đối với khoản tiền này thèm nhỏ dãi, nhưng làm sao bệ hạ lựa chọn tại Tây Sơn cử hành tế điển công việc béo bở này, liền rơi vào Tả Tây Môn về trên đầu. Trương gia rất tốt ấm chứng, họ là chỗ dựa của Phúc, Phúc là nơi họ đang nằm. Mấy ngày trước đây bọn hắn mới bởi vì kiện cáo bồi thường bạc, lần này liền có thể mò được dạng này một cái công việc béo bở, ngoại trừ bạc bên ngoài có thể tổ chức trận này tế điển, cũng có ý nghĩa phi phàm. Cấm vệ tấn thăng đường tắt không nhiều, lệ thuộc vào Tả Đông Môn về tướng lính, có thể thông qua lần này tế điển thu hoạch được tiến thêm một bước cơ hội. Cũng không biết đã để mắt tới Trương gia Đường gia cùng Đoan Vương có thể hay không để cơ hội này rơi vào Trương gia trên đầu. Sự thật chứng minh, Đường Ninh dự liệu không sai, Đoan Vương cùng Đường gia quả nhiên lựa chọn quả hồng mềm, Tây Môn về phụ trách tế điển an toàn một chuyện vừa mới đã định, liền lại xuất hiện rất nhiều khó khăn trắc trở. So sánh với Tả Tây Môn về, Hữu Tây Môn về kỳ thật khoảng cách Tây Sơn thêm gần, Khang Vương bỏ gần mà cầu xa, hiển nhiên là cố ý đem tiện nghi này đưa cho Trương gia, càng giống là tại lấy quyền mưu tư. Khang Vương ngay cả thân vương đều không phải là, một số người vạch tội lên hắn đến tự nhiên cũng không có cái gì cố kỵ. Ngoài ra, Trương gia một chút lịch sử đen cũng bị đào lên ở kinh thành đưa tới phạm vi lớn thảo luận. Thậm chí còn có người giải lời đồn, nói Trương gia ý đồ mưu phản, trong nhà có dấu Long Bào Ngọc Tỷ vân vân. Mưu phản là tội lớn, bị đặt mưu phản tội danh cũng không nhẹ. Nhất là tại lúc mấu chốt này càng là trực tiếp chạm tới Trần Hoàng vảy ngược. Trương gia vì tẩy thoát hiểm nghi, tự xin cấm vệ nhập phủ điều tra, cấm vệ tìm tới đằng sau, không thu hoạch được gì. Trần Hoàng dưới sự phẫn nộ, đem mấy tên dẫn đầu gieo rắc lời đồn trước mặt mọi người trưởng đánh chết tại thành cung bên ngoài, mệnh lệnh các phủ nha nghiêm tra lời đồn đầu nguồn, trong kinh lòng người bàng hoàng, ngay cả trên đường bóng người đều ít đi rất nhiều. Trong Đoan Vương phủ, Đường Kỳ cau mày, nói ra: "Chúng ta chỉ là giải Khang Vương lấy quyền mưu tư tin tức, còn có Trương gia những chỗ bẩn kia, là ai bịa đặt Trương gia muốn tạo phản, suýt nữa hỏng đại sự." Đoan Vương nói: "Hỏng việc đại sự gì? Huệ phi để cho người ta truyền tin xuất cung, nói bệ hạ đã cảnh cáo nàng, nếu là Đường gia còn không biết tốt xấu, ở bên ngoài khuấy gió nổi mưa, đừng trách hắn không nể mặt mũi." Đường Kỳ sắc mặt còn có chút trắng bệch, bệ hạ có thể nói ra lời như vậy, chính là thật sự nổi giận, Đường gia lần sau nếu là lại bị bắt lại nhược điểm, sợ là thật muốn cửa nát nhà tan. Đoan Vương lấy làm kinh hãi, nói ra: "Nghiêm trọng như vậy?" Đường Kỳ gặp hắn biểu lộ khác thường, hỏi: "Trương gia tạo phản lời đồn, không phải là điện hạ giải a?" "Không có, không có khả năng, làm sao lại thế?" Đoan Vương cười khan vài tiếng, nói sang chuyện khác. "Nói như vậy, lần này nhằm vào Trương gia kế hoạch lại thất bại." "Này cũng chưa hẳn." Đường Kỳ nói. "Bệ hạ trời sinh tính đa nghi, đối với tạo phản loại chuyện này, thà tin là có, không tin nó không, mặc dù điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, nhưng hắn khẳng định vẫn là sẽ đề phòng Trương gia." Ngự thư phòng. Khang Vương đi tới, khom người nói: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." "Miễn lễ." Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi: "Tế điển sự tình chuẩn bị thế nào?" Khang Vương nói: "Hồi phụ hoàng đã chuẩn bị không sai biệt lắm." "Vậy là tốt rồi, lần này tế điển can hệ trọng đại, các ngươi muốn vạn sự cẩn thận, không thể ra một chút sai lầm." Khang Vương nhẹ gật đầu, nói ra: "Nhi thần ghi nhớ." Trần Hoàng nhìn hắn một cái, lại nói: "Mặt khác, chấm cảm thấy, Hữu Tây Môn Vệ khoảng cách Tây Sơn thêm gần, đem tế điển phòng vệ giao cho bọn hắn, có phải hay không khá hơn một chút? Khang Vương nghĩ nghĩ, khom người nói. Là nhi thần sơ hở, hết thảy nghe phụ hoàng an bài. Trần Hoàng nhìn hắn hồi lâu, cũng không có trên mặt của hắn nhìn thấy một tia gì sắc, rốt cuộc bỏ đi hoài nghi, gật đầu nói. Vậy liền giao cho Hữu Tây Môn Vệ đi. Khang Vương khom người nói. Vâng. Trần Hoàng một lần nữa cầm lấy một phong tấu chương, nói ra. Không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Nhi thần cáo lui. Khang Vương lần nữa cung kính khom người đi ra ngự thư phòng. Hắn đi xuống bậc thang, vừa vặn có một người từ tiền phương đi tới. Hai người liếc nhau, lại rất nhanh rời ánh mắt. Một lát sau, trong ngự thư phòng, người kia đứng trong điện đối với Trần Hoàng chắp tay, nói ra. Hữu Tây Môn Vệ đại tướng quân Tề Dự tham kiến bệ hạ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Mưu đồ bí mật. Đường ra cùng Đoan Vương nhằm vào Trương gia sách lược vẫn là rất hữu dụng, tế điển hộ vệ chi trách do Tả Tây Môn Vệ rơi xuống Hữu Tây Môn Vệ trên đầu. Trương gia điệu thấp đến nay, Khang Vương đã luôn lạc tới tình cảnh như thế, cách này tại mọi người xem ra Đường gia cùng Đoan Vương có chút khi dễ người thành thật ý tứ, nhưng ở kinh sư, mạnh được yếu thua từ trước đến nay đều là không bị làm rõ quy tắc. Quan trường như chiến trường, đoạt đích càng là không phải địch chết chính là ta vong, sự thật đã là như thế tàn nhẫn, không có người sẽ đồng tình kẻ thất bại. Cho dù là Trương gia không có tạo phản chi ý, Trần Hoàng cũng muốn đề phòng bọn hắn tạo phản chi tâm. Ra Hoàng cung, Trần Hoàng an toàn liền không phải do Vũ Lâm Vệ làm chủ, Trương gia đến cùng Khang Vương có liên hệ chặt chẽ, vạn nhất Khang Vương lên phản tâm, hậu quả tuyệt đối là Trần Hoàng chịu không được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đề phòng cẩn thận, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, mới là hắn vốn có cách làm. Nghĩ như vậy đến, hắn lâm thời đổi tướng cách làm kỳ thật cũng không khó lý giải. Tả Hữu Tây Môn Vệ ngày bình thường có nhiều ma sát, cũng không hòa thuận. Tả Tây Môn Vệ nếu đang có chuyện, Hữu Tây Môn Vệ chính là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Trần Hoàng đang bố trí thập lục về thời điểm, đã sớm cân nhắc đến điểm này, nếu là canh giữ ở cùng một nơi hai vệ quá mức thân cận, một khi lên phản tâm kinh sư một phương hướng nào đó tất nhiên sẽ lập tức thất thủ, bởi vậy, tả hữu vài vệ đều là cùng loại với tả hữu Tây Môn Vệ lẫn nhau có ma sát tình hình. Tế điển hộ vệ tuyển dụng cách nào một vệ chỉ là không có ý nghĩa một chuyện nhỏ, trong đó phát sinh khó khăn trắc trở, cũng chỉ là tại kinh sư văng lên không quan trọng bọt nước. Hiệp này, xem như Đường gia cùng Đoan Vương một cách nho nhỏ thắng lợi, bất quá đối với gần 2 năm khi thắng khi bại khi thắng Đường gia cùng Đoan Vương tới nói thắng lợi tuy nhỏ, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Muốn triệt để đánh dụng Trương gia. Vẫn là không có dễ dàng như vậy à. Trong Đoan Vương phủ, đã nửa tháng không có bước ra Vương phủ, Đoan Vương phát sinh một tiếng cảm thán, lần này nhìn như là Trương gia ăn phải cái lỗ vốn, nhưng nghĩ lại phía dưới, nhưng cũng không có cái gì tổn thất lớn. Hắn thở phào một hơi, nói ra. Nếu như Trương gia thật tạo phản, thật là tốt bao nhiêu. Lần này hắn để cho người ta giải Trương gia tạo phản lời đồn. Lại điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, ngược lại rửa sạch Trương gia hiểm nghi thay Trương gia đã chứng minh chính mình. Nếu là thật sự tại Trương gia tìm ra tạo phản chứng cứ, kết quả kia liền không giống với lúc trước, tạo phản là Chu Cửu tộc tội lớn, Khang Vương cũng sẽ cùng một chỗ bị đi theo liên lụy, cứ như vậy, hắn liền thiếu một cách đối thủ. Sau đó, chỉ cần tại một năm hoặc là trong vòng nửa năm tiêu diệt hắn phụ hoàng. Hoàng vị cũng liền không tới phiên Nhuận Vương đến ngồi. Đoan Vương ung dung thở dài, chỉ tiếc tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực lại luôn không như mong muốn. Trong Khang Vương phủ, Khang Vương đứng ở trong viện, đưa lưng về phía một gốc ngay tại đâm chồi cây mai, lẩm bẩm nói. Phụ hoàng vẫn là không tin ta à? Từ tiên sinh sắc mặt bình tĩnh nói ra. Tin hay không, kết quả không phải là một dạng sao? Cũng thế. Khang Vương cười cười, nói ra. Hắn đa nghi cả một đời, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác, hắn nếu là tùy tiện liền có thể tin tưởng người khác người, sớm tại năm đó liền chết tại mấy vị kia hoàng thúc trong tay, như thế nào lại có hôm nay ta? Từ tiên sinh trầm mặt một hồi, hỏi. Người kia tin được không? Khang Vương nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Sợ là ngay cả phụ hoàng đều quên, năm đó hắn vì tranh đoạt hoàng vị tại kinh sư quậy lên lớn cỡ nào gió tanh mưa máu, người kia một nhà đều bị tác động đến chết chỉ còn hắn một cái, ngươi cảm thấy, hắn sẽ hiểu chung phụ hoàng sao? Từ tiên sinh nói, cẩn thận là hơn. Khang Vương nói, Tề Dự âm thầm giúp ta đã có 5 năm, bản vương nếu có sự tình, hắn cũng trốn không thoát liên quan. Hắn sẽ không làm loại sự tình tự tìm đường chết này. Từ tiên sinh không cần phải nhiều lời nữa, nhìn xem hắn, nói ra. Việc này động tác nhất định phải nhanh, kinh kỳ cấm vệ một châm. Nhìn, muốn được việc, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, khống chế lại bệ hạ cùng bách quan, cùng mấy vị hoàng tử, nếu không, chờ đến còn lại chư vệ kịp phản ứng, nếu là còn không có bắt giữ mấy người kia, chính là vạn kiếp bất phục. Bản vương biết. Khang Vương trên mặt hiện ra mỉm cười, nói ra. Bản vương chờ giờ khắc này đã chờ lâu rồi. Từ tiên sinh nhìn xem hắn, nói ra. Điện hạ cuối cùng lại suy nghĩ một chút đi, ngươi sau đó phải làm sự tình cực kỳ nguy hiểm, cũng sẽ không tại trên sử sách lưu lại cái gì tốt thanh danh. Hậu nhân như thế nào xem xét bản vương không quan tâm. Khang Vương cười cười, nói ra. Mà lại, bản vương hiện tại làm sự tình, hơn 20 năm trước, phụ hoàng không phải đã làm một lần sao? Đây là phụ hoàng dạy ta. Hắn nắm chặt nắm đấm, nói ra. Dựa vào người khác, ngươi nhiều nhất chỉ là thân vương, dựa vào chính mình, ngươi mới có thể trở thành hoàng đế. Từ tiên sinh nhìn hắn một cái, liền thối lui ra khỏi đại điện, xuyên qua mấy đạo hành lang đi vào vương phủ chỗ sâu một chỗ sân nhỏ. Một người thanh niên đóng lại cửa viện đi đến trong gian phòng, hỏi. Khang Vương sẽ giết Trần Quốc Hoàng đế sao? Sẽ không. Từ tiên sinh lắc đầu, nói ra. Hắn sẽ không thành công. Người trẻ tuổi khó hiểu nói. Vậy chúng ta tương trợ hắn lâu như vậy, thì có ít lời gì? Làm bất cứ chuyện gì đều phải trả giá thật lớn, cho dù là Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Từ tiên sinh tựa hồ không phải là đang nói tạo phản, mà là tại nói một chuyện nhỏ, sắc mặt bình tĩnh nói ra. Thê ly tử tán, bị người thân nhất phản bội, đây chính là hắn phải bỏ ra đại giới, một trong. Tề phủ. Tề gia xem như trong thập lục vệ đại tướng quân, điệu thấp nhất một cái. Đây có thể là bởi vì tề gia nhân khẩu đơn bạc, ngoại trừ hữu tây môn vệ đại tướng quân tề dự cùng một tên lão bộc. Liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào nguyên nhân. Trong kinh nhiều như vậy đại tướng quân cùng loại với tề tướng quân loại tướng môn ra đảo xa suốt. Lại một lần nữa mà quật khởi này không phải là không có, tiêu gia chính là một cái. Nhưng nhân khẩu điêu tàn đến đây lại chỉ lần này một nhà. Tề gia tại hơn 20 năm trước bị cuốn vào đoạt đích một chuyện, đằng sau tề gia cả nhà bị đổ, tề dự bị phán xung quân, sau bởi vì ở trong quân nhiều lần lập công lao, tại trong một lần thiên tử thân chinh cứu giá có công, mới có địa vị của hôm nay. Lần này cần không phải Trương gia bị truyền có tạo phản chi tâm, tế điển hộ vệ một chuyện rơi vào hữu tây môn vệ trên đầu, trong kinh đã có rất ít người sẽ còn muốn lên vị này thập lục vệ đại tướng quân. Tề đại tướng quân hôm nay được triệu hoán tiến cung, về nhà thời điểm đã là trong đêm. Hắn đi vào tề phủ, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, bước chân bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trong viện nơi hẻo lánh. Trong hắc ám, một bóng người lặng lặng đứng ở nơi đó. Người kia đứng ở trong hắc ám, thấy không rõ mặt của hắn, tề dự lại có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn. Khang Vương muốn phản. Không lâu, có âm thanh từ trong bóng tối truyền đến. Tề dự nhẹ gật đầu, nói ra. Khang Vương muốn thừa dịp lần này tế điển, giết chết tất cả hoàng tử, bức bách bệ hạ thoái vị. Ngược lại là tính toán khá lắm. Một lát sau, trong hắc ám lần nữa truyền đến thanh âm. Hoàng đế việc nhà, thần tử là không xen vào, giết cha đoạt vị, giết huyên soán vì sự tình trong lịch sử phát sinh qua không ít, mặc dù đại bộ phận người đều thất bại, nhưng những người thành công kia, cũng như nguyện ngồi lên vị trí trí cao kia. Khang Vương nếu là có thể đạt thành mục đích, trong kinh hoàng thất sẽ không còn người có thể kế thừa hoàng vị, khi đó, hắn chính là hoàng đế. Đương nhiên, mưu triều soán vì đến cùng không phải thanh danh tốt, hắn sau khi thành công, Trần Quốc có lẽ sẽ loạn thành một bầy, thậm chí sụp đổ, nhưng này, hiển nhiên không phải một người muốn giết chết huyên để cùng phụ thân, đang ngồi trên hoàng vị trước đó sẽ xem xét sự tình. Tề Dự nhìn xem hắn, nói ra. Muốn hay không báo cáo bệ hạ? Người kia nhìn xem hắn, nói ra. Kể từ đó, ngươi cũng sẽ bị dính líu vào. Tề Dự cười cười, nói ra. Mệnh của ta là các ngươi cho, ta đã sớm không quan tâm những thứ này. Người kia lắc đầu, nói ra. Mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi, ai cũng không có quyền lực cướp đi. Tề Dự sắc mặt bình tĩnh, hỏi. Nói như thế, ngươi muốn ta phối hợp Khang Vương tạo phản? Người kia hỏi ngược lại. Tại sao lại không chứ? Tề Dự nhìn hắn hồi lâu, mới nói ra. Con của mình muốn tạo chính mình phản, bệ hạ thật đúng là bi ai. Trong hắc ám bóng người trầm mặt hồi lâu, mấy lần nữa mở miệng nói. Đó là hắn nên được. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. Cấm kỵ. Trên dưới triều đình, bao quát Trần Hoàng đều đang bận rộn tế điển sự tình, Đường Ninh rốt cuộc bị hắn tính tạm thời quên đi. Hắn lúc đầu có thể cùng Đường Yêu Yêu qua thoải mái thế giới hai người, nhưng bên người luôn có người không có mắt, Tiêu Giác cả ngày bị Lục Nhã buộc cùng Đường Ninh học tập dỗ dành nữ hài tử thủ đoạn thì cũng thôi đi, còn muốn học làm đồ ăn, chiếm dụng hắn không ít thời gian. Phòng bếp, Tiêu Giác lau lau mặt đen một đoàn trắng một đoàn, cảm thán nói. Nữ nhân à, tên của ngươi gọi là mê. Hắn nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Liên quan tới dỗ dành nữ nhân vui vẻ, ngươi thật không có gì dạy ta sao? Người với người không giống với. Đường Ninh nói. Thích hợp ta, không nhất định thích hợp ngươi, thích hợp yêu yêu, không nhất định thích hợp Lục Nhã, đồng dạng phương pháp, dùng tại người khác nhau trên thân, có đôi khi ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Liên quan tới cái này, ngươi có thể hướng người lợi hại hơn thỉnh giáo. Tiêu Giác nói. Tại kinh sư này, còn có người so ngươi lợi hại hơn sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cường trung tự hữu cường trung thủ, trường giang sóng sau đè sóng trước, có lẽ ngươi có thể cùng Nhuận Vương học một ít. Hắn. Tiêu Giác nhích miệng, nói ra. Lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hài biết cái gì. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Giác nhìn xem bị hắn đốt thành than đen đồ ăn, nắm lỗ mũi đem đổ sạch, bất đắc dĩ thở dài, chuẩn bị trở về nhà. Hắn đi ra phòng bếp, nhìn thấy Triệu Viên cùng Vương gia tiểu cô nương đứng ở trong sân. Vương gia tiểu cô nương trong tay cầm một đóa hoa, nói ra. Đóa hoa này thật xinh đẹp. Hoa này một chút đều không xinh đẹp. Triệu Viên từ trong tay nàng tiếp nhận hoa cắm ở nàng bên tóc mai, nói ra. Đeo tại trên đầu của ngươi mới xinh đẹp. Chán ghét. Vương gia tiểu cô nương đỏ mặt tại Triệu Viên trên mặt hôn một cái, liền ngượng ngùng chạy ra. Triệu Viên đang muốn đuổi theo, bị Tiêu Giác kéo lại. Triệu Viên nhìn xem hắn, nói ra. Nhuận Vương điện hạ, chúng ta tâm sự. Triệu Viên vội vã đuổi theo vương gia tiểu cô nương, nói ra. Ta còn có việc, lần sau sẽ bàn. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Lần này ngươi giúp ta, lần sau ngươi có việc, ta giúp ngươi. Triệu Viên giật mình, hỏi. Thật. Tiêu Giác gật đầu nói. Thật. Triệu Viên xòe bàn tay ra, nói ra. Vỗ tay làm thề. Đùng. Tiêu Giác giơ bàn tay lên, cùng tay của hắn trùng điệp đụng nhau. Đường Ninh vì Tiêu Giác tìm một vị sư phụ. Vô luận là cầu ái hay là làm đồ ăn, Triệu Viên đều có tư cách làm Tiêu Giác sư phụ. Đạp giả vi sư, ở phương diện này, hắn có đôi khi cũng có thể làm Đường Ninh sư phụ. Dạng này liền vì hắn đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, còn vô duyên vô cớ nhiều một cái đồ tôn. Cái này khiến hắn cùng với Đường Yêu Yêu thời điểm có thể không bị Tiêu Giác quấy rầy. Dù sao hai vợ chồng dính nhau thời điểm, ai cũng không muốn bên người có một cái bóng đèn, hay là phát sáng siêu cấp sáng cái chủng loại kia. Gần nhất những ngày này, Trần Hoàng chú ý không đến hắn về chú ý không đến Thượng Thư Tỉnh nơi đó, Đường Ninh cũng không thể một lần đều không đi. Thượng Thư Tỉnh gần nhất sổ con rất nhiều đều là có quan hệ với tế điển, hắn hôm nay phê duyệt tấu chương thời điểm phát hiện một phong rất có ý tứ sổ con. Liên quan tới tế điển hộ vệ một chuyện, có một tên quan viên tuổi trẻ đề một cách đề nghị. Tế điển hộ vệ chức trách giao cho cụ thể một vệ nào đó đến phụ trách, còn không bằng ở trong thập lục vệ tất cả rút vài trăm người, dạng này tựa hồ càng thêm hợp lý. Đơn độc giao cho một vệ nào đó, nếu là một vệ kia tướng lĩnh có phản ý, tế điển có thể sẽ biến thành rất nhiều người ngày rỗ. Nhưng nếu là hộ vệ do thập lục vệ tạo thành, lại thật lớn thấp xuống loại phong hiểm này. 5.000 người hộ vệ, mỗi một vệ chỉ có khoảng 300 người, cho dù là có một vệ hoặc là vài vệ muốn tạo phản, cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió. Trừ phi thập lục vệ có nhiều hơn một nửa người tạo phản, cho dù là xảy ra biến cố gì, sự tình cũng tại trong không thể làm gì. Còn nếu là thập lục vệ thật có một nửa người tạo phản, cũng căn bản không cần chờ đến tế điển lại đồng thủ, bọn hắn liên thủ liền có thể phá vỡ hoàng quyền. Đưa ra đề nghị này là ngự sử đài một vị quan viên tuổi trẻ, Đường Ninh cảm thấy nói có lý, liền đem quyển sổ con này lưu lại. Bây giờ Thượng Thư Tỉnh chủ yếu là dựa vào hắn cùng Hoài Vương Thẩm sổ con, hai người bọn họ có thể xử lý, bình thường tại chỗ liền xử lý không được có thể là quyền hạn không đủ, sẽ trước hết để cho đối phương nhìn xem, nếu là hai người đều không có chủ ý, mới có thể đem đưa tới ngự thư phòng. Thả nha, trước đó, Đường Ninh xem hết Hoài Vương vừa mới đưa tới vài phong sổ con, đem một lần nữa đưa cho Hoài Vương, nói ra. Mấy món sự tình này ta cũng không quyết định chắc chắn được, đưa đi xin mời bệ hạ quyết đoán đi. Hoài Vương đem Đường Ninh vừa rồi đưa tới mấy phần sổ con một lần nữa đưa qua, nói ra. Những này cũng cho phụ hoàng đưa đi đi. Đường Ninh vừa rồi cho Hoài Vương đưa qua 5 phong sổ con, hắn đưa trở về chỉ có 4 phong. Hắn mở ra, phát hiện phong sổ con liên quan tới tế điển hộ vệ tạo thành kia, bị hắn lưu lại. Bị hai người lưu lại sổ con, hoặc là đã có giải quyết chi pháp, hoặc là cảm thấy sổ con thuật sự tình không có ý nghĩa, không thể thi hành quyển sổ con này là đề nghị mà không phải đặt câu hỏi, hiển nhiên, Hoài Vương cảm thấy pháp này cũng không có thể thực hiện. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi. Hoài Vương điện hạ cảm thấy từ trong thập lục vệ điều hộ vệ không thể được. Đường Đại Nhân nói chính là phong sổ con kia đi. Hoài Vương mỉm cười, nói ra. Đường Đại Nhân mặc dù là Tả Kiêu vệ đại tướng quân, nhưng đối với thập lục vệ quy củ, khả năng còn không hiểu nhiều. Đường Ninh mặc dù là Tả Kiêu vệ đại tướng quân, nhưng hắn cũng rất ít quản Tả Kiêu vệ sự tình. Hắn nhìn xem Hoài Vương, nói ra. Xin lắng tai nghe. Hoài Vương nhìn xem hắn, hỏi ngược lại. Từ trong thập lục vệ điều nhân thủ đề nghị, trước kia cũng không phải là chưa từng có, nhưng đều bị phụ hoàng bác bỏ, Đường Đại Nhân biết là vì cái gì. Đường Ninh là thật nghi hoặc, hỏi. Vì sao? Hoài Vương nói. Đường Đại Nhân cũng biết. Thập lục vệ là cấm vệ, chức trách của bọn hắn là thủ hộ kinh sư, thủ hộ hoàng thành. Một khi thập lục vệ có biến, đây đối với kinh sư, đối với hoàng cung tới nói, nhất định là tai họa ngập đầu. Hoài Vương nhìn hắn một cái, tiếp tục nói. Đường Đại Nhân tại kinh mấy năm này, có thể từng gặp thập lục vệ liên thủ làm việc. Hoài Vương nói chính là sự thật, thập lục vệ mặc dù ngày bình thường nhìn như thanh nhàn, nhưng trách nhiệm trọng đại, bọn hắn ngay tại hoàng đế dưới mí mắt, nếu như thập lục vệ tạo phản, kinh sư ngay lập tức sẽ luôn hãm, cho nên những người này lựa chọn, nhất định lựa chọn những người đối với hoàng thất trung thành nhất kia. Trải qua Hoài Vương nhắc nhở, Đường Ninh rốt cuộc minh bạch tới, vì cái gì từ thập lục vệ điều nhân thủ một chuyện không thể được. Thập lục vệ sở dĩ là thập lục vệ, không phải đơn độc cấm vệ, chính là vì phân quyền. Là hoàng đế lo lắng cấm vệ bị một ít người không có hảo ý khống chế, uy hiếp được hoàng gia an toàn, liền đem cấm vệ chia 16 phần, 16 phần này làm theo ý mình, lẫn nhau không quản hạt, chỉ nghe Trần Hoàng một người mệnh lệnh. Thập lục vệ chư vệ ở giữa, là cấm quá thân mật, thập lục vệ đại tướng quân, ngày bình thường càng là không liên lạc được nhiều, vì cái gì chính là tránh hiểm nghi. Nếu là chư vệ ở giữa thường xuyên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại liên thủ, lẫn nhau quen thuộc, như vậy phân quyền mục đích liền không cách nào đạt tới, Trần Hoàng là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đây là đế vương tối kỵ, cũng là phong sổ con kia không có khả năng thông qua nguyên nhân. Đường Ninh nhìn xem Hoài Vương, chắp tay, nói ra. Đa tạ điện hạ nhắc nhở. Hoài Vương chắp tay đáp lễ. Đường đại nhân khách khí. Đường Ninh nói. Hôm nay liền đến nơi đây đi, bản quan đi về trước. Hoài Vương gật đầu nói. Đường đại nhân đi thong thả. Đường Ninh rời đi về sau. Hoài Vương một lần nữa cầm lấy phong sổ con kia, nhìn hồi lâu sau, đem nhét vào trong một dương sổ con vứt bỏ kia. Tiêu phủ. Tiêu Giác Hồng Quang đầy mặt đi tới gian phòng, đem trong tay một đóa hoa đưa cho Lục Nhã, cười hỏi. Đóa hoa này xem được không? Không dễ nhìn. Lục Nhã nhìn thoáng qua, nhíu mày, hỏi. Hoa này ngươi là từ đâu hái, thật xấu. Sự tình phát triển không phù hợp dự liệu của hắn, Tiêu Giác nụ cười trên mặt cứng đờ. Dựa theo Nhuận Vương dạy, khi Lục Nhã nói đóa hoa này đẹp mắt lúc, hắn liền thuận thế đem đóa hoa này cắm ở trên đầu của nàng, sau đó cười nói cho nàng đóa hoa này mặc dù tốt nhìn, nhưng là không có ngươi đẹp mắt. Nhưng là Triệu Viên chưa từng có dạy qua, nếu như nàng nói không dễ nhìn, hắn hẳn là làm sao tiếp. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 794, Mật Báo. Tại Hoàng Quyền thời đại, tế tự là phi thường chính thức hoạt động, cách gọi là Đại sự Quốc gia tại tự cùng nhung, Hoàng đế dựa vào nó thủy phạm thiên hạ, giáo hóa dân chúng, ước thúc quan viên ở trong mắt thiên tử. Tế tự thậm chí so dùng binh còn trọng yếu hơn. Hoàng thất hàng năm muốn cử hành các loại tế điển, mỗi khi ngày giỗ tiến đến trước đó, nhất định phải tiến hành đại lượng công tác chuẩn bị, mặc kệ hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, đều sẽ không tiếc. Trần Hoàng bây giờ hầu bao phồng lên càng là sẽ không keo kiệt bạc. Tế điển bắt đầu trước một tháng, liền muốn đối với tế tự chi địa các loại kiến trúc cực kỳ công trình tiến hành toàn diện đại tu tập, thậm chí bao gồm hoàng đế từ hoàng cung đến tế đàn trải qua tất cả đường đi đều muốn diện mạo đổi mới hoàn toàn. Khoảng cách lần này hoàng thất tế điển chỉ có 5 ngày lúc kinh sư đã toàn diện giới nghiêm. Ban ngày trên đường tuần tra cấm vệ rõ ràng nhiều hơn, buổi tối cấm đi lại ban đêm cũng trước thời hạn một canh giờ, tóm lại trong khoảng thời gian này là Đường Ninh chỗ trải qua kinh sư nhất bình tĩnh mấy ngày. Tại những ngày này, là rồng đến cuộn lại, là hổ đến nằm lấy, nếu ai đuôi mù phạm vào kiêng kỵ, Trần Hoàng tấm về tuyệt đối sẽ để bọn hắn hối hận đã từng đi đến thế này. Dựa theo lệ cũ, tế 5 ngày trước, muốn phái thân vương xem làm tế thiên thời đồ tể mà chuẩn bị xúc vật. Khang Vương muốn chủ trì tế điển các loại đại sự, Đoan Vương luôn luôn chuyện xấu. Hoài Vương gần nhất bị ủy thác trách nhiệm, thế là đi xem một chút những heo A-Z-A tế thiên thời điểm phải dùng đến kia dáng dấp mập không béo tốt không tráng nhiệm vụ, liền rơi vào Hoài Vương trên đầu. Bất quá, Đường Ninh chính mình cũng không có cởi ra liên quan, Trần Hoàng gần đây luôn yêu thích đem hắn cùng Hoài Vương buộc chung một chỗ, bất quá chỉ là lựa chút to mọng heo dê, cũng muốn hắn cùng Hoài Vương cùng một chỗ đi. Đường Ninh không nghĩ tới chính là, ngay tại trước khi lên đường một canh giờ, Hoài Vương phủ người tới, nói cho hắn biết Hoài Vương bị bệnh, lần này chọn lựa xúc vật sự tình, liền rơi vào Đường Ninh trên người một người. Đường Ninh không biết Hoài Vương là thật bệnh hay là giả bệnh, dù sao cái này không giống như là một kiện chuyện tốt, triều đình nuôi nhốt xúc vật địa phương cực không dễ ngửi, hắn ở nơi đó đi dạo một vòng. Về nhà dòng giã tắm 3 lần tắm mới rửa đi mùi trên người. Đường Ninh cực độ hoài nghi Hoài Vương là lười biếng giả bệnh, nhưng ngày thứ 2 hắn vẫn là không có đi thượng thư tỉnh. Vương phủ hạ nhân nói hắn bệnh rất nghiêm trọng, vô cùng có khả năng ngay cả tế điển đều không tham gia được. Nói như thế, Hoài Vương là thật bị bệnh, làm đồng liêu Đường Ninh căn cứ đạo nghĩa chi tâm, hạ nha đằng sau, cố ý đi Hoài Vương phủ nhìn một chút hắn. Hoài Vương phủ, Hoài Vương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt không máu, Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Điện hạ đây là thế nào? Ngẫu cảm phong hàn thái y nói nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Hoài Vương cười cười, giãy rua lấy muốn ngồi xuống, nhưng lại rớt xuống xuống dưới. Đường Ninh vội vàng nói. Điện hạ hay là nằm đi. Tục ngữ nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Hoài Vương thân thể tốt như vậy, cũng là nói bệnh liền bệnh. Đường Ninh nhìn hắn tình huống, hai ngày nữa có thể hay không tham gia tế điển còn chưa nhất định. Hoài Vương áy náy nhìn hắn một cái, nói ra. Mấy ngày nay, Thượng Thư tỉnh sự tình toàn bộ nhờ Đường Đại Nhân gánh lấy. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Hai ngày này tất cả mọi người đang bận tế điển sự tình, Thượng Thư tỉnh cũng không có gì sổ con, điện hạ hảo hảo tính dưỡng đi, không cần quan tâm những chuyện này. Đường Ninh đứng tại bên giường, cùng Hoài Vương đông kéo tây giật hai câu đằng sau, liền chắp tay cáo từ. Hắn rời đi không lâu, một tên hạ nhân đi tới, nói ra. Điện hạ, Đường Đại Nhân đi. Hoài Vương từ trên giường ngồi xuống, tinh thần nhìn qua tốt lên rất nhiều, chỉ là còn có chút tiêu tủy, mặt không thay đổi nhìn qua một cái hướng khác, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Hoài Vương phi chậm rãi đi tới, cùng hắn song song ngồi tại bên giường, cũng không nói chuyện, liền chỉ là ngồi lặng lặng. Hoài Vương trầm mặt một lát, nói ra. Chuyện lần này đằng sau, ta để cho người ta đưa ngươi rời đi kinh sư đi. Hoài Vương phi nhìn xem hắn, hỏi. Đi nơi nào? Hoài Vương nghĩ nghĩ, hỏi. Sở quốc như thế nào? Hoài Vương phi hỏi. Vậy điện hạ đâu? Ta còn có chút việc cần hoàn thành. Hoài Vương nhìn xem nàng cười nói. Chờ đến làm xong những chuyện này, ta liền đi tìm ngươi. Hoài Vương phi lắc đầu, nắm chặt tay của hắn, nói ra. Ngươi ở đâu, ta ở đó. Hoài Vương bị bệnh đằng sau, Đường Ninh mới ý thức tới thiếu đi Hoài Vương, chuyện hắn cần làm đột nhiên nhiều hơn. Hắn muốn sớm một ngày đi xem một chút, tế đàn trên trúc bản văn tự viết có đủ hay không tinh tế, đối với cổ phục đài thay quần áo sở thiết ngồi tấm đệm có đủ hay không chỉnh tề, dựa theo quy định trên tế đàn thiên đăng có phải hay không treo ba chén, có hay không nhiều một chiếc hoặc là thiếu một chén. Tế tự tế phẩm số lượng cũng có coi trọng, sinh phải dùng 28 con trâu, 33 con dê, 34 con heo, 2 con hươu. 12 con thỏ, mặc dù Đường Ninh không biết những chữ số này có ý nghĩa gì, nhưng nhiều một con thiếu một con, nếu là bị điều tra ra, nhất định có rất nhiều người phải ngã nấm mốc. Ngoài ra, trên tế đàn thần áp, tế phẩm, nhạc khí bày ra cũng đều có chính bọn hắn vị trí, một bước cũng không thể sai. Đi theo hoàng đế cùng nhau tham gia tế điển quan viên, sớm 3 ngày liền muốn tắm rửa thay quần áo, đốt hương trai giới, Đường Ninh 2 ngày này, một chút thức ăn mặn đều không có dính. Đến mức hắn kiểm tra đã xếp hoàn tất, đun sôi tế phẩm, cũng có một loại cầm lên cắn một cái xúc động. Đương nhiên bên người có rất nhiều người đều đang nhìn, cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Chén thiên đăng này, lại hướng trái một chút, lại trái. Qua, lại hướng phải một tấc. Chung nhạc này thiếu miệng đổi. Khối gạch này bất ổn, để cho người ta đến đệm một đệm. Đường Ninh đứng tại Tây Sơn trong tế đàn, nghe được nơi nào đó truyền đến thanh âm, quay đầu quan sát, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc ngay tại đối với trong tràng công bộ tiểu lại ra lệnh. Khang Vương từ khi bị não thân vương vị đằng sau tựa như là biến thành người khác. Cụ thể biểu hiện tại hắn không chỉ có cự tuyệt Trần Hoàng lần nữa phong vương, còn đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tại trên bản chức, tận tâm tan trách, ngay cả Đường Ninh đều có chút kinh ngạc. Đoạn thời gian gần nhất này Khang Vương có thể nói là trong triều quan viên điển hình, cảm động Trần Quốc thập đại chiến sĩ thi đua, giống Đường Ninh cùng Hoài Vương người như vậy, nghĩ đến hắn liền sẽ cảm thấy xấu hổ. Lần này tế điển có thể nói là Khang Vương một tay chuẩn bị, tại dưới tình huống không có hiện thành tiền lệ có thể tham khảo, để cho người ta tìm không ra một chút vấn đề, đủ thấy dụng tâm của hắn. Ngay cả Đường Ninh đều không xác định hắn đến cùng là giả vờ, hay là thành tâm hối cải muốn thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Ninh nhìn chăm chú, Khang Vương quay đầu lại đối với hắn mỉm cười, sau đó liền quay đầu tiếp tục làm việc lục. Không biết có phải hay không là Đường Ninh ảo giác, hắn luôn cảm thấy Khang Vương vừa rồi cười, làm sao đều lộ ra một loại tà mị cảm giác. Hắn đem loại cảm giác này tạm thời ném ra khỏi đầu, lại đang trong tế đàn đi lòng vòng, không có phát hiện vấn đề gì lúc, liền chuẩn bị xuống núi về nhà. Tây Sơn là Kinh Kỳ phủ cận cao nhất núi, xem như Kinh Kỳ phủ cận cụ thể thượng thiên gần nhất địa phương, đây cũng là hoàng thất đem tế đàn thiết lập tại nơi này nguyên nhân. Đường lên núi không tính là dốc đứng, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được bằng phẳng, ngày mai trong triều những quan viên người yếu kia, sợ là phải chịu khổ. Tế đàn ở trên núi, mượn đường núi chi hiểm, dễ thủ khó công, một khi phía trên chuyện gì xảy ra, rất khó trợ giúp. Đây cũng là Trần Hoàng cẩn thận như vậy lựa chọn hộ về nguyên nhân chỗ. Nếu như không phải đường núi không thích hợp đại quân tiến lên, tế đàn phủ cận dung nạp không được nhiều người như vậy, ngày mai tấm về từ trên núi đi lên cũng sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, hắn nghĩ đến sẽ để cho Vũ Lâm về cũng cùng một chỗ đi theo. Đường Ninh xuống núi tiến vào thành, đi đến cửa nhà thời điểm, một bóng người từ đằng xa chạy tới. Một tên hài đồng đem một phong thư nhét vào trong tay hắn, liền thật nhanh chạy đi. Lại tới. Một màn giống như đã từng quen biết này, để Đường Ninh hơi có chút kinh ngạc. Hắn mở ra phong thư, nhìn thấy nội dung trong thư lúc biểu lộ khẽ giật mình, bật thốt lên. Ngọa tào. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 795. An bài. Đường Ninh mặc dù đã ở thế giới này rất lâu, nhưng một ít thời điểm, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thói quen vẫn là không có cải biến. Tỷ như tại đột nhiên nghe được cái nào đó không thể tưởng tượng sự tình lúc, hắn vô ý thức liền sẽ mang lên kiếp trước thói quen. Không phải hắn ngạc nhiên, thật sự là trong thư này nói tới sự tình quá mức kinh dị, để hắn nhìn cũng cảm thấy không rét mà run. Ngày mai tế điển, Tây Môn hai lòng, Khang Vương sẽ phản. Nội dung bức thư rất ngắn, nhưng lại nói rõ thời gian, địa điểm, nhân vật cùng muốn xảy ra sự kiện. Buổi sáng ngày mai trên tế điển, Khang Vương liên hợp Tây Môn về. Muốn tạo phản, nơi này Tây Môn chỉ có thể là hữu Tây Môn vệ, cũng có thể là tả Tây Môn vệ, còn có thể cả hai đều có. Ngày mai là Trần Hoàng số lượng không nhiều rời đi hoàng thành cơ hội, đến lúc đó bên cạnh hắn mang thân vệ nhiều nhất hơn trăm, tế điển an toàn, là giao cho hữu Tây Môn vệ. Cấm quân vốn chính là hoàng đế thân vệ, hắn sẽ hoài nghi thân vệ tạo phản sao? Hiển nhiên sẽ không. Phụ trách hoàng đế cùng đại thần an toàn cấm vệ biến thành người tạo phản, đây là muốn đem cả triều văn võ, hoàng đế cùng các hoàng tử một mẻ hốt gọn. Nếu như Khang Vương ngày mai thành công, như vậy Trần Quốc lịch sử liền sẽ sửa, hắn chỉ cần bắt Trần Hoàng, đem Hoài Vương, Đoan Vương, Nhuận Vương tất cả đều xử lý, trong kinh liền rốt cuộc không có người nào cùng hắn tranh hoàng vị. Đến lúc đó hắn chỉ cần bức bách Trần Hoàng tiếp theo phong truyền vị chiếu thư, hắn chính là hoàng đế mới. Đường Ninh cầm trong tay phong thư này, không hoài nghi chút nào sự chân thật của nó. Trên thư chữ rất xấu, dạng này tin Đường Ninh trước đó gặp qua hai lá, mặc dù hắn không biết người đưa tin là ai, nhưng mấy lần nhắc nhở, hắn hiển nhiên đối với mình không có ác ý. Chỉ là lần này hắn nhắc nhở thời cơ cũng nắm quá chuẩn xác. Kinh sư lập tức liền muốn cấm đi lại ban đêm, khoảng cách tế điển bắt đầu cũng bất quá chỉ là 5 canh giờ, hắn làm sao không đợi được buổi sáng ngày mai nhắc lại hắn. Cái này liên quan đến hắn thân gia tính mệnh, thà rằng tin là có, không thể tin là không, dù là chỉ có một thành có thể là thật, Đường Ninh cũng không thể có mảy may qua loa. Đường Ninh sắc mặt nghiêm túc. Đang muốn bước vào cửa phủ, bỗng nhiên từ bên đường chạy tới một tên tiểu cô nương, đem một phong thư đưa cho hắn, đằng sau liền thật nhanh chạy đi. Đường Ninh ngăn lại nàng lúc, tiểu cô nương hỏi gì cũng không biết, chỉ nói là có người để nàng đưa tin cho hắn, đại giới là một cây mứt quả. Hắn bỏ mặc tiểu cô nương không biết rõ tình hình kia rời đi, bốn phía nhìn quanh, mở ra phong thư, biểu lộ có chút ngạc nhiên. Phong thư này càng thêm tinh giản, trên thư chỉ có 6 cái chữ. Khang Vương muốn phản cẩn thận. Hai phong thư, một phần tinh tế, một phần viết ngoáy, dùng trang giấy cũng không giống với, rõ ràng không phải xuất từ cùng một người chi thủ, cùng một người cũng không có tất yếu nhắc nhở hắn hai lần. Nhưng người này là ai? Đường Ninh có chút không thể lý giải, Khang Vương muốn tạo phản, bọn hắn không bẩm báo triều đình, không bẩm báo Trần Hoàng, nói cho hắn biết có làm được cái gì. Mặc dù không biết trong lòng bọn họ là nghĩ thế nào, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Khang Vương phản tạo này cũng quá thất bại, tạo phản vốn phải là bí mật tiến hành sự tình, hắn tạo phản làm sao lại mọi người đều biết. Đường Ninh đem hai phong thư kia thu lại, nhìn sắc trời một chút, không còn dám trì hoãn, hồi phủ đằng sau, rất nhanh liền chuẩn bị tốt xe ngựa thẳng đến Tiêu phủ mà đi. Tiêu phủ. Lục Nhã thoải mái nằm trên ghế, Tiêu Giác đứng tại phía sau hắn, nơi này xoa bóp, nơi đó xoa bóp, một bên bóp, vừa nói. Thế nào, lực đạo có nặng hay không, có muốn hay không ta điểm nhẹ. Lục Nhã cho hắn trong miệng lấp một viên bồ đào, nói ra. Không nhẹ không nặng vừa vặn tiếp tục đi. Một đoạn thời khắc, một bóng người bỗng nhiên từ bên ngoài đi tới, xuất hiện tại trong phòng. Tiêu Giác nhìn một chút Đường Ninh, sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, liền thu tay lại, vuốt vuốt cổ tay, nói ra. Ta tay này làm sao có chút chua, đến hoạt động một chút. Đừng nặn, ta có chuyện trọng yếu tìm ngươi. Đường Ninh nhìn hắn một cái, liền đi tới trong viện. Tiêu Giác gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, cũng không sống động thủ cổ tay, thật nhanh đi ra ngoài, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh nói. Buổi sáng ngày mai trên tế điển, Khang Vương muốn phản. Cái gì? Tiêu Giác sắc mặt đại biến, nói ra. Vậy còn không mau đi bẩm báo bệ hạ. Chậm đã. Đường Ninh giữ chặt hắn, nói ra. Ta chỉ là nghe được tin tức còn không thể xác định. Tiêu Giác nói. Vậy cũng muốn nói cho bệ hạ a. Đường Ninh hỏi. Bệ hạ hỏi ngươi là thế nào biết đến, ngươi nói thế nào? Tiêu Giác nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Không phải ngươi nói cho ta biết sao? Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm cắn răng nói. Ngươi là heo sao? Nếu như hắn nhận được tin tức có sai, Khang Vương không muốn tạo phản, như vậy triều đình chuẩn bị nhiều ngày tế điển, liền triệt để bị quấy nhiễu, nhưng còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng là nói xấu tạo phản tội danh. Lần trước người nói xấu Trương gia tạo phản, thi thể còn tại bãi tha ma chôn lấy, nói xấu thân vương tạo phản, tội danh so với bọn hắn chỉ nặng không nhẹ. Huống chi tại Khang Vương tạo phản trước đó, tất cả mọi người không biết hắn sẽ làm phản hay không, hắn có một nửa khả năng phản, cũng có một nửa khả năng không phản. Tại tế điển trước đó, hắn phản cùng không phản xác suất đều là một nửa, chỉ có chờ hắn thật tạo phản, người trước khả năng mới có thể biến thành 100%. Đáng tiếc Tiêu Giác đầu óc heo không hiểu lượng tử cơ học, bằng không hắn liền nên minh bạch, đây chính là đi tạo phản. Tại tế điển phát sinh trước đó, ai cũng không biết Khang Vương là phản hay là không phản, cũng không có người có thể cho hắn cài lên cái nón này. Lui 10.000 bước nói, vạn nhất Khang Vương chết không thừa nhận, chuyện này hẳn là ai đến cõng nồi. Tiêu Giác rốt cuộc ý thức được vấn đề này, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì? Đường Ninh tới lúc sau đã nghĩ kỹ kế hoạch, nói ra. Ngươi lập tức ra khỏi thành, đi một chuyến Tả Kiêu Kỵ Doanh, điều khiển một nửa tướng sĩ, từ Tây Sơn phía sau núi trong đêm lên núi. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, hỏi. Tây Sơn phía sau núi, đây không phải là vách núi sao? Đường Ninh giải thích nói. Chính là bởi vì là vách núi, cho nên nơi đó thủ vệ yếu kém, các ngươi leo đi lên đằng sau cẩn thận tiềm phục tại trong rừng, ngày mai chờ ta tin tức. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nói ra. Ta lập tức đi. Tả Kiêu Kỵ Doanh tướng sĩ, là lão Trịnh tự mình huấn luyện ra, bọn hắn đơn binh cùng đoàn chiến năng lực, muốn hơn xa tại còn lại chư vệ, một nửa nhân thủ, đủ để ứng đối ngày mai tình huống. Đường Ninh không có cách nào nói cho Trần Hoàng Khang Vương muốn phản, một là không có trực tiếp chứng cứ, hay là hắn cũng không giải thích được vì sao hắn biết Khang Vương muốn phản chuyện này, chỉ có chờ đến ngày mai nguy cơ qua mới có thể nói cho Trần Hoàng. Ra Tiêu gia, hắn lại đi Hàn gia, Lăng gia, sớm thông báo cho bọn hắn việc này, tả hữu Tây Môn vệ tổng lại gần 1 vạn người, tất nhiên không phải còn lại 14 vệ đối thủ, cho nên Khang Vương nghĩ nhất định là tốt chiến tốt thắng, nhưng nếu là nhất thời rằng co không xong, chờ đến tả Tây Môn vệ cùng bọn hắn tụ hợp, thất thố liền không dễ khống chế. Thẳng đến cấm đi lại ban đêm trước đó, Đường Ninh mới về đến trong nhà. Nguyên lai tưởng rằng Khang Vương có thể là chán trường, có thể là thay đổi triệt để một lần nữa làm người, không nghĩ tới hắn lại là tại mưu đồ bí mật tạo phản, mà lại đem thời cơ nắm như vậy chuẩn xác. Có thể nói, nếu như không có sớm chuẩn bị, Khang Vương lần này tỷ lệ thành công rất lớn, ngày mai tế điển đối với họ Triệu Hoàng thất tới nói có thể là một cái huyết sắc tế điển, đối với Trần Quốc cũng là một trận tai nạn. Nếu là Khang Vương tạo phản thành công, Trần Quốc tất loạn, đến lúc đó Tây vực cùng Tây phiên, xác suất lớn sẽ thừa lúc vắng mà vào, Trần Quốc gần có nội ưu, xa có ngoại hoạn, sợ là không kiên trì được bao lâu. Tối nay đối với rất nhiều người mà nói, đều chính là một đêm không ngủ. Đường Ninh trước mặt trên bàn trưng bày 2 tấm giấy viết thư, hắn vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm nói. Sẽ là ai chứ? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 796, ván cờ. Trong Khang Vương phủ, Khang Vương hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ngồi ngay ngắn ở trước bàn, một khắc đồng hồ trước liền đã nắm trong tay nước trà, sớm đã mát thấu. Từ tiên sinh ngồi đối diện với hắn, nhấp một miếng nước trà, nói ra. Điện hạ cần nhớ kỹ, trong hữu Tây Môn vệ, hoàn toàn hiểu chung ngươi, chỉ có tế đàn chung quanh 1.000 người kia, ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất, dùng bọn hắn khống chế lại bệ hạ cùng quần thần, nếu không, một khi chờ đến tin tức truyền ra, chư vệ kịp phản ứng, tả Tây Môn vệ ngăn không được bọn hắn bao lâu. Bản vương biết. Khang Vương đem trong chén trà nguội uống cạn, thở dài nói. Bản Vương chờ thật lâu, rốt cuộc đợi đến hôm nay. Từ khi hắn bị diệt trừ thân vương vị đằng sau, hắn liền minh bạch ngoại trừ tạo phản, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn không ngồi lên vị trí kia, liền sớm muộn muốn chết trong tay Đoan Vương, liền như là nếu như ngồi lên vị trí kia chính là hắn, Đoan Vương cũng nhất định không cách nào kết thúc yên lành một dạng. Bọn hắn đấu vài chục năm, sẽ tại ngày mai triệt để phân ra thắng bại. Nếu là hắn thắng, hắn chính là Trần Quốc Hoàng đế, ngày mai đã là tế điển, lại là Đoan Vương cùng Hoài Vương cùng Nhuận Vương ngày rỗ. Đáng tiếc Hoài Vương bệnh nặng, ngày mai không tại trên tế điển, nhưng chỉ cần có truyền vị chiếu thư, liền xem như Hoài Vương không chết, cũng lật không nổi sóng gió gì. Còn nếu là hắn bại, hàng năm hôm nay chính là hắn triệu thành ngày rỗ. Thắng làm vua, thua làm giặc, chỉ thế thôi. Từ tiên sinh chắp tay, nói ra. Từ mỗ trước tiên ở nơi này cung chúc điện hạ rồi. Khang Vương ánh mắt nhìn về phía hắn, nói ra. Bản vương đại sự như thành, từ tiên sinh đương lập công đầu. Từ tiên sinh có chút khom người, nói ra. Điện hạ nói quá lời. Bản vương giờ phút này lời nói câu câu phát ra từ đáy lòng. Khang Vương nhìn xem hắn chân thành nói. Nếu là bản vương có thể ngồi lên vị trí kia, tất lấy quốc sĩ đời tiên sinh. Từ tiên sinh nhìn xem hắn chắp tay nói. Từ mỗ trước cảm ơn điện hạ. Hắn đứng người lên, nói ra. Thời điểm không còn sớm, từ mỗ đi xuống trước. Khang Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Từ tiên sinh sớm đi nghỉ ngơi. Từ tiên sinh quay người rời đi, đi đến trước điện lúc bước chân dừng lại, nhưng không có quay đầu, hỏi. Điện hạ có nghĩ tới hay không, nếu như điện hạ thất bại đây? Khang Vương nói. Chỉ chết mà thôi. Từ tiên sinh quay đầu nhìn Khang Vương, nghĩ nghĩ, nói ra. Từ mỗ một người bạn nói qua, người chân quý nhất là sinh mệnh, miễn là còn sống, liền có vô hạn khả năng. Khang Vương hỏi, ngươi bằng hữu ra thích truy nguyên kia. Từ tiên sinh nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng vậy. Khang Vương cười nói. Ngươi vị bằng hữu này, ngược lại là cái người có ý tứ, hắn ở đâu, nếu có cơ hội, bản vương cũng nghĩ quen biết một chút. Từ tiên sinh lắc đầu nói. Hắn tại địa phương rất xa, từ mỗ cũng có hồi lâu chưa từng gặp qua hắn. Khang Vương tiếc nuối nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Hy vọng điện hạ vô luận lúc nào đều muốn nhớ kỹ từ mỗ bằng hữu câu nói này, chỉ có sống đủ lâu mới có thể nhìn thấy nhiều đặc sắc hơn sự tình. Từ tiên sinh đối với hắn cúi rạp người, nói ra. Từ mỗ đi. Bản vương nhớ kỹ. Khang Vương nhìn xem hắn, khoát tay áo, nói ra. Cũng không phải không gặp nhau nữa, từ tiên sinh không cần hành lễ lớn như vậy. Một lát sau, Khang Vương phủ cách nào đó vắng vẻ sân nhỏ trong phòng. Người trẻ tuổi đứng tại trong phòng, nhìn xem từ tiên sinh, hỏi. Muốn rời đi sao? Ngày mai đằng sau kinh sư đã không thể lại lưu. Từ tiên sinh nói. Mang lên ngân lượng, sáng sớm ngày mai liền đi. Người trẻ tuổi hỏi. Đi nơi nào? Từ tiên sinh nói. Về nhà. Tế điển canh giờ có yêu cầu nghiêm khắc, mảy may cũng không thể kém, để tỏ lòng thành ý, sáng sớm ngày mai, hoàng đế cùng văn võ bá quan, muốn từ kinh sư đi bộ đi đến Tây Sơn. Đây đối với một chút cao tuổi có thể là thân thể hư nhược quan văn tới nói, là một loại cực lớn khiêu chiến, bởi vậy tối nay kinh sư trong những cao môn đại hộ kia, rất sớm đã tắt đèn, tất cả mọi người tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sáng sớm ngày mai từ kinh sư khởi hành. Trong Đoan Vương phủ, Đoan Vương trong phòng, sớm đã tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Trong Hoài Vương phủ, Hoài Vương trong thư phòng, vẫn sáng đèn đuốc. Trong thư phòng có hai người đang đánh cờ, Hoài Vương quân cờ đã trong tay bóp một khắc đồng hồ, lông mày có chút nhíu lại, hiển nhiên ở vào hạ phong. Lần này tế điển mười phần trọng yếu, thiên tử cùng tất cả thành viên hoàng thất đều muốn tham gia, nhưng Hoài Vương mấy ngày trước đây nhiễm lên trọng tật, đến nay chưa lành, chịu không được ngày mai hơn hai canh giờ lặn lội đường xa, bệ hạ đặt cách hắn ở nhà tĩnh dưỡng, không cần tham gia tế điển. Hoài Vương suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc buông xuống quân cờ. Theo hắn con cờ này rơi xuống, đối phương trên bàn cờ nào đó phiến bố cục trong nháy mắt liền trở thành tử địa. Ngồi đối diện hắn bóng người cười cười, nói ra. Nước cờ này không tệ. Hắn cầm bốc lên một con cờ, tùy ý đánh tại một chỗ, mí mắt cụp xuống, hỏi. Ngươi tin được hắn? Hoài Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu là ngay cả hắn cũng làm không được, kinh sư liền không ai có thể làm được. Người kia hỏi. Nếu là hắn thất bại đâu? Hoài Vương nói. Nếu là hắn thất bại, Khang Vương tạo phản thành công, 14 vệ sẽ vây quanh Tây Sơn tiêu diệt phản nghịch. Người kia dừng lại một lát, hỏi. Ngươi hy vọng Khang Vương thành công hay là thất bại? Ta hy vọng hắn thất bại. Hoài Vương rơi xuống một con cờ, nói ra. Dù sao, hắn thất bại còn có Đoan Vương bị thân nhân phản bội tư vị, đối với người kia tới nói, một lần làm sao đủ. Người kia hỏi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là như thế hận hắn? Sao có thể không hận? Hoài Vương nắm đấm nắm chặt cái trán bạo xuất gân xanh, thấp giọng nói. Ngươi không biết ta cùng mẹ năm đó tại trong hoàng cung kia qua là dạng gì thời gian? Lồng ngực của hắn có chút chập trùng, nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở ra. Cùng lúc đó, hắn nắm chặt nắm đấm cũng chậm rãi buông ra. Mà mới vừa rồi bị hắn nắm trong tay quân cờ đã biến thành bột mịn. Cầu hận sẽ chỉ khiến cho ngươi biến thành một người khác. Người đối diện nhìn một chút hắn, nói ra. Có lẽ ngươi thật hẳn là hướng hắn học một ít, đường ra năm đó như vậy đối đãi bọn hắn mẹ con. Hắn đoạn đường này đi tới, nếm qua khổ không thể so với ngươi ít, nhưng ta từ trên người hắn, không nhìn thấy một chút cầu hận. Cho nên ta hâm mộ hắn. Hoài Vương cười cười, nói ra. Trong kinh không có người không hâm mộ hắn. Ngươi cũng có thể buông xuống. Người kia trầm mặt hồi lâu, nói ra. Buông xuống một ít gì đó, ngươi mới có thể đạt được khác một chút. Buông xuống chỉ mang ý nghĩa mất đi. Hoài Vương rơi xuống một con cờ, nói ra. Ngươi thua. Người đối diện cười cười, một lần nữa cầm bốc lên một con cờ đặt ở trên tử địa vừa rồi bị Hoài Vương giết thành một mảnh. Theo con cờ này rơi xuống, tử địa kia trong nháy mắt liền sống lại, một chỗ sống, khắp nơi sống, toàn cục đều là sống. Buông xuống cũng không có nghĩa là mất đi, có đôi khi buông xuống là vì đạt được thứ càng tốt. Người kia đứng người lên, nhìn Hoài Vương một chút, quay người đi ra thư phòng. Hoài Vương nhìn xem trước mặt ván cờ, hồi lâu mới thở dài, nói ra. Nhân sinh cuối cùng không phải đánh cờ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Tế điển. Cuối đỉnh nguyên năm ba tế điển chiến trận cực lớn, quan viên các quyền quý, giờ mão liền bắt đầu tại trước cửa cung tập hợp. Sau một canh giờ, bọn hắn sẽ từ Hoàng cung xuất phát, ra kinh sư đi bộ đi đến Tây Sơn, leo lên đến đỉnh núi tế đàn chứng kiến lần này tế điển hoạt động. Từ Hoàng cung đến Tây Sơn con đường, một đường đều có cấm vệ tuần tra, trong hôm nay trong kinh bách tính là không cho phép trên một con đường này xuất hiện. Tế điển là thuộc về hoàng gia cùng những quan lại quyền quý kia, dân chúng còn muốn thông thường lao động sinh hoạt. Cửa thành phía tây không ra, bọn hắn liền đi đông nam bắc ba cái cửa thành, phía tây con đường không cho phép thông hành, bọn hắn liền quấn chút đường xa. Mà lúc này, cửa thành đông bên ngoài, xuất hiện hai bóng người. Từ tiên sinh cùng người tuổi trẻ kia cũng không có mang cái gì bao hành lý, đứng tại cửa thành đông bên ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua, liền quay người nhanh chân rời đi. Bọn hắn đi ra vài dặm, phía trước trên quan đạo bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo bóng người. Phía trước một tên thanh niên nhìn xem hắn, hỏi. Tiên sinh đây là muốn đi nơi nào? Từ tiên sinh ngẩng đầu, nhìn xem Khang Vương phủ hộ vệ, nói ra. Đi nên đi địa phương. Thanh niên kia cười cười, nói ra. Tiên sinh nên đi địa phương, không phải là Vương phủ sao? Từ tiên sinh nói. Từ mỗ nhiệm vụ đã hoàn thành, con đường sau đó cần điện hạ chính mình đi. Thanh niên kia lắc đầu, nói ra. Câu nói này tiên sinh hay là chính mình cùng điện hạ nói đi. Từ tiên sinh nhìn xem thanh niên kia, nói ra. Từ mỗ còn có chuyện quan trọng, hy vọng trương thống lĩnh tạo thuận lợi. Thật có lỗi, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Thanh niên nhìn một chút hắn, khua tay nói. Dẫn bọn hắn trở về. Hơn 10 tên vương phủ hộ vệ chậm rãi hướng về hai người tới gần. Từ tiên sinh sau lưng người trẻ tuổi tiến lên một bước, đứng tại trước mặt của hắn. Giây lát đằng sau, bao quát cái kia trương thống lĩnh ở bên trong, tất cả mọi người đã nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hai người dắt ngựa của bọn hắn từ quan đảo đi vào tiểu đảo, thân ảnh dần dần biến mất. Lúc này, phía trên Tây Sơn có quan hệ lần này tế điển, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị hoàn tất, tế phẩm nhạc khí vào chỗ, hữu Tây Môn về cũng đã trải rộng Tây Sơn tùy thời chờ lệnh. Phía sau núi, một nhóm 20 người đội ngũ xuyên qua trong núi tiểu đảo, một người nói. Người nào không biết phía sau núi là một mảnh vách núi còn cần đến tìm kiếm sao? Cầm đầu tiểu ấy nói. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, chuyện hôm nay không thể có một chút sơ suất. Hắn nhìn về phía sau lưng, nói ra. Tất cả mọi người cho ta mở to hai mắt, giữ vững tinh thần. Đám người nghe vậy, tinh thần khẽ rung lên, tả hữu tứ phương đứng lên. Một đoạn thời khắc, chợt có người kinh ngạc nói. Phía trước giống như có người. Thoại âm rơi xuống, ánh mắt mọi người nhao nhao trông đi qua, chỉ thấy phía trước rừng cây bên ngoài, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, xem bọn hắn ăn mặc, không giống như là hữu Tây Môn vệ người. Dừng lại. Tiểu ấy kia hét lớn một tiếng, liền hướng bên kia nhanh chóng chạy tới, sau lưng đám người cũng nhao nhao đi theo. Hai người kia gặp bị phát hiện, tựa hồ là có chút kinh hoàng, thật nhanh chạy vào trong rừng, ở hậu phương hơn 20 người đuổi theo phía dưới, chạy ngược chạy xuôi, tả xung hữu đột, mặc dù chỉ có hai người, nhưng cũng để 20 tên truy binh này thở hồng hộc, ngay cả góc áo của bọn hắn đều không có đụng phải. Hơn 20 người đuổi có một khắc đồng hồ, mới rốt cuộc đuổi tới một chỗ rộng lớn khu vực, hai người kia không còn chạy, Hậu phương một tên hữu Tây Môn về truy binh viện cây cúi người, nhìn xem bọn hắn, thở dốc nói. Chạy a, các ngươi làm sao không chạy? Hắn lời còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, từ hai người kia sau lưng trong rừng bỗng nhiên đã tuôn ra liếc nha liếc nhíp thân ảnh, liếc nhìn lại, chí ít cũng có mấy trăm hơn nghìn người. Mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, tiểu ấy kia không chút do dự xoay người, hô lớn, chạy. Chỉ là vừa mới tiêu hao thể lực bọn hắn, sao có thể chạy qua nghỉ ngơi một đêm tả kiêu về, rất nhanh liền bị chế trụ đặt tại trên mặt đất. Tiêu Giác từ trong đám người đi tới, nhìn xem bị bắt giữ hữu Tây Môn về đám người, khua tay nói, lột. Đường Ninh trời chưa sáng liền rời giường rửa mặt thay xong quan phục đi vào hoàng cung trước đó. Hắn mặc dù thân phận rất nhiều, nhưng lần này mặc là thuộc về đại tướng quân áo giáp phía dưới còn mặc vào nhuyễn giáp. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng bù không được thiên quân vạn mã, vì để phòng vạn nhất. Ngoại trừ võ trang đầy đủ bên ngoài, Đường Ninh còn an bài Lão Trịnh cùng một chỗ tùy hành. Mùa đông sáng sớm, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng hàn ý yêu nguyên thấu xương, một chút trong triều lão thần đứng tại cửa cung trước đó, bị đông cứng run lẩy bẩy, vẫn còn phải gìn giữ dáng vẻ, nước mũi chảy xuống cũng không thể đưa tay lau một chút. Nhưng mà cái này còn không phải bọn hắn cực khổ nhất thời điểm, một hồi muốn tiến hành lặn lội đường xa, mới là khảo nghiệm bọn hắn thể lực thời điểm. Hoàng thất mỗi lần tế điển đều cực điểm xa hoa, nghi thức phức tạp, dụng cụ khảo cứu, mỗi một cái trình tự đều có nghiêm khắc lễ nghi quy chế. Liền tỉ như từ hoàng cung đến tế đàn một đoạn đường này, chỉ có thể dùng chân bước đo đạc. Không thể dùng bất luận cái gì công cụ thay đi bộ, điểm này ngay cả hoàng đế đều không ngoại lệ, bất quá Trần Hoàng thân thể cường tráng, đi hơn 10 dặm đường không có gì trong triều những lão thần kia liền chịu không được. Trương đại học sĩ cùng mấy vị thực sự cao tuổi đại thần, giống như Hoài Vương miễn ở tham gia tế điển, nhưng còn có chút người, muốn cắn răng kiên trì. Đường Ninh cùng Võ Liệt Hầu cùng Lăng đại tướng quân trao đổi một ánh mắt, đứng ở vị trí của mình. Khi phương đông chân trời tia sáng đầu tiên xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, từ trong cung truyền đến từng đợt tiếng chuông. Trần Hoàng cùng mấy vị hoàng tử, tại cấm vệ bảo hộ phía dưới, từ trong cung đi tới, phía sau là trùng trùng điệp điệp đội ngũ nghi trượng, lại đằng sau thì là hơn trăm người giàn nhạc. Hoàng thất đội ngũ nghi trượng, tăng thêm quan viên quyền quý, cùng một chút tùy tùng toàn bộ đội ngũ kéo dài vài dặm, Đường Ninh tại kinh nhiều năm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chiến trận lớn như vậy. Khang Vương đã không phải là thân vương rồi, vị trí của hắn muốn lạc hậu hơn Đoan Vương cùng Nhuận Vương, thậm chí so Phúc Vương còn muốn dựa vào sau, ngay tại Đường Ninh phía trước cách đó không xa. Đường Ninh từ vừa rồi bắt đầu ngay tại lưu ý Khang Vương, nhưng hắn biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có cái gì ba động. Đường Ninh ngay từ đầu nhận biết Khang Vương, hỉ nộ hiện ra sắc, nhìn hắn biểu lộ liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn liền bắt đầu thường xuyên lộ ra loại bộ dáng mặt không thay đổi này, căn bản đoán không ra hắn tâm tư. Người tại đã trải qua trọng đại ngăn trở hoặc là biến cố đằng sau, tính tình là có khả năng phát sinh biến hóa to lớn, nhưng mà Khang Vương biến hóa, hay là để lòng người kinh. Đường Ninh đang quan sát Khang Vương đồng thời, Khang Vương cũng đang quan sát Trần Hoàng. Tại văn võ bá quan cùng Hoàng thất phía trước nhất đi tới, tự nhiên là người địa vị tôn sùng nhất, chỉ có Hoàng đế mới có thể đi ở vị trí này. Mà vị trí kia, lập tức liền nếu là hắn. Nghĩ tới đây, cho dù là hắn sớm đã luyện thành hỉ nộ không lộ bản lĩnh, trên mặt cũng không nhìn được hiện ra vẻ tươi cười. Trần Hoàng đi ở phía trước, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Nhưng hậu phương ngoại trừ chậm rãi đi tiến đội ngũ, không có cái gì. Bờ sờ. Tiểu Lang Quân năm ngoái 24 tháng 5 phát sách, đến bây giờ vừa vặn một năm tròn a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Phản. Chương 798. Phản. Gia Kinh Sư tại tả hữu Kim Vũ vệ dưới hộ vệ, một nhóm kéo dài vài dặm đội ngũ tại trên quan đảo đi chậm rãi. Mấp mô quan đảo sớm tại vài ngày trước liền bị tông bộ quan viên dùng đất vàng lấp đầy, nện vững chắc. Nếu là hoàng đế ở trên đường tế điển, bởi vì hố nào đó đau chân té ngã, tông bộ thượng thư cùng thị lang liền đều làm đến đầu. Lấy bọn hắn hiện tại tốc độ tiến lên, đại khái có thể tại buổi trưa trước sau đến tế đàn. Đường Ninh nhìn phía sau đi chậm rãi đám người, cảm thán may mắn hiện tại là mùa đông mà không phải mùa hè, bằng không không đợi đi đến Tây Sơn, sợ là sẽ chết một số người trên đường. Dậy sớm thời điểm mặc dù có chút rét lạnh, nhưng đi tới cũng liền không cảm thấy lạnh. Đội ngũ hàng trăm hàng ngàn người này muốn bảo trì một đường chỉnh tề tự nhiên là không thể nào, mặc dù một đường đều có lễ quan tuần tra, nhưng bọn hắn đối với đại đa số tình huống đều là mở một con mắt nhắm một con. Trương đại học sĩ bởi vì thân thể nguyên nhân miễn ở tham gia tế điển, vương tướng làm thừa tướng lại là nhất định phải có mặt. Đường Ninh rút lại phía sau mấy bước, nhìn xem đi tại quan văn trước mặt vương tướng, hỏi. Vương tướng cảm giác đã hoàn hảo. Mặc dù đã đi ra vài dặm có thừa, nhưng vương tướng hay là mặt không đỏ hơi thở không gấp, nói ra. Làm phiền đường đại nhân quan tâm, lão phu chân coi như lưu loát, đi một chút đường bò leo núi, vẫn là không có vấn đề. Trong triều những lão thần tuổi đã cao này thân thể ngoài ý muốn cũng không tệ. Vương tướng mặc dù tuổi đã cao, nhưng nhìn tựa hồ so phía sau quan viên tuổi trẻ còn muốn tinh thần. Đường Ninh hướng phía sau quay đầu nhìn thoáng qua, có chút quan viên tuổi trẻ cái trán đã thấm ra mồ hôi dịn, mặt không món ăn. Hắn đi tại vương tướng bên người, nhỏ giọng nói. Một hồi trên tế điển, vương tướng còn phải cẩn thận một chút, bảo vệ tốt chính mình. Vương tướng đuôi lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, hỏi. Có ý tứ gì? Đường Ninh không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trước. Vương tướng ánh mắt trông đi qua, cuối cùng dừng lại ở trên người Khang Vương. Hắn trầm mặt một hồi, hỏi. Mấy thành nắm chắc? Đường Ninh nói. Phòng hoạn chưa xảy ra. Vương tướng tư tác thật lâu, nhìn xem hắn chỉnh trọng nói. Bề hạ không thể có sơ suất. Đường Ninh nói. Hết sức nỗ lực. Đám người dùng một canh giờ, cũng đã đến Tây Sơn phía dưới, leo núi đại khái còn muốn dùng tới khoảng một canh giờ, lúc này đội ngũ liền càng thêm tán loạn, đám người lẫn nhau đỡ lấy leo lên, đám người lễ quan cũng mệt mỏi đến quá sức, cũng không có đối với loại hành vi này nhiều hơn chỉ trích. Hiện tại liên quan không lớn, nhưng đợi đến lên đỉnh núi tế đàn, mặc kệ là hoàng thất tử đệ, hay là quan viên quyền quý, đều không được ồn ào, ho khan, nôn ọng. Trước lúc này, đầu tiên phải bảo đảm chính là bọn hắn có thể leo đi lên. Đông môn vệ hộ tống đến dưới núi, liền không thể lên núi, trên đường núi không chứa được nhiều người như vậy, tả hữu hai bên đều là hữu tây môn vệ tướng sĩ. Trần Hoàng đi ở trước nhất, cho dù là hai cái đùi đã có chút chua xót, trong ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, hay là mang theo vẻ kích động. Đối với hoàng đế mà nói, không có cái gì so lấy được đủ để tại liệt tổ liệt tông trước mặt khoe thành tích đằng sau tại trên tế điển ngay trước mặt văn võ bá quan, ngay trước mặt đầy kinh quyền quý lần nữa tuyên dương một lần càng làm hắn hơn kích động sự tình. Lần này tế điển đủ để ghi vào sử sách, đủ để khiến hắn danh lưu thiên cổ. Nghĩ như thế, hắn hai chân một tia chua xót kia tựa hồ cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đắm chìm tại trong sự kích động khó mà tự kềm chế Trần Hoàng tự nhiên không có phát hiện, ngay tại phía sau hắn chỗ không xa, Khang Vương ngẩng đầu nhìn đỉnh núi trên mặt kích động cùng cuồng nhiệt còn muốn còn hơn nhiều hắn. Lấy Đường Ninh bây giờ thân thể, dù là Tây Sơn lại cao hơn gấp đôi gấp hai, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Nhưng đối với những người còn lại liền không giống với lúc trước. Leo đến cuối cùng một khoảng cách thời điểm bao quát Trần Hoàng ở bên trong tất cả mọi người dừng ở trên bậc thang nghỉ ngơi. Đây là bọn hắn sau cùng thời gian nghỉ ngơi, một khi đạp vào đỉnh núi tất cả mọi người muốn tuân thủ tế điển lễ nghi quy chế cho đến tế điển kết thúc. Tế điển chia làm nghinh thần, điện bạch, dâng tặng lễ vật. triệt soạn, đưa thần mấy cái trình tự quá trình dài dòng, lễ nghi rườm rà, mỗi cái tế tự khâu đều có âm nhạc và vũ đạo, đây đều là tại trên lễ nghi bị quy định nghiêm khắc, lại mỗi một cái trình tự đều là do Trần Hoàng dẫn đầu, tôn thất phụ trợ. Đây đối với những người còn lại tới nói, liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều, bọn hắn chỉ cần đứng tại chỗ thỉnh thoảng lễ bái, đứng dậy, lại lễ bái liền có thể. Tế điển chương trình thứ nhất là Trần Hoàng đi tới chúng thần cùng tổ tông bài vị trước mặt dâng hương lễ bái, gọi là viết nghênh thần, điển lễ nương theo lấy tấu nhạc, tiếng nhạc nghe mười phần nghiêm túc, đám người nín hơi ngưng thần, không dám phát ra cái gì tiếng ồn kẹp ở tại tiếng nhạc ở giữa, chỉ có gió núi cùng ngẫu nhiên truyền đến chim hót. Điện bạch đằng sau, do vương tướng tuyên đọc tế văn. Tế văn này rất dài, lại rõ ràng có cố định cách thức trước mặt vài đoạn, ngay cả Đường Ninh nghe đều có chút tối nghĩa. Nội dung phía sau cũng có chút dễ hiểu dễ hiểu. Đại khái là ý nói Trần Hoàng tại vị những năm này, nghiêm túc triều đình, nhưng ngoại an nổi, bách tính an cư lạc nghiệp, tuổi có thừa lương quốc khố tràn đầy, vân vân vân vân. Tại chúng thần cùng liệt tổ liệt tông bài vị trước mặt, nói khoác chiến công của mình hiển nhiên là một kiện lần có mặt mũi sự tình, nhìn xem Trần Hoàng hồng quang đầy mặt, vui vô cùng dáng vẻ, Đường Ninh liền hiểu hắn tại sao phải đem tế điển thiết lập tại Tây Sơn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Khang Vương, gặp Khang Vương chỉ là cúi đầu đứng tại vị trí của mình, liền biết hắn còn không có đợi đến đồng thủ thời cơ tốt. Tế điển quá trình đông đảo, chương trình rườm rà, muốn hai canh giờ trở lên mới có thể kết thúc. Trong đoạn thời gian này, 1000 tên hữu Tây Môn vệ tướng sĩ, liền thủ hộ tại ngoài tế đàn, những người còn lại, thì là phân bố tại đường núi cùng Tây Sơn các nơi, phụ trách cảnh giới. Phía sau núi, một tên đô ấy dẫn 100 tên thủ hạ, đứng tại nơi nào đó rừng rậm bên ngoài, nghi nói. Chuyện gì xảy ra, một buổi tối, bọn hắn làm sao còn chưa có trở về? Một người nhìn một chút phía trước, nói ra. Ban đêm tối như bưng, bọn hắn chẳng lẽ rớt xuống vách đá a? Đô ấy kia nhìn hắn một cái, đưa tay chỉ mấy người, nói ra. Mấy người các ngươi qua bên kia trong rừng nhìn xem. Hơn 10 người nghe vậy, hướng bên cạnh vách núi rừng rậm đi đến. Đô ấy kia trong mắt lóe ra vẻ kích động, quay đầu nhìn về phía tế đàn phương hướng, lẩm bẩm nói. Thành bại ở đây dơ lên, sống hay chết, ngay tại hôm nay. Một đoàn người tại ngoài rừng đợi đã lâu, cũng không có thấy trong rừng có người đi ra, trên mặt hắn hiện ra một tia cảnh giác, đưa tay hướng về sau ra hiệu, chậm rãi hướng về rừng cây phương hướng tới gần. Trên tế đàn, phía trước bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào chim hót, Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy một đám chim bay từ phía sau núi trong rừng hù dọa, từ đỉnh đầu của bọn hắn bay qua. Lúc này, tế điển đã tiến hành đến dâng tặng lễ vật trình tự. Quá trình này cần bao quát Trần Hoàng ở bên trong, Hoàng thất tôn thất hành ba quỳ chín bái lễ. Tế điển là không cho phép nữ tính tham dự, bởi vậy Thái hậu Triệu Mạn cùng trong cung phi tử đều chưa từng có đến, có tư cách hành đại lễ này cũng chỉ có Trần Hoàng, Phúc Vương, Đoan Vương, Khang Vương cùng Nhuận Vương. Trần Hoàng vào chỗ đằng sau, gặp lễ quan hồi lâu đều không có mở miệng, ngẩng đầu nhìn lại. Lễ quan kia đang muốn tuyên bố dâng tặng lễ vật bắt đầu, đã thấy tất cả mọi người vào chỗ, duy chỉ có Khang Vương còn đứng ở tế đàn tiếp ngoài rìa vị trí, nhỏ giọng nhắc nhở. Khang Vương điện hạ, mau mau vào chỗ. Khang Vương chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Trần Hoàng quay đầu lại, nhìn xem Khang Vương cau mày nói. Còn ngẩn người làm gì, còn không mau vào chỗ. Làm gì? Khang Vương nhìn xem hắn, mỉm cười, lui về phía sau hai bước, đứng tại một đội hộ vệ sau lưng cười hỏi. Đương nhiên là tạo phản a, phụ hoàng không có nhìn ra sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 799. Ngoan cố chống lại. Trần Hoàng nhìn xem Khang Vương trên mặt hiện ra vẻ cực độ khiếp sợ, bật thốt lên. Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Khang Vương là con của hắn, hắn làm sao có thể tạo phản, hắn làm sao dám tạo phản. Ta nói, ta muốn tạo phản. Khang Vương thở ra một hơi, lặp lại một câu tâm tình trước nay chưa có thoải mái. Từ hắn bị gọt thân vương tước vị, từ hắn bị hắn phụ hoàng bất công đối đãi đến nay, hắn cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ nhẹ nhõm qua. Giờ khắc này, hắn nhận qua tất cả bất công, tất cả khuất nhục, tựa hồ cũng theo gió núi đi xa. Hắn nhìn về phía trước, đối với sau lưng đám người phất phất tay, nói ra. Tất cả đều cầm xuống. Trần Hoàng vừa sợ vừa giận, lớn tiếng nói. Ngươi dám. Đáp lại hắn là hữu Tây Môn vệ tướng sĩ trường thương cùng đao kiếm. Trần Hoàng thân thể run rẩy lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, đem Triệu Viên bảo hộ ở sau lưng. Đoan Vương càng là mặt như màu đất, phá âm nói. Triệu Thành, ngươi đang làm gì? Khang Vương nhìn xem hắn tà mị cười một tiếng, nói ra. Tạo phản a, ngươi con lợn này không nhìn ra được sao? Trần Hoàng nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói. Ngươi nghịch tử này. Đây là phụ hoàng dạy ta. Khang Vương nhìn xem hắn, nói ra. Vật mình muốn, không thể dựa vào người khác bố thí. Muốn chính mình đi lấy, ta muốn hoàng vị, hiện tại ta tới bắt. Phúc Vương đứng tại Trần Hoàng bên cạnh, ánh mắt như có như không nhìn về phía một phương hướng khác. Phương hướng kia, đã có một bóng người hướng bên này chuyển đằng mà tới. Trên tế đàn tình thế đột biến, văn võ bá quan trong kinh quyền quý quỳ trên mặt đất kinh ngạc nhìn tế đàn phía trước nhất tình hình. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, hoàng gia trang nghiêm túc mục tế điển lại sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Vốn nên là tiến hành đến dâng tặng lễ vật trình tự bị đánh gãy, Khang Vương không hiểu thấu thối lui đến tế đàn bên ngoài, tế đàn chung quanh mười mấy tên hữu Tây Môn vệ tướng sĩ, đem binh khí nhắm ngay bệ hạ và mấy vị tôn thất. Chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn liền minh bạch phía trước xảy ra chuyện gì. Khang Vương muốn phản. Trong đám người, lập tức liền bộc phát ra cực lớn xôn xao. Khang Vương thế mà lựa chọn tại tế thiên thời điểm liên hợp hữu Tây Môn về tạo phản. Nơi này là Tây Sơn, bệ hạ cùng cả triều văn võ, trong kinh quyền quý đều ở trên núi, nguyên bản phụ trách đám người an toàn hữu Tây Môn về biến thành tạo phản phản tặc, trên núi đám người tứ cố vô thân chẳng phải là tùy ý bọn hắn bài bố. Đến lúc đó, hắn lại lấy tính mệnh làm uy hiếp bức bách bệ hạ thoái vị. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người liền nghĩ minh bạch sự tình chỗ mấu chốt, bọn hắn sắc mặt bắt đầu trắng bệch, ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt cực độ hoảng sợ. Đây là một trận chính biến, mưu đồ đã lâu chính biến. Bệ hạ hủy bỏ Tả Tây Môn về hộ vệ tư cách, nhưng không có nghĩ đến, hữu Tây Môn về lại cũng rơi xuống Khang Vương trong tay. Kể từ đó, bệ hạ mang theo trong triều trọng thần cùng quyền quý tới đây tế thiên, căn bản chính là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Theo Khang Vương ra lệnh một tiếng, tế đàn chung quanh hữu Tây Môn về bắt đầu có động tĩnh. Bọn hắn giơ lên binh khí, đem tế đàn bao bọc vây quanh, hướng về phía trước không ngừng tiến lên. Đám người một mảnh rối loạn. Lúc này đâu còn có người lo lắng cái gì tế điển lễ nghi, liều mạng hướng ở giữa chen làm một đoàn. Đường Ninh lực chú ý một mực trên người Khang Vương, tại chú ý tới động tác của hắn đằng sau, thân thể của hắn lói lên, liền tới đến Trần Hoàng cùng Nhuận Vương vị trí. Cùng lúc đó, hắn từ trong tay áo lấy ra một cây ốm trúc, nhổ phần đầu cái nắp, liền có một đạo quang mang từ trong ốm trúc bắn thẳng đến bầu trời, ở trên không nổ bể ra đến. Phát ra điếc tai tiếng vang. Đây là hắn cùng Tiêu Giác ước định cẩn thận tín hiệu, lấy Tả Kiêu về tốc độ, từ phía sau núi đến nơi đây, không dùng đến nửa khắc đồng hồ. Đi theo Trần Hoàng một trăm tên ảnh vệ, đã nhanh chóng đem bọn hắn vây quanh, làm thành một vòng tròn, binh khí nhất trí đối ngoại. Chỉ bất quá, một trăm người này cùng đem tế đàn bao bọc vây quanh, không biết.